Chương 661 bên trong biển sâu, Hàn Sâm dùng một quyền đánh chết một con sứa đường kính 2-3 mét, kéo thi thể của nó vào bên trong thủy tinh cung. Tiểu thiên sứ vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm thi thể con sứa. Gần đây cô liên tục ăn thịt cấp thần huyết, không biết đã ăn bao nhiêu dị sinh vật cấp thần huyết trên biển rồi. Hàn Sâm ẩn ẩn cảm thấy có lẽ tiểu thiên sứ đã sắp tới giai đoạn lột xác, đến trạng thái chiến đấu rồi, bởi vì gần đây sức ăn của cô tựa như đã giảm xuống trên phạm vi lớn, đây là dấu hiệu sắp lột xác. Nghĩ tới chuyện sau khi tiểu thiên sứ lột xác đến trạng thái chiến đấu, mình sẽ có thêm một thủ hạ siêu cấp thần huyết chân chính, lúc đó muốn đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết sẽ không gặp khó khăn giống như hiện tại nữa. Mặc dù Hàn Sâm cũng ăn một chút thịt sinh vật thần huyết, nhưng mà bởi vì không tìm thấy sinh vật thần huyết cỡ nhỏ, thần gen của hắn cũng không gia tăng quá nhiều. Trước mắt vừa mới được hơn phân nửa, vừa vặn 51 điểm thần gen, khoảng cách toàn mãn cũng không tính là quá xa. Về phần viên gen sinh mệnh tinh hoa của Hỏa Lân Bạo Long thú, Hàn Sâm vẫn chưa nghĩ ra biện pháp gì để ăn, trước mắt siêu cấp thần gen vẫn không có một điểm nào. Mặc dù như thế, tố chất thân thể của Hàn Sâm cũng đã vượt qua 150, Hàn Sâm đoán chừng chờ sau khi thần gen của hắn toàn mãn, tố chất thân thể sẽ có thể đạt được khoảng từ 180 đến 200. Nếu như thêm siêu cấp thần gen nữa, có lẽ không cần tấn chức thành siêu việt giả, tố chất thân thể của hắn đã có thể đạt tới thiên nhân 300 điểm. Đáng tiếc sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không dễ giết, cũng không biết sử dụng gen sinh mệnh tinh hoa như thế nào. Hàn Sâm đang xem tiểu thiên sứ ăn uống, đột nhiên cảm thấy trong hồn hải chấn động, xích diễm bạo long phá kén mà ra, rốt cục đã hoàn thành tiến hóa. Chỉ thấy xích diễm bạo long lúc này đã danh xứng với thực, toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, thoạt nhìn giống như là một con bạo long siêu sai ra. Nhưng mà ngọn lửa đang thiêu đốt trên người có màu đỏ chứ không phải là màu vàng. Hàn Sâm nhìn thoáng qua giới thiệu của xích diễm bạo long, quả nhiên thấy đã xuất hiện danh hiệu bạo tẩu. Triệu hoán xích diễm bạo long đột ra, phía trên lưỡi dao khổng lồ dữ tợn thô bạo màu máu đậm kia, đang thiêu đốt ngọn lửa đỏ ngầu, thoạt nhìn bá đạo tới cực điểm. Hơn nữa ngọn lửa trên đó đều là thật, dâng lên khí tức nóng bỏng, bị nện ở trên người, đừng nói là lực lượng kinh khủng kia, bằng vào độ nóng đã có thể đốt rụi da thịt rồi. Thật là một loại vũ khí khủng khiếp. Hàn Sâm vung vẩy vài cái, càng ngày càng cảm thấy ưa thích, thứ này thật sự quá bạo lực. Hiện tại đã có vũ khí, có lẽ đến lúc đi khai đao sinh vật siêu cấp thần huyết rồi, nên đến nơi nào tìm sinh vật siêu cấp thần huyết đây? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật tìm một con sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không khó, bên trong đại đa số núi sâu đầm lớn đều có sinh vật siêu cấp thần huyết tồn tại. Hơn nữa, chỉ cần mang theo Vương Vũ Hàng đi cùng, 8-9 phần 10 là có thể gặp được. Mấu chốt là có thể giết được hay không? Kỳ thật mục tiêu mà Hàn Sâm vừa ý nhất chính là con Hồng Vân La kia, cảm giác có lẽ tương đối dễ giết, hơn nữa cũng không có nguy hiểm quá lớn. Thế nhưng mà nơi đó lại có một con quạ siêu cấp khủng bố, xích diễm bạo long đột của Hàn Sâm có lợi hại hơn nữa, gặp phải con quạ đen kia cũng vô dụng. Chỉ sợ là hắn còn chưa kịp vung xích diễm bạo long đột lên, quạ đen đã cắt đầu của hắn xuống rồi. Hiện tại mục tiêu mà Hàn Sâm hy vọng tìm được nhất là những con có tốc độ không quá nhanh, hơn nữa thân thể cũng không thể quá cứng rắn. Loại như là đại hắc hùng cũng được, thân thể lớn một chút cũng không sao. Xích diễm bạo long đột đủ lớn đủ dài, nếu như một đòn nện lên trên đầu, dù là con đại hắc hùng cao tới 10 mét kia cũng không chịu nổi. Thế nhưng mà ở trong rừng hoa đào quá quỷ dị, lại có vài con sinh vật siêu cấp thần huyết, Hàn Sâm không dám đi tới chỗ đó mạo hiểm. Hắn dám khẳng định, nếu như hắn thật sự dám mang Vương Vũ Hàng đi vào, 8-9 phần 10 sẽ bị sinh vật siêu cấp thần huyết vây công. Không mang theo Vương Vũ Hàng đi, tố chất thân thể của dị sinh vật rất cao. Phần lớn tốc độ đều mạnh hơn Hàn Sâm nhiều lắm, chỉ có một món đại sát khí như vậy, chém không được cũng vô dụng. Có Vương Vũ Hàng hấp dẫn lực chú ý, Hàn Sâm mới có thể thuận lợi đi qua hung hăng đập một chút, đập không chết nó cũng muốn nửa cái mạng của nó. Đội trưởng, Lô Huy đến rồi. Sau khi về tới nữ thần tí hộ sở, Dương Mạn Lệ liền báo cáo một tin tức ngoài ý liệu của Hàn Sâm. Y đến chỗ mình làm gì? Không phải là muốn cảm ơn mình lần trước đã cứu ma quỷ tí hộ sở của y đấy chứ? Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Cho người mới Lô Huy qua. Sao đoàn trưởng Lô lại có thời gian rảnh rỗi như vậy, thậm chí có thời gian đến chỗ của tôi? Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Lô Huy. Thứ nhất là cảm ơn lần trước các anh đã dẫn cốt tượng đi, thứ hai là có một chuyện mua bán muốn bàn với đoàn trưởng Hàn anh. Lô Huy khẽ cười nói. Cảm ơn thì không cần, chuyện mua bán thì có thể nói một chút. Hàn Sâm thấy Lô Huy căn bản không mang lễ cảm ơn gì tới, đương nhiên có chút thất vọng. Chúng tôi phát hiện ra một con sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng mà dùng lực lượng của chúng tôi không giết được nó, cho nên muốn hợp tác cùng quân đoàn nữ thần của các anh, cùng đi săn giết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia. Lô Huy cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Sinh vật siêu cấp thần huyết dạng gì? Hàn Sâm vô cùng có hứng thú đối với chuyện này. Một con sói. Lô Huy đáp. loại sói gì? Hàn Sâm không nhịn được nhíu mày, Lô Huy nói như vậy cũng quá sơ lược. Lô Huy cười cười, vương của đàn sói vài chục vạn con, trước mắt còn chưa phát hiện ra nó có các loại năng lực phong hỏa lôi điện gì, nhưng mà cực kỳ giảo hoạt, hơn nữa tốc độ cùng lực lượng đều rất mạnh. Đàn sói vài chục vạn con. Chuyện này cũng không dễ xử lý đi. Hàn Sâm không khỏi nhíu mày, vương của loại đại tộc quần này cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Hơn nữa muốn ở trong bầy sói chém giết nó, độ khó còn cao hơn gấp mấy lần, kém xa việc đi săn giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết đơn độc. Xác thực không dễ giết, nếu không tôi cũng sẽ không tới tìm các anh bàn chuyện hợp tác, nhưng mà thân thể của con lang vương kia vô cùng cân đối, cũng không có thuộc tính gì đặc biệt xuất chúng, da lông cũng không cứng rắn thái quá, tốc độ không quá nhanh, lực lượng không quá mạnh, loại sinh vật siêu cấp thần huyết này là loại mà chúng tôi có khả năng chém giết nhất. Lô Huy lạnh nhạt nói. Hàn Sâm gật đầu, hắn cũng đồng ý với lời Lô Huy nói, sinh vật siêu cấp thần huyết như vậy là khó chơi nhất, nhưng mà đối với nhân loại mà nói cũng là một cơ hội hiếm thấy. Hợp tác thế nào? Hàn Sâm hỏi. Tôi muốn mời các anh hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý của đàn sói, do chúng tôi hoàn thành đánh chết Lăng Vương, sau khi chuyện thành công, ngoại trừ thú hồn ra thì thu hoạch chia đều. Mưu đồ của Lô Huy rất rõ ràng, y là nhìn chúng năng lực của Vương Vũ Hàng. Lực hấp dẫn của Vương Vũ Hàng đối với dị sinh vật đã được biểu hiện qua ở ma quỷ tí hộ sở trước đây, quả thật là làm cho Lô Huy rất rung động. Thật ngại quá, nếu là như vậy, chúng ta cũng không cần thiết phải hợp tác. Hàn Sâm trực tiếp từ chối. Vì sao? Lô Huy nhìn Hàn Sâm hỏi. Nếu như anh muốn hợp tác với chúng tôi, vậy nhất định phải để cho chúng tôi hoàn thành đánh giết cuối cùng, điều này không thể thay đổi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Vậy thì thật sự vô cùng đáng tiếc, xem ra chỉ có thể để lần sau lại hợp tác rồi. Lô Huy biết là không cần phải bàn tiếp nữa. Lô Huy không cho rằng, bọn Hàn Sâm thực sự có năng lực chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, y chủ yếu nhìn chúng năng lực hấp dẫn dị sinh vật của Vương Vũ Hàng, nhưng mà khẩu vị của Hàn Sâm thật sự quá lớn. Tiễn Lô Huy xong, Hàn Sâm gọi Dương Mạn Lệ tới, cô nghĩ biện pháp tra một chút xem, bọn Lô Huy muốn đi đâu săn giết Lăng Vương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì là vương của đàn sói vài chục vạn con, muốn điều tra ra cũng không khó lắm. Trên thực tế cũng rất dễ dàng tra được. Không tới 2 ngày Dương Mạn Lệ đã đưa tư liệu cho Hàn Sâm, đàn sói kia rất dễ dàng đã tìm được, nhưng mà muốn từ trong bầy sói vài chục vạn con chém giết con lang vương kia, vậy nhất định phải có thực lực chân chính mới làm được. Đây quả thực chính là lễ vật mà ông trời chuẩn bị cho mình. Hàn Sâm nhìn kết quả điều tra của Dương Mạn Lệ, không nói hai lời liền trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc. Không mang theo Vương Vũ Hàng, hắn sợ dẫn theo Vương Vũ Hàng sẽ xảy ra chuyện quái đản gì đó. Vương của một tộc đàn, thực lực mạnh mẽ là không sai. Nhưng mà so với một vài sinh vật siêu cấp thần huyết thuần túy dựa vào thân thể, mà nói, lực lượng thân thể của chúng sẽ hơi yếu hơn một chút, nhưng phương diện trí khôn lại tương đối mạnh hơn. Việc này đối với Hàn Sâm mà nói cũng là một cơ hội vô cùng tốt, bởi vì có Tiểu Ngân Ngân ở, hắn hoàn toàn có thể đuổi đàn sói kia đi, cùng Lang Vương đơn đả độc đấu. Hàn Sâm hào hứng tiến tới Đại Thảo Nguyên ở phương Bắc, muốn thử một chút xem uy lực của Xích Diễm Bạo Long đột đến cùng là như thế nào. Đàn sói kia thật sự quá to lớn. Hàn Sâm ở phụ cận hơi hỏi thăm một chút liền biết hướng đi của đàn sói, sau đó trực tiếp đuổi tới, hắn muốn trước khi bọn Lô Huy động thủ thử nhìn một chút xem có thể tiêu diệt Lăng Vương, hay không. Hàn Sâm cơ hồ là ngày đêm không ngừng đuổi theo đàn sói, rốt cuộc đã tìm được đám sói kia. Thoạt nhìn thì là sói xám rất bình thường, chỉ là đàn sói quá lớn, vì không để cho con Lăng Vương kia đào tẩu. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân trực tiếp đi vào trong đàn sói, trên đường đi những con sói xám kia đều né ra rất xa. Không có con nào dám tới gần bọn Hàn Sâm. Hàn Sâm đi gần trăm dặm, rốt cục ở bên trên một gò núi nhỏ thấy được con lang vương kia, thoạt nhìn tựa hồ cũng không quá nổi bật, sói màu xám cho, hình, thể cũng không lớn, không khác sói bình thường là bao, trên người cũng không có lực lượng thuộc tính đặc biệt gì, ngoại trừ trên trán nó có một cái ấn ký kỳ dị màu xanh da trời, cơ hồ không nhìn ra sự khác nhau giữa nó, cùng những con sói xám bình thường khác trong bầy sói. Lúc Hàn Sâm nhìn thấy nó đang nằm ở trên gò núi trên đồng cỏ. Từ trên gò núi không được tính là cao kia, híp mắt nhìn Hàn Sâm. Khó trách bọn Lô Huy có ý định với con lang vương này, thoạt nhìn nó thật sự quá bình thường. Hàn Sâm trực tiếp triệu hồi ra Xích Diễm Bạo Long Đột, vũ khí quái dị giống như cây thương lớn dài hơn 2 mét bị Hàn Sâm cầm trong một tay, ngọn lửa màu đỏ bốc lên trên đó, thoạt nhìn cực kỳ bá đạo. Thế nhưng mà còn chưa đợi Hàn Sâm đi tới chỗ con lang vương kia, đã thấy lang vương từ trên gò núi đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru. Tiểu hôi hôi của tao, mày đừng kêu nữa, cho dù kêu rách cổ họng cũng không có con sói nào tới cứu mày đâu. Hàn Sâm nhìn Lang Vương thét dài, không thể nín được cười lên. Thế nhưng mà một giây sau, vẻ tươi cười của Hàn Sâm lập tức cứng lại ở trên mặt. chỉ nghe bốn phương tám hướng có tiếng sói tru vang lên liên tiếp, vạn dặm núi sông đều là bóng sói, vô số mắt sói giống như là mắt quỷ chớp động ở bốn phía, sói xám thành đàn từ các nơi khác vọt tới. Không có khả năng. Tại sao những con sói xám này lại không e ngại khí tức của Tiểu Ngân Ngân vậy? Hàn Sâm kinh hãi, đàn sói vài chục vạn con đó, trong đó sói xám cấp biến dị đều đếm không hết, sói lớn cấp thần huyết cũng không phải ít, cho dù tất cả đứng xếp hàng ở đó để cho Hàn Sâm giết cũng không xuể. Nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm đã hiểu ra nguyên nhân, chỉ thấy ấn ký màu xanh da trời trên trán Lang Vương lập lòe, mà ở trong mắt của những con sói xám bình thường kia tựa hồ được độ lên một tầng ánh sáng màu lam, mà ngay cả da lông nguyên bản có màu xám cho đều nổi lên màu hơi lam. Cuồng bạo, hung tàn, bạo ngược, các loại từ ngữ dùng để hình dung hình tượng dữ tợn của bầy sói, hiện tại đã hoàn toàn có thể dùng ở trên người chúng nó rồi. Con Lang Vương nọ vẫn đứng ở trên gò núi lẳng lặng nhìn Hàn Sâm như trước. Ở bên cạnh nó, người mấy con sói xám cấp thần huyết đi tới, phân biệt đứng ở hai bên sau lưng nó. Hàn Sâm không có chút do dự nào, trực tiếp triệu hồi cánh bay lên trời bỏ chạy. Hắn có thể chém giết sinh vật cấp thần huyết, nhưng mà tố chất thân thể của hắn chỉ mạnh hơn sinh vật thần huyết bình thường một chút mà thôi. Những sinh vật thần huyết kia cũng có thể làm hắn bị thương. Hơn nữa đàn sói có số lượng kinh khủng cùng Lang Vương, đừng nói là Hàn Sâm, cho dù tăng thêm nữ hoàng và chú nhỏ cũng phải chạy bỏ của chạy lấy người thôi. Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Hàn Sâm mới vừa bay lên, chỉ thấy con Lang Vương kia lại ngửa mặt lên trời thét dài lên một lần nữa, ấn ký màu xanh da trời trên trán càng thêm sáng chói bắn ra bốn phía, trên người những con sói màu xám cho đó vậy mà nổi lên vầng sáng màu xanh nhạt. Ngao ngao, tất cả sói xám đều đạp không bay lên, vậy mà lơ lửng điên cuồng lao tới Hàn Sâm, ngay cả sói xám bình thường cánh đều không có, vậy mà cũng có được lực lượng đạp không mà đi. Đàn sói giống như là biển gầm, chu lên lăng không đánh về phía Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm đã kinh hãi tới cực điểm, hắn biết mình đã xem thường Lang Vương. Nó chính là vương của một chủng tộc, một sinh vật siêu cấp thần huyết, sao có thể bình thường cho được. Hiện tại Hàn Sâm mới hiểu được, sinh vật siêu cấp thần huyết dẫn đầu một chủng tộc sinh tồn, tuyệt đối không kém hơn sinh vật siêu cấp thần huyết độc hành, thậm chí ở những phương diện khác còn khủng bố hơn. Lúc trước Hàn Sâm được chứng kiến Lô Huy chỉ huy kỵ binh nhân loại vây công cốt tượng, nhưng mà lúc này đây lại đổi thành Lang Vương chỉ huy đàn sói đến vây giết hắn. Thậm chí con Lang Vương kia căn bản không có ý định xuất thủ, chỉ là ra lệnh đàn sói xám giống như thủy triều bao vây chặn đánh Hàn Sâm. Xích diễm bạo long đột trong tay Hàn Sâm điên cuồng vung vẩy, nhưng mà những con sói kia căn bản không hề sợ hãi, trên người từng con tản ra vầng sáng lam sắc, trong mắt sói xám hiện lên ánh sáng màu lam sâm sâm, con trước ngã xuống, con sau đã tiến lên đánh về phía Hàn Sâm. Xích diễm bạo long đột quét ngang một cái, vài con sói xám trực tiếp bị nện bay ra ngoài, trên người bị ngọn lửa thiêu đốt. Đốt cho da thịt cháy đen, nhưng mà sói xám lại có thể bò dậy, căn bản không chú ý tới ngọn lửa trên người, vẫn hung mãnh đánh về phía Hàn Sâm. Giết giết! Xích diễm bạo long đột trong tay Hàn Sâm tung hoành chém giết, không biết đã giết bao nhiêu con sói xám, liều mạng muốn xông ra khỏi vòng vây của đàn sói. Thế nhưng mà đàn sói càng giết càng nhiều, căn bản không có cuối cùng, cũng may Hàn Sâm luyện thành trường sinh chú A Bão Ngọc Nguyên Dương Công, một thân tinh lực cuồn cuộn không dứt, tung hoành xung phong liều chết hơn 100 dặm, để lại không biết bao nhiêu xác. Sói cháy đen, nhưng vẫn không lao ra khỏi vòng vây của đàn sói được. Hàn Sâm phát hiện ra mình chém giết tuyệt đại bộ phận đều là sói xám thông thường, sói xám cấp nguyên thủy chiếm đa số, nhưng mà hắn lại không có biện pháp gì. Những con sói xám này căn bản giống như là binh lính đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, hoàn toàn là dùng hình thức chiến trận vây giết Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm muốn xung phong liều chết với những con sói xám cao cấp kia, cũng không làm được. Tiểu Ngân Ngân một mực nằm trên bờ vai Hàn Sâm không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tới chỗ Lang Vương. Tựa hồ như đang đề phòng cái gì. Thế nhưng mà Lang Vương lại không hề truy đuổi, ít nhất thì Hàn Sâm không nhìn thấy bóng của Lang Vương, nhưng mà những con sói xám này không biết làm sao, vẫn hung hãn không sợ chết như trước, vẫn có thể kịp thời ứng phó với các loại biến hóa mà Hàn Sâm làm ra. Lại chạy ra thêm được 200-300 dặm, ngay lúc Hàn Sâm cho là mình sắp bị những con sói xám này vây chết rồi, đàn sói lại dần dần tản ra, đàn sói lớn như thế không bao lâu đã hoàn toàn thối lui. Lúc Hàn Sâm đang âm thầm thở dài một hơi, lại nghe được cách đó không xa có tiếng vang ầm ầm truyền đến, chỉ thấy một phương khác của thảo nguyên, tuấn mã thành đàn đang lao nhanh như biển mây, một con mã vương vô cùng thần tuấn vỗ đôi cánh giống như thiên sứ, đang dò xét đất trời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con mợ nó, thì ra là đã đi ra khỏi địa bàn của đàn sói, đây không phải là vừa thoát khỏi miệng sói lại rơi vào miệng ngựa hay sao? Hàn Sâm buồn bực nhìn từng con ngựa mọc ra hai cánh kia, thực sự hận không thể tự cho mình hai tát. Đang yên lành không có việc gì chạy tới trêu chọc đám gia súc thành đàn này làm gì, ngoan ngoãn đi giết một con dị sinh vật lạc đàn không tốt sao, cần gì rảnh rỗi nhàm chán đi gây sự. 2. Muốn chiếm món hời lại hại chết người. Hàn Sâm thầm than trong lòng. Cũng may không biết có nguyên nhân gì, đàn sói xa xa cùng đàn ngựa bên kia đều kiêng kỵ khu vực ở giữa này, cũng không lao tới đây, từ đó để cho Hàn Sâm tạm thời có cơ hội thở dốc. Hàn Sâm không dám bay ở trên không trung, đối với những con phi mã nguyên bản đã có thể bay kia, hắn ở trên trời cũng không có ưu thế gì. Hạ xuống dưới đồng cỏ, Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ bốn phía, thoạt nhìn thì vùng này cũng không có gì đặc thù, chỉ là một mảnh bãi cỏ, nhưng trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh lại không có sói và ngựa tới gần. Sau khi Hàn Sâm cẩn thận quan sát kỹ, phát hiện ra cỏ bên này tương đối thưa thớt thấp bé, thậm chí còn có chút khô héo, hoàn toàn không thể sánh bằng bãi cỏ non tốt tươi ở hai bên kia. Thế nhưng mà trừ cái đó ra thì không thấy gì khác cả, ngay cả một cái hồ nước nhỏ đều không có, chỉ là một bãi cỏ thuần túy. Sói và ngựa đều ở đằng xa lom lom nhìn hắn, rất lâu cũng không chịu rời đi, Hàn Sâm cứ đợi ở chỗ này không đi, hắn không tin những con sói và ngựa kia có thể một mực ở đây trông coi hắn. Thế nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện ra hắn sai rồi, những con ngựa và sói đó quả nhiên một mực thủ ở chỗ này, thay phiên nhau trông coi, một sói một ngựa thay phiên nhau giám thị khu vực này. Cũng may trên người Hàn Sâm mang không ít dịch dinh dưỡng, ở chỗ này trèo chống 1-2 tháng không thành vấn đề. Thế nhưng mà cho dù có thể trèo chống 1-2 tháng cũng vô ích, đám sói ngựa kia căn bản không có ý buông tha, mãi cho đến nửa tháng sau, vẫn giám thị chặt chẽ chỗ này, căn bản không cho Hàn Sâm có cơ hội rời đi. Tiểu Ngân Ngân, mày nghĩ xem có biện pháp gì không, mày sẽ không phải chờ sau khi tao chết tự mình vụng trộm chuồn đi mất đấy chứ. Hàn Sâm đặt Tiểu Ngân Ngân ở trước mặt mình, chỉ trích nói, mày làm như vậy là không đúng, hồ sói cũng không phân biệt, hình dáng của chúng mày cũng không khác biệt lắm, mày đi nói chuyện với Lang Vương, nhìn xem có thể thả cho chúng ta một con đường sống hay không. Tiểu Ngân Ngân vẫn nằm ở trên mặt đất, lặng yên nhìn Hàn Sâm, thỉnh thoảng nháy con mắt dài nhỏ của nó một cái. Hàn Sâm cảm giác mình hoàn toàn là đàn gảy tai hồ, nhưng mà bản thân hắn đã vòng qua vòng lại bốn phía, vẫn không tìm thấy cơ hội đào tẩu nào. Nếu như thật sự không được, vậy chỉ có thể mạnh mẽ giết ra ngoài thôi. Phi mã bên kia khẳng định không thể đi, thoạt nhìn còn nhiều hơn cả đàn sói. Hơn nữa trời sinh đã có năng lực bay lượn, đi bên kia phiền toái hơn. Hàn Sâm nhìn tới đàn sói bên này, chỉ thấy gió nhẹ trong thảo nguyên thổi qua, dưới bóng cây cỏ ẩn hiện từng mảng lưng màu xám, không biết có bao nhiêu con sói xám ẩn ở trong thảo nguyên chờ hắn chui đầu vào lưới. Hàn Sâm đành phải yên lặng quan sát hành động của bọn nó, hy vọng có thể tìm cơ hội thích hợp xông giết ra ngoài, hơn nữa tốt nhất là có thể xác định được vị trí của Lang Vương, cho tới hiện tại hắn cũng chưa nhìn thấy Lang Vương ở chỗ nào, cho nên không dám vọng động. Ngày hôm nay, Hàn Sâm nhìn thấy đàn ngựa bên kia tựa hồ có hơi bạo động. Chỉ thấy ở bên trong đàn ngựa đằng kia có một tiểu hồng mã đi ra, mà ngựa lớn ở xung quanh đều nhao nhao tách ra, không dám tới gần tiểu hồng mã kia chút nào. Chẳng lẽ là đời thứ hai của siêu cấp thần huyết? Hàn Sâm nhìn thoáng qua, trong lòng có chút giật mình, tiểu hồng mã kia tựa hồ vừa được sinh ra không bao lâu, đối với tất cả đều đầy lòng hiếu kỳ, đi đi lại lại xông loạn, liền những con ngựa cấp thần huyết đều vội vàng nhường đường cho nó, sợ cản trở nó. Nếu như bắt cóc tiểu hồng mã kia, không biết có thể mượn đường từ chỗ đàn ngựa bên kia chạy đi hay không. Trong lòng Hàn Sâm sinh ra ý niệm tà ác, hận không thể lập tức cầm một thanh đao gác ở trên cổ của tiểu hồng mã, cẩn thận đàm luận điều kiện với con mã vương kia. Nhưng mà Hàn Sâm rất nhanh đã bỏ đi ý nghĩ này, dị sinh vật dù sao cũng không phải con người, nếu như mã vương nhìn thấy hắn ép buộc tiểu hồng mã, chỉ sợ ý niệm đầu tiên không phải là cùng hắn đàm phán, mà là trực tiếp giết hắn. Hơn nữa tiểu hồng mã kia mặc dù còn nhỏ, nhưng đó cũng là một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm thực không dám khẳng định mình có thể thu phục nó hay không. Tiểu hồng mã tựa hồ đối với tất cả mọi thứ đều tràn ngập tò mò, chừng đôi mắt to nhìn tới Hàn Sâm cùng Tiểu Ngân Ngân bên này, bộ dáng rất hứng thú đối với bọn họ. Tiểu hồng mã mấy lần có ý đồ muốn đi vào khu vực Hàn Sâm đang đứng, lại bị mã vương kịp thời xuất hiện ngăn cản, sau đó mang theo tiểu hồng mã rời khỏi nơi này. Tiểu hồng mã kia trước khi rời đi, còn có chút tiếc hận liếc sang bên này. Thật là đáng tiếc, nếu như tiểu hồng mã kia tự chạy tới, nói không chừng thật sự có cơ hội bắt cóc nó. Hàn Sâm âm thầm tiếc hận trong lòng. Đã đến đêm, Hàn Sâm nằm ở trên đồng cỏ đếm sao, thật sự là có chút nhàm chán, liền triệu hoán tiểu thiên sứ cùng âm dương công chúa ra nói chuyện phiếm. Trò chuyện một chút, lại đột nhiên nghe thấy đàn ngựa bên kia có tiếng gì đó truyền tới, lại thấy tiểu hồng mã vụng trộm bước đến vùng này, đang hướng về phía bọn Hàn Sâm bên này đi tới, thỉnh thoảng dùng đôi mắt to nhìn bọn họ. Hàn Sâm nhìn thấy thế liền vui vẻ trong lòng. Nhưng mà trong đàn ngựa lập tức truyền đến tiếng rối loạn tưng bừng, không ít ngựa đều đang hí lên, giống như là đang khuyên tiểu hồng mã kia trở về, đừng đặt chân tới khu vực kia. Thế nhưng mà mặc kệ chúng kêu như thế nào, thủy chung vẫn không dám đặt chân tới vùng này giống như tiểu hồng mã, chỉ là ở bên kia hí dài. Còn mã vương kia một mực không xuất hiện, cũng không biết nó đã đi đâu rồi. Tiểu Hồng Mã không để ý đến chúng, vẫn đi tới phía bọn Hàn Sâm bên này, mắt to tò mò xem đông xem tây, đi thẳng đến cách bọn Hàn Sâm còn có 10, 20 mét mới ngừng lại, dùng đôi mắt to nhìn bọn họ ở bên này. Tới, tiểu bảo bối đến bên này nè. Trên mặt Hàn Sâm tươi cười, duỗi ra hai tay vẫy Tiểu Hồng Mã, như là đang gọi trẻ con. Thế nhưng mà Tiểu Hồng Mã lại lui về phía sau hai bước, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng không tín nhiệm. Hàn Sâm lúc này mới cảnh giác, biểu lộ vừa rồi của mình thật sự quá giống như là quái thúc thúc dụ dỗ trẻ con, vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, lộ ra vẻ mặt thuần khiết vô tội nhìn Tiểu Hồng Mã, trong lòng vẫn đang suy nghĩ phải làm như thế nào mới có thể dụ dỗ Tiểu Hồng Mã đi tới. Hàn Sâm lấy thịt mình mang theo ở trên người ra để ở dưới đất, ra hiệu cho Tiểu Hồng Mã tới ăn, nhưng mà Tiểu Hồng Mã chỉ nhìn thoáng qua, liền không có bất kỳ hứng thú gì nữa. Ngựa phải ăn cỏ mới được sao? Trong lòng Hàn Sâm buồn bực, sờ lên trên người, cũng không có cái gì khác có thể hấp dẫn Tiểu Hồng Mã, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao. Thế nhưng mà con Tiểu Hồng Mã kia sau khi nhìn trong chốc lát, lại tựa hồ đã hơi có chút yên tâm, đi vài bước về phía Hàn Sâm bên này. Đàn ngựa bên kia đã chấn động, không biết có bao nhiêu con ngựa vây ở bên ngoài, không ngừng hí dài sang bên này, giống như là đang khuyên Tiểu Hồng Mã trở về, hoặc giống như là đang cảnh cáo Hàn Sâm, đừng có ý đồ bất lợi đối với Tiểu Hồng Mã. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, nếu như nói sói ngựa đều kiêng kỵ lẫn nhau, cho nên mới không muốn đặt chân tới mảnh đất này, như vậy thì hiện tại Tiểu Hồng Mã đã vào, đàn ngựa ở dưới tình huống vội vã như thế, tại sao chúng còn chưa xông lại đây? Tiểu Hồng Mã chỉ là lúc đầu có chút sợ người lạ. Nhưng mà sau khi vòng vo mấy vòng, không phát hiện ra nguy hiểm gì, liền vui sướng đi dạo xung quanh bọn Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm rất nóng lòng muốn bắt cóc Tiểu Hồng Mã tới, nhưng mà hắn cũng biết việc này không thể gấp, chỉ ngồi ở chỗ kia nhìn xem, thỉnh thoảng vẫy tay với Tiểu Hồng Mã. Tiểu Hồng Mã thoạt nhìn càng ngày càng không sợ bọn họ, rất nhanh đã thật sự đi tới bên cạnh Hàn Sâm, còn dùng cái mũi ngửi ngửi lên trên người Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm có chút dây dưa, không biết hiện tại có nên ra tay bắt lấy Tiểu Hồng Mã hay không. Trên lý luận thì đây là cơ hội tốt nhất, chỉ là bắt sống một con sinh vật siêu cấp thần huyết, dù chỉ là ấu thể nhưng Hàn Sâm cũng không có nắm chắc. Huống chi hiện tại thoạt nhìn Tiểu Hồng Mã vẫn còn cảnh giác, mà đàn ngựa ở phía ngoài đã vô cùng táo bạo, tất cả phi mã đều điên cuồng hí về phía bên này, nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Hàn Sâm đã bị ngàn đao chém chết rồi. Tiểu Ngân Ngân lại đột nhiên mất hứng, nhảy lên trên đùi Hàn Sâm, nhe răng nhếch miệng đối với Tiểu Hồng Mã, gầm nhẹ tựa như là đang cảnh cáo. Tiểu Hồng Mã giật mình, Hàn Sâm thầm kêu không xong, sợ Tiểu Hồng Mã bị Tiểu Ngân Ngân hù chạy, vội vàng đè Tiểu Ngân Ngân xuống. Thế nhưng mà Tiểu Hồng Mã chỉ là bị giật mình, sau khi lui về phía sau vài bước, nhìn rõ ràng bộ dạng tràn ngập địch ý của Tiểu Ngân Ngân, ngược lại giống như là càng thêm vui sướng, vung chân chạy đến bên cạnh Hàn Sâm, còn dùng thân thể tựa vào Hàn Sâm rụi rụi. Mắt Tiểu Ngân Ngân đều đã đỏ lên, nếu không phải Hàn Sâm giữ nó đã lao ra giáo dục con Tiểu Hồng Mã kia rồi. Hàn Sâm thử vươn tay sờ lên trên lưng Tiểu Hồng Mã, nó cũng không phản kháng, mặc kệ cho Hàn Sâm vuốt ve, còn giống như vô cùng hưởng thụ. Thế nhưng mà Hàn Sâm vừa mới sờ, bầy phi mã phía ngoài lại xù lông lên, nguyên một đám vỗ cánh bay lên không trung, giống như là đám mây che khuất bầu trời, ở trên không trung điên cuồng hí với Hàn Sâm, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lao xuống đạp Hàn Sâm thành thịt vụn, nhưng mà cuối cùng cũng không có con phi mã nào lao xuống. Bé ngoan, đến cho chú ôm một cái nào. Hàn Sâm duỗi hai tay ra chậm rãi ôm lấy Tiểu Hồng Mã kia, Tiểu Hồng Mã kia hoàn toàn không phản kháng, tựa hồ như rất cao hứng. Thế nhưng mà trong lòng Hàn Sâm lại có chút dây dưa, hiện tại nhất định là cơ hội tốt nhất để hắn bắt cóc Tiểu Hồng Mã, nhưng mà Mã Vương cùng đàn ngựa sẽ tiếp nhận áp chế hay không? Vạn nhất Mã Vương cùng đàn ngựa căn bản không chú ý hướng hắn phát ra công kích, vậy thì thật sự là xong đời rồi. Do dự một hồi lâu, Hàn Sâm cũng không ra tay, Tiểu Hồng Mã vui chơi ở ngay bên cạnh Hàn Sâm, thoạt nhìn hết sức khờ khạo ngây ngô. Hàn Sâm biết rõ đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài, chờ sau khi Tiểu Hồng Mã lớn lên, chỉ sợ sẽ giống như những con phi mã kia, nhìn thấy nhân loại thì phản ứng đầu tiên sẽ là công kích, sẽ không phải là hiếu kỳ nữa. Lúc Hàn Sâm đang do dự có nên ra tay với Tiểu Hồng Mã hay không, trong lòng lại đột nhiên sinh ra báo động, trong lòng Hàn Sâm cả kinh, tưởng rằng Tiểu Hồng Mã muốn trở mặt. Thế nhưng mà nhìn thoáng qua, lại phát hiện ra Tiểu Hồng Mã vẫn còn đang vui chơi, nhưng mà một giây sau, dưới mặt đất đột nhiên có một cái xúc tu dài hẹp giống như dây leo duỗi ra. Cuốn tới chỗ bọn Hàn Sâm, tốc độ của những xúc tu đó cực nhanh, chỉ là phần lớn đều cuốn về phía Tiểu Hồng Mã, lúc này Hàn Sâm mới kịp phản ứng, trực tiếp đạp không bay lên. Mà Tiểu Hồng Mã kia lại không có may mắn như thế, mặc kệ nó mạnh mẽ cỡ nào, thủy chung cũng chỉ là vừa mới sinh ra không bao lâu, kinh nghiệm thật sự quá ít, lập tức đã bị vô số xúc tu trói chặt. Một giây sau, bãi cỏ đã mạnh mẽ nứt ra một cái lỗ hổng, những xúc tu đó lôi kéo Tiểu Hồng Mã xuống cái lỗ hổng kia. Tiểu hồng mã phát ra tiếng ngựa hí non nớt, ánh sáng màu đỏ trên người lập lòe, có chút giống như ánh sáng màu đỏ do đèn báo hiệu trên xe cảnh sát phát ra, từng cái dây leo tựa như xúc tu bị cắt đứt, rơi xuống đất chảy ra dòng máu màu xanh lục. Nhưng lại có càng nhiều dây leo hơn từ dưới đất chui ra trói tiểu hồng mã lại, cứ thế lôi nó tới miệng hố kia. Hàn Sâm liếc mắt nhìn miệng hố kia, chỉ thấy bên trong là một mảnh thịt màu đỏ mọc đầy răng nanh bén nhọn giống như là bánh răng giao thoa, cũng không biết ở phía dưới rốt cuộc là sinh vật đáng sợ gì. Khó trách những con sói và phi mã kia không dám tiến đến, thì ra nơi này có một con dị sinh vật đáng sợ. Hàn Sâm mắt thấy tiểu hồng mã sắp bị kéo vào trong cái miệng lớn đỏ như máu ở dưới mặt đất kia, nhíu mày, triệu hoán ra xích diễm bạo long đột, trực tiếp chém tới. Ngọn lửa chập chờn, trọng khí dữ tợn chém ở bên trên xúc tu, lập tức chặt đứt xúc tu giống như mọc thành phiến, còn đốt cháy đen một mảnh, ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt ở trên xúc tu đứt rời. Xúc tu trên người tiểu hồng mã cũng đã bị chém đứt, nó đã khôi phục tự do. Chỉ là nó còn chưa mọc ra cánh, không có năng lực bay lượn, ở trên mặt đất chạy hai cái, mắt thấy lại sắp bị những xúc tu khác trói lại. Hàn Sâm trực tiếp ôm lấy tiểu hồng mã, vỗ hai cánh bay lên trên bầu trời. Dị sinh vật ở dưới mặt đất này hết sức cổ quái, không biết tại sao lại đặc biệt cảm thấy hứng thú với tiểu hồng mã. Hàn Sâm cùng tiểu Ngân Ngân lại không bị công kích quá mãnh liệt, giống như tất cả lực chú ý của con dị sinh vật dưới mặt đất kia đều đặt lên trên người tiểu hồng mã. Hàn Sâm mới vừa ôm tiểu hồng mã bay lên, lại nghe thấy một tiếng thú giống trầm muộn truyền đến, toàn bộ mặt đất giống như đều chấn động một cái. Tiếp đó nhìn thấy một mảnh xúc tu dài hẹp giống như trường long kinh thiên phóng lên trời, mảng lớn bãi cỏ trực tiếp bị xốc lên, một con quái vật khổng lồ giống như ác quỷ trong địa ngục bò lên. Đó là một con cự trùng giống y hệt như con rết, chỉ mới lộ ra một đoạn thân thể cũng đã to lớn vô cùng, từng đoạn thân thể giống như xe lửa lao ra khỏi mặt đất hơn 10 mét, hai bên lưng mọc ra vô số râu dài, điên cuồng cuốn về phía tiểu hồng mã và Hàn Sâm. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh, so với cánh thần huyết bạo tẩu của Hàn Sâm còn nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, từng cái xúc tu giống như râu dài cuốn ra, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian bốn phương tám hướng. Xích diễm bạo long đột bạo tẩu trong tay Hàn Sâm, đánh bay đám râu dài tỉ mỉ chằng chịt, khiến cho trên bầu trời khắp nơi đều vẩy ra ngọn lửa. Phi thiên thuật bạo phát, thân thể ở trên không trung mạnh mẽ di chuyển, tránh né con dị sinh vật kia công kích. Lúc này bầy phi mã ở trên bầu trời rốt cục đã không nhịn được nữa vọt xuống, nguyên một đám tức giận hí dài lao xuống, hiển nhiên là sốt ruột hộ chủ, rốt cuộc đã vượt qua sợ hãi. Toàn bộ xông về con quái vật bò ra từ dưới đất kia. Râu dài trên người quái vật giống như có thể tái sinh, sau khi bị chém đứt lại mọc ra một lần nữa, từng con phi mã lao xuống, bị đám râu dài kia cuốn lấy, rất nhiều phi mã đều trực tiếp bị cuốn chia năm xẻ bảy, máu thịt rơi xuống khắp nơi. Quái vật kia từ dưới đất bò ra, thân thể to lớn dài cả trăm mét, giáp xác tím đen, phía dưới có vô số cái chân quái dị, bên trên lại mọc ra vô số râu dài. Chỉ thấy con quái vật kia ngẩng thân hình kinh khủng lên, râu dài trên lưng múa may, xoắn giết từng con phi mã, đồng thời vẫn đang điên cuồng truy kích Hàn Sâm đang ôm tiểu hồng mã. Vật quỷ này tại lại để ý tới tiểu hồng mã như vậy, chẳng lẽ tiểu hồng mã này có chỗ nào đặc biệt? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, không thể không ôm tiểu hồng mã dùng phi thiên thuật chạy trốn, xích diễm bạo long đột trong tay điên cuồng múa lên, đem từng đám râu dài cuốn về phía hắn toàn bộ đánh thành than cốc đen xám. Một tiếng hí dài rung trời từ phương xa truyền đến. Chỉ thấy con mã vương màu trắng từ rất xa ngang trời đạp tới, vân khí trên người xông lên tận trời, lộ ra vẻ đã tức giận tới cực điểm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vân khí trên người mã vương khuếch tán ra, hóa thành đám mây đầy trời rơi xuống, rơi lên trên người con quái vật to lớn kia, lập tức dính chặt vào râu dài cùng thân thể nó. Mà ở giữa đám mây kia, quái vật râu dài giống như đã bị dính chặt lại, khó có thể tự do vung vẩy, trở nên có chút cố hết sức. Thế nhưng mà quái vật kia thật sự là quá lớn, thân thể vô cùng mạnh mẽ, ngửa mặt lên trời dãy giụa, cứ thế xé rách đám mây màu trắng dính ở trên thân thể, tiếp tục phóng tới chỗ tiểu hồng mã cùng Hàn Sâm. Lúc này mã vương cùng đàn ngựa căn bản không quan tâm tới Hàn Sâm nữa rồi, toàn bộ đều vọt tới chỗ con quái vật kia, dốc sức liều mạng cắn xé thân thể nó, râu dài cùng chân quái. Ngao! Thảo nguyên xa xa vang lên một tiếng hét dài, một con sói màu xám cho xuất hiện ở đường chân trời trên thảo nguyên. Đang chạy nhanh đến bên này giống như một cơn gió, mà ở sau lưng nó, đàn sói giống như là biển gầm chen chúc mà tới. Cái ấn ký màu xanh nhạt trên trán lang vương kia tỏa sáng, khiến cho da lông của từng con sói xám đều biến thành màu xanh da trời, trên người cũng nổi lên vầng sáng màu xanh nhạt, trong ánh mắt càng là một mảnh u lam, giống như đàn sói u linh từ trong địa ngục đánh úp lại. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, tưởng rằng đàn sói muốn thừa cơ hội này giải quyết bầy phi mã, nhưng lại thấy đàn sói ở trong ánh sáng màu lam đạp không bay lên, hung ác cắn về phía con quái vật râu dài kia, vậy mà không phải đến chiến đám phi mã, ngược lại còn trợ giúp bầy phi mã vây công con quái vật kia. Lang Vương ngửa mặt lên trời thét dài, ấn ký màu xanh da trời trên trán một lần nữa nổi lên vầng sáng, lúc này đây liền trên người của những con phi mã đó, đều được độ lên một tầng ánh sáng màu lam, khiến cho tốc độ cùng lực lượng của phi mã đều được tăng thêm một loại gia trì nào đó, tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hai cánh của Mã Vương trong lúc khép mở, vân khí màu trắng giống như là đám mây rơi xuống, càng ngày càng nhiều đám mây màu trắng dính lên trên người con quái vật kia, khiến cho rất nhiều râu dài cùng chân của nó đều bị dính lại, khó có thể phát huy ra lực lượng vốn có. Đàn sói cùng đàn ngựa không sợ chết công kích quái vật kia, con quái vật kia hung tính đại phát, mở cái miệng khổng lồ ra thoáng cái đã nuốt vào mấy con phi mã và sói xám, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, vẫn bị vô số sói xám và phi mã vây công. Trên thân thể quái vật treo đầy sói xám cùng phi mã, bị hung hăng cắn xé, không còn linh hoạt giống như lúc trước nữa. Mặc dù đại đa số sói xám cùng phi mã không đả thương được nó, nhưng mà dưới sự yểm hộ của những con sói xám cùng phi mã không sợ chết kia, Lang Vương và Mã Vương cũng phát khởi công kích đối với nó. Hàn Sâm ở trên trời nhìn tới trợn mắt há hốc, mồm, dị sinh vật chiến đấu đại quy mô như vậy, Hàn Sâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa còn là liên hợp vượt qua chủng tộc, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Năng lực của Lang Vương lại có thể gia trì ở trên người phi mã, điều này cũng khiến cho Hàn Sâm hết sức ngạc nhiên, hiển nhiên là lực lượng của con Lang Vương kia vô cùng đặc biệt. Mặc dù sức mạnh bản thân nó, trong số những sinh vật siêu cấp thần huyết thành niên chỉ có thể coi là dưới trung bình, nhưng mà lực lượng gia trì kinh khủng kia lại hết sức dọa người. Nguyên bản bầy sói xám không có năng lực bay lượn, ở dưới sự gia trì của nó đều có thể đạp không mà đi, lực lượng cùng tốc độ đều được tăng cường trên phạm vi lớn, đây tuyệt đối là năng lực của siêu cấp cường giả. Nếu như giết con Lang Vương kia, 8-9 phần 10 sẽ là thú hồn quan hoàn đi. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ như vậy. Mà lực lượng của con Mã Vương kia không khác Lang Vương cho lắm. Lực lượng ở bên trong những sinh vật siêu cấp thần huyết chỉ có thể coi là dưới trung bình. Nhưng mà nó ngưng tụ ra những khối không khí màu trắng kia, lại giống như là chất dính, dính ở trên người quái vật, khiến cho nanh vuốt của quái vật mất đi sự sắc bén vốn có, giống như là bị bao phủ một tầng chất dính vậy. Lực lượng vô cùng đặc biệt hữu dụng. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không nhìn ra, đây rốt cuộc là sức mạnh thuộc về hệ nào. Móng vuốt của Lang Vương hung hăng xé rách giáp xác của quái vật kia, khiến cho quái vật kia kêu thảm lên một tiếng, thân thể mạnh mẽ ngọ nguậy. Mã Vương từ phía trên chạy như điên tới, húc đầu vào bụng của quái vật, sừng trên đỉnh đầu lập tức xé rách bụng của quái vật kia ra một lỗ hổng thật dài. Quái vật hung hãn vô cùng, nhưng mà ở dưới sự vây công của đàn sói cùng bầy phi mã, dần dần lực bất tòng tâm, động chân muốn chui xuống dưới mặt đất. Mã Vương triệu hồi ra mảng lớn khối không khí màu trắng nổi đầy ở trên mặt đất, khiến cho móng vuốt của quái vật kia dính ở phía trên, đã mất đi sự sắc bén vốn có, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đào đất ra để chui xuống dưới. Mà thân thể của quái vật chỉ chui vào được một chút, cũng dễ dàng để cho Lang Vương cùng Mã Vương công kích. Lang Vương chạy như điên ở trên người quái vật, vuốt sói vung lên, trực tiếp xé rách giáp xác giống như mọc thành phiến. Một sừng của Mã Vương cũng không chịu thua kém. Lần lượt húc tới, khiến cho quái vật phát ra tiếng gầm rú thống khổ. Quả nhiên vẫn là nhiều người tương đối châu bò hơn, nếu như đơn đả độc đấu, Lang Vương cùng Mã Vương đều không phải là đối thủ của con quái vật kia, nhưng mà tăng thêm đàn sói cùng bầy phi mã, con quái vật kia cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Trong lòng Hàn Sâm thầm than, Tiểu Hồng Mã bị Hàn Sâm ôm, có chút hưng phấn nhìn chiến đấu ở phía dưới. Hàn Sâm chớp mắt, hiện tại Mã Vương đang liều mạng đại chiến cùng con quái vật kia. Hiện tại mình mang theo Tiểu Hồng Mã đào tẩu, sẽ tránh được một mạng, lại có thể đánh cắp Tiểu Hồng Mã, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng, đang định quay người chạy đi, lại đột nhiên phát hiện ở sau lưng không xa có nhóm lớn phi mã đang nhìn chòng chọc vào hắn, trong đó không thiếu tồn tại cấp thần huyết. Khụ khụ. Hàn Sâm lập tức buông tha ý định đánh cắp Tiểu Hồng Mã, bầy phi mã thật sự là quá to lớn, bên trong có vô số phi mã, nếu như hắn thật sự dám ôm Tiểu Hồng Mã đi, chỉ sợ còn chưa lịp lao ra khỏi bầy phi mã, còn Mã Vương kia đã bay tới dốc sức liều mạng với hắn. Hạ xuống đồng cỏ cách chiến trường xa một chút, Hàn Sâm để Tiểu Hồng Mã xuống, sau đó giơ hai tay lên chậm rãi rút đi. Những phi mã đó lập tức vây tới Tiểu Hồng Mã, Hàn Sâm muốn rút đi, nhưng mà vẫn có mảng lớn phi mã chặn đường của hắn lại. Tiểu Hồng Mã phát ra một tiếng hí non nớt đối với Hàn Sâm bên kia, những con phi mã kia bất đắc dĩ nhường ra một con đường. Trong lòng Hàn Sâm ngạc nhiên, đối với trí tuệ của dị sinh vật cũng có nhận thức càng sâu, hướng Tiểu Hồng Mã phất phất tay, Hàn Sâm xuyên qua bầy phi mã rời đi. Con quái vật kia đã nhất định chết chắc rồi, hắn sợ sau khi Mã Vương cùng Lang Vương giải quyết xong con quái vật kia lại đến thu thập mình, cho nên một giây cũng không dám ở lâu. Số lượng bầy phi mã thật là kinh người, chỉ sợ là có 100 vạn con, khó trách con quái vật kia chỉ có thể ngủ đông, ân ở dưới đất không dám bò ra, chỉ là lần này bị tiểu hồng mã dụ dỗ mới có thể liều lĩnh lao tới, kết quả lại bị lang vương cùng mã vương vây giết, mạng sống ô hô tai hai mất đi. Đối với chuyện bọn Lô Huy có ý định muốn tới chém giết lang vương, Hàn Sâm cảm thấy thật sự là ý nghĩ hão huyền, chưa nói mã vương có thể tương trợ hay không, chỉ nói tới đàn sói cũng không phải là thế lực nhân loại hiện nay có thể ứng phó. Lực lượng gia trì của lang vương đối với đàn sói thật sự là quá mạnh mẽ, Hàn Sâm không cho rằng hiện tại có người có thể dưới sự bảo vệ của đàn sói giết được lang vương. Hàn Sâm nghe được một tiếng rú thảm của con quái vật ở xa xa, sau đó tựa hồ tất cả đều bình tĩnh trở lại, Hàn Sâm càng bước nhanh hơn, muốn mau chóng rời khỏi thảo nguyên. Đi được một ngày rưỡi, mắt thấy đã sắp rời khỏi thảo nguyên, lại đột nhiên nhìn thấy bên trên bầu trời tuôn ra một đám mây, một con thiên mã hoành không bước ở trên mây đi đến, trên lưng còn đứng một con tiểu hồng mã, cao ngạo ngẩng cái đầu nhỏ lên. Hàn Sâm nhìn thấy mã vương, ý niệm đầu tiên chính là chạy mau, nhấc chân lên liều mạng chạy, nhưng mà tốc độ của hắn vẫn chậm hơn mã vương không ít, rất nhanh đã bị mã vương đuổi kịp, đáp xuống trước mặt Hàn Sâm. Tiểu hồng mã từ trên lưng mã vương nhảy xuống, vui sướng chạy đến trước mặt Hàn Sâm, dùng đầu cọ cọ vào Hàn Sâm, hơn nữa còn há mồm nhổ ra một vật, rơi vào trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn kỹ, đó là một tinh thể màu đen tím lớn chừng quả đấm, tiểu hồng mã dùng đầu đẩy tinh thể tới bên chân Hàn Sâm. Cái này là cho tao à? Hàn Sâm nhìn thấy khối tinh thể kia, con mắt đều trừng lớn, cơ hồ là không thể tin được trên đời lại còn có chuyện tốt như vậy. Dùng kinh nghiệm của hắn đến xem, khối tinh thể màu tím đen kia không cần nghi ngờ chính là gen sinh mệnh tinh hoa, 89 phần 10 là của con quái vật ở dưới mặt đất kia, tiểu hồng mã lại đem cái này đưa tới cho hắn, khiến cho Hàn Sâm có loại cảm giác hạnh phúc giống như mình không mua xổ số, chỉ là ở trên mặt đất nhặt được một tấm vé, liền trúng được 500 vạn. Tiểu hồng mã nghe không hiểu Hàn Sâm nói cái gì, thấy Hàn Sâm chưa lấy tinh thể màu tím đen, liền lại cắn, đem tinh thể nhả vào trong tay Hàn Sâm. Khụ khụ, như thế này sao được, không cần phải khách sáo như thế chứ. Hàn Sâm ngoài miệng thì nói như vậy, tay lại nắm chặt tinh thể, trong lòng một hồi mừng như điên. Tiểu hồng mã cọ cọ hai cái lên trên người Hàn Sâm, cho đến lúc con mã vương kia hí dài một tiếng, tiểu hồng mã mới quay đầu chạy về, nhảy lên trên lưng của mã vương, còn nhìn tới phía Hàn Sâm bên này, kêu một tiếng với hắn. Sau đó con mã vương kia liền trực tiếp chấn động hai cánh, trong chốc lát đã xông về phía chân trời, chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, vốn cho là sẽ lãng phí thời giờ, ai ngờ còn có vui mừng ngoài ý muốn. Hàn Sâm cầm lấy khối tinh thể màu tím đen này, bên trên cũng không cảm giác được sức mạnh đặc biệt gì, không giống như gen sinh mệnh tinh hoa của Hỏa Lân Bạo Long thú, căn bản không thể đụng vào được. Khối gen sinh mệnh tinh hoa này có lẽ có thể ăn đi. Hàn Sâm lẻ lưỡi liếm liếm ở phía trên, thế nhưng mà cũng không hề hòa tan giống, như lúc ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, khối tinh thể màu tím đen này giống như là một viên đá thủy tinh chân chính, căn bản sẽ không hòa tan. Kỳ quái, sao lại không thể ăn được? Chả lẽ đây không phải là gen sinh mệnh tinh hoa? Hàn Sâm liếm lấy mấy lần đều không có phản ứng gì, trong lòng càng thêm hoài nghi. Thế nhưng mà xem như thế nào, đây đều là một khối gen sinh mệnh tinh hoa mới đúng. Có lẽ muốn ăn gen sinh mệnh tinh hoa ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, phải có phương pháp đặc thù mới được. Hàn Sâm không dám trực tiếp nuốt khối gen sinh mệnh tinh hoa này vào. Rõ ràng đây không phải là thứ tùy tiện nuốt vào liền có thể giải quyết. Hơn nữa vậy mà Mã Vương cùng Lang Vương đều không muốn khối gen sinh mệnh tinh hoa này. Điều này cũng khiến Hàn Sâm có chút nghi kỵ, càng thêm không dám ăn. Hàn Sâm ẩn ẩn đã có một ít suy đoán, nhưng mà lại không dám khẳng định, chỉ có thể chờ cơ hội xác minh phỏng đoán của mình. Thu hồi khối gen sinh mệnh tinh hoa này lại, Hàn Sâm đã đi ra ngoài thảo nguyên, thuận tiện đi tới ma quỷ tí hộ sở bên kia hỏi thăm tin tức một chút. Nghe nói Lô Huy đã cùng vị bá chủ phương Bắc kia đã đạt thành hiệp nghị, muốn liên hợp lại đi giết con Lang Vương này, Hàn Sâm chỉ có thể cầu phúc cho bọn họ, hy vọng Mã Vương sẽ không ra tay trợ giúp Lang Vương, nếu không thì đám bọn họ muốn trốn về cũng không dễ dàng gì. Đã được chứng kiến thực lực của Lang Vương cùng Mã Vương, Hàn Sâm phát hiện ra mặc dù mình đã có được xích diễm bạo long đột, nhưng mà muốn ở trong chiến đấu chân chính tiêu diệt được sinh vật siêu cấp thần huyết giống như Lang Vương, cho dù là đơn đả độc đấu cũng rất khó khăn. Tố chất thân thể của bọn nó mạnh hơn nhân loại quá nhiều, chỉ sợ xích diễm bạo long đột của Hàn Sâm liền cơ hội chính diện chém trúng Lang Vương đều không có. Hơn nữa thực lực cá nhân của Lang Vương, trong số những sinh vật siêu cấp thần huyết còn thuộc về loại dưới trung bình. Xem ra vẫn còn cần một ít giúp đỡ, mới có thể dễ dàng chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết hơn. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Mặc dù trong lúc nhất thời không tìm thấy giúp đỡ, nhưng mà thực lực cá nhân vẫn có thể tăng lên. Độc Long Toàn hiển nhiên vẫn không đủ mạnh. Hàn Sâm chuẩn bị cẩn thận cải tạo Độc Long Toàn một chút, ít nhất cũng phải khiến nó có được tiêu chuẩn cấp độ S, thời điểm chống lại những sinh vật siêu cấp thần huyết kia mới có thể có chút ít tác dụng. Cải tạo tốt, nhất đương nhiên là ở trong thực chiến, Hàn Sâm dùng dụng cụ quét hình quét qua xích diễm bạo long đột, ở trong cộng đồng giả lập trực tiếp giả lập ra, chuẩn bị lên trên trại huấn luyện giả lập luyện tập cùng cải tạo độc long toàn. Sau khi đăng nhập trại huấn luyện giả lập quân đội, Hàn Sâm nhìn danh sách bạn của mình, Hương Phi cũng không online, đành phải tiến nhập vào hình thức xứng đôi ngẫu nhiên. Gần đây Huệ Hải Phong rất thoải mái, vừa mới lấy được quán quân giải thi đấu trong quân khu, mặc dù chỉ là quán quân thương pháp, nhưng mà đã để cho anh ta rất thỏa mãn rồi. Quán quân giải thi đấu giữa các quân khu, dù là chỉ là bài thi cá nhân, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể lấy được. Huệ Hải Phong khổ luyện thương pháp nhiều năm, cuối cùng cũng không hề uổng phí. Đăng nhập lên trại huấn luyện giả lập, Huệ Hải Phong chuẩn bị muốn luyện tập phương diện quyền cước kỹ pháp một chút, hy vọng có thể ở trong giải đấu nội bộ lần tiếp theo, trong xếp hạng tổng hợp lại càng tiến lên một bước. Rất nhanh, Huệ Hải Phong đã ngẫu nhiên tìm được đối thủ của mình, nhìn thoáng qua ID của đối phương là lính quèn trên chiến hạm, xem chiến tích tựa hồ cũng quá bình thường. Sau khi tiến vào đối chiến, Huệ Hải Phong lại có chút ngây ra một lúc, bởi vì binh khí mà đối phương cầm thật sự là rất cổ quái, vũ khí cực lớn dài hơn 2 mét có mũi nhọn. Mặt trên còn có nếp uốn giống như bánh răng, xem ra giống như là một cái dù kim loại cỡ lớn, nhưng mà vì những nếp uốn đó là những lưỡi dao hết sức sắc bén, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Loại binh khí quái dị này là gì thế? Thoạt nhìn giống như cự kiếm hoặc như là thương của kỵ sĩ ở thời đại viễn cổ, nhưng mà cũng không giống, so với những binh khí đó thứ này khí phách hơn nhiều, nhưng như thế thì phải dùng thế nào? Huệ Hải Phong vô cùng hoài nghi loại vũ khí này. Mặc dù thương của kỵ sĩ cũng có kỹ xảo cầm thương một tay, nhưng mà đó là dùng ở chiến pháp của kỵ binh, mượn nhờ lực của tọa kỵ đánh ra uy lực to lớn, chiến đấu trên mặt đất giống như vậy, loại binh khí nặng cầm một tay này, thấy thế nào đều có chút không dễ thi triển cho lắm. Là một cao thủ dùng thương, Huệ Hải Phong cảm thấy binh khí này thật sự là quá lớn, dùng như thương cũng không tốt lắm, nhưng nếu dùng làm kiếm, kiếm một tay khổng lồ bá đạo như vậy, hơn nữa thân binh khí hình chùy, khẳng định có rất nhiều chiêu thức kiếm pháp không thi triển ra được. Huệ Hải Phong càng nhìn càng cảm thấy món binh khí này vô cùng thú vị, không khỏi sinh ra một ít chờ mong, muốn xem một chút xem binh khí như thế, đến cùng là có chiêu thuật như thế nào. Huệ Hải Phong nguyên bản chuẩn bị tay không ứng chiến, lúc này lại triệu hoán ra một cây thương lớn, Huệ Hải Phong dùng thương rất dài, cũng dài hơn 2 mét, thôi như cánh tay, mũi thương cũng dài hơn một thước, toàn thân do sắt thép đúc thành, loại thương này có một ngoại hiệu là bá vương thương. Có rất nhiều người có thể dùng bá vương thương, nhưng mà người chân chính có thể dùng tốt loại binh khí nặng này cũng rất ít, bởi vì bá vương thương thiếu khuyết sự linh động của thương, chủ yếu là bá đạo, người bình thường khí lực cùng khí thế chưa đủ, không luyện được bá vương thương. Hàn Sâm nhìn thấy đối thủ của mình dùng một cây bá vương thương, không nhịn được cảm thấy hơi vui mừng, bởi vì kỹ xảo đâm bên trong xích diễm bạo long đột của hắn, trên cơ bản đều là tham khảo từ trong thương pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm cầm bạo long đột trong tay chạy nước rút trực tiếp xông tới chỗ Huệ Hải Phong, bạo long đột trong tay còn có lực xoay tròn mãnh liệt, bởi vì Hàn Sâm đã luyện qua thương pháp xoắn ốc cho nên, kỹ xảo xoay tròn công kích trong độc long toản, được vận dụng vô cùng trôi chảy, lực xoay tròn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa lấy sức nặng cùng độ sắc bén của bạo long đột, nếu như bị đâm trúng, cho dù là khiên giày cũng sẽ bị đâm thủng. Bá vương thương trong tay Huệ Hải Phong giơ lên đỡ, cứ thế đẩy bạo long đột đang xoay tròn lên, khiến cho lực lượng xoay tròn kia không đạt tới hiệu quả vốn có. Hoành thương quật ngược lại, đòn này giống như một con rồng chặn ngang, khí thế cực kỳ bá đạo, Hàn Sâm chỉ có thể thu hồi bạo long đột chặn cú quật thương ngược lại này. Cong! Thương cùng bạo long đột chạm vào nhau, vậy mà Hàn Sâm bị đẩy lui hai bước, lông mày không khỏi nhíu lại. Mặc dù bạo long đột chỉ là bản giả lập do hệ thống quét hình ra, không có ngọn lửa và độ cứng chính thức của bạo long đột, nhưng mà sức nặng cùng ngoại hình lại giống hệt nhau, có lẽ còn nặng hơn bá vương thương của Huệ Hải Phong không ít. Dưới cú va chạm vừa rồi, Hàn Sâm lại bị đánh lui về phía sau, hệ thống đã phán định như vậy, khẳng định đúng là như vậy, lực lượng của đối phương còn mạnh hơn Hàn Sâm. Thế nhưng mà chuyện này không thể nào, nếu như đối phương là tiến hóa giả, như vậy tố chất thân thể tối đa cũng chỉ khoảng chừng 150, mà Hàn Sâm đã vượt qua, giá trị này không ít. Binh khí nặng hơn của đối phương, lực lượng cũng mạnh hơn đối phương, nhưng trong lúc va chạm, bản thân lại thua một bậc, bị đánh lui về phía sau hai bước, Huệ Hải Phong kia lại ổn định bất động đâm tới một thương. Thương pháp của y có gì đó là lạ. Hàn Sâm nhìn chòng chọc vào thương của Huệ Hải Phong, trong lúc hắn cứng rắn va chạm đã ăn phải thiệt thòi, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Cong! Lại là một lần chọi cứng, Hàn Sâm vẫn bị bá vương thương của người kia chấn lui mấy bước mới đứng vững được, xác thực là đối phương mạnh hơn hắn, hệ thống phán định không hề có sai lầm. Cây thương lớn của Huệ Hải Phong tung hoành, hóa thành một tia sáng lạnh điểm tới Hàn Sâm. Hàn Sâm dùng bạo long đột quét ngang, lần nữa chặn thương của Huệ Hải Phong lại. Cong! Một luồng lực lượng lớn không có cách nào chống lại truyền đến, Hàn Sâm lập tức thối lui 4-5 bước, liền bạo long đột trong tay đều thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù Hàn Sâm đã toàn lực sử dụng độc long toàn chống đỡ Huệ Hải Phong, nhưng mà vẫn có thể cảm giác được sự chênh lệch bên trong kỹ pháp, đối phương thật sự là một cao thủ sử dụng bá vương thương. Thương pháp kia bá đạo tới cực điểm, lúc quét ngang đại khai đại hợp, thế thương như mãnh long cuốn qua thiên hạ, lúc thương đâm ra giống như là độc xà thổ tín, lực tập trung vào một điểm nhanh như tia điện không gì không phá. Hàn Sâm bị cây thương kia áp chế đến mức không thể đánh trả một đòn. Nếu bá vương thương của Huệ Hải Phong đã được triển khai, thế công sẽ liên miên bất tuyệt giống như núi gào biển gầm, cho dù đánh lên núi cao cũng không quay đầu lại, không đâm sông núi nứt vỡ tuyệt không bỏ qua. Trong lòng Huệ Hải Phong hơi có chút thất vọng, vốn cho là binh khí của đối phương cổ quái như vậy sẽ có chỗ đặc biệt gì, thế nhưng mà lại phát hiện ra, kỳ thật chỉ được dùng như một cây thương biến dị, ngoại trừ đòn đinh ốc thương kia xem như không tệ, chiêu thức khác cũng không có chỗ nào xuất chúng cả. Hàn Sâm hoàn toàn bị áp chế, cũng không bối rối, thương pháp của đối phương quá mạnh, nhưng mà tố chất thân thể của hắn lại mạnh hơn đối phương một chút, Huệ Hải Phong muốn thắng hắn trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng gì. Hàn Sâm vừa ngăn cản thế thương của Huệ Hải Phong, vừa cẩn thận quan sát kỹ thương pháp của đối phương, muốn xem ra huyền diệu ở trong đó, loại thương pháp này vô cùng bá đạo, xác thực rất thích hợp với binh khí nặng bá đạo, nếu như hắn có thể học được một chút, có lẽ sẽ có thể dùng để cải tạo độc long toản. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, lúc này mới phát hiện ra thế thương của đối phương sở dĩ lợi hại, nhất định là có siêu hạch cơ nhân thuật đặc biệt làm cơ sở, cũng không phải là kỹ xảo thuần túy. Nếu như không nhìn thấy phương thức khí tức lưu chuyển của đối phương, căn bản không thể học được cái gì cả, chỉ học chiêu thức thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế thương của Huệ Hải Phong càng ngày càng mãnh liệt, muốn mau chóng chấm dứt trận chiến này, binh khí quái dị của đối phương cũng không mang cho y niềm vui gì, ngược lại còn khiến cho y cảm giác có chút nhàm chán, cho nên y đã không muốn tiếp tục nữa. Thế nhưng chiến đấu thêm một lúc nữa, Huệ Hải Phong lại hơi kinh ngạc, kỹ pháp binh khí của đối phương mặc dù rất bình thường, nhưng mà sức chịu đựng lại lớn vô cùng, hơn nữa thân pháp vô cùng quỷ dị, mặc dù y chiếm ưu thế, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể chiến thắng đối phương. Thú vị! Huệ Hải Phong hơi nhếch khóe môi lên, sức mạnh của một người cũng không hoàn toàn quyết định bởi lực lượng mạnh yếu, sự nhẫn nại cũng là một loại tiền vốn mạnh mẽ. Ở dưới thế công cuồng mãnh như vậy, đối phương lại có thể lui mà không loạn. Một mực dùng phương thức hữu hiệu nhất ngăn cản thương thế công kích của y, dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy cơ hội tiếp tục chiến đấu. Loại tỉnh táo cùng năng lực phán đoán này khiến cho Huệ Hải Phong có chút giật mình. Mặc dù Huệ Hải Phong ở trong quân đội chỉ là một thượng tá, nhưng mà y đã phụ trách đảm nhiệm một vài chức vị huấn luyện viên thương thuật trong quân đội, chẳng những có thành tựu trên thương thuật, mà ngay cả việc tu dưỡng bản thân cũng không phải binh sĩ bình thường có thể so sánh. Theo Huệ Hải Phong, đối phương nhất định là một lão binh giống như y. Nếu không thì không thể có được tâm tính trầm ổn như vậy, loại trầm ổn này là kinh nghiệm từ vô số lần sinh tử lịch lãm rèn luyện ra được, không phải chỉ dựa vào học tập võ học cao thâm và đọc sách là có thể học được. Rửa sạch, xóa hết quang hoa thì mới có thể tâm như nước lặng, dù là Huệ Hải Phong cũng mới mấy năm gần đây mới có thể làm được điều này, đối phương đã có biểu hiện trầm ổn như vậy, hiển nhiên không phải là một tên tân binh. Rất nhanh Huệ Hải Phong lại phát hiện ra, kỹ pháp binh khí cổ quái kia của đối phương, trong lúc đối chiến vậy mà lại chậm rãi cải biến, trở nên càng ngày càng tinh giản thực dụng. Thì ra là đang sáng tạo ra kỹ pháp phù hợp với loại binh khí cổ quái này. Khó trách ban đầu hắn dùng chiêu thuật có chút kỳ quái, hẳn là dùng thương pháp cùng kỹ pháp của các loại binh khí khác trên loại binh khí quái dị kia, sau khi được chậm rãi sửa chữa, dần dần đã thích hợp với loại binh khí quái dị này. Huệ Hải Phong xem thấu ý đồ của Hàn Sâm, thậm chí bên trong kỹ pháp sau khi Hàn Sâm cải tạo thấy được một chút bóng dáng thương pháp của y. Nếu như phá nhật vô lượng thương của tôi dễ học được như vậy, cũng sẽ không được xưng là thương pháp bá đạo. Trong mắt Huệ Hải Phong lóe lên một tia giảo hoạt, thương pháp trong tay đột nhiên biến đổi. Thương pháp vừa rồi bá đạo điên cuồng quét qua thiên hạ, trong nháy mắt hóa thành nước chảy róc rách, thương pháp tinh tế tỉ mỉ tới cực điểm. Bá vương thương trầm trọng như vậy ở trong tay Huệ Hải Phong lại giống như đã biến thành châm thêu trong tay thiếu nữ Giang Nam, mỗi một thương tỉ mỉ khăng khít, giống như đang thêu một bức tranh phong cảnh Giang Nam đẹp đẽ tuyệt trần. Hàn Sâm nhìn thấy thế vô cùng ngạc nhiên. Thương pháp này biến hóa cũng quá lớn đi, từ chí cương đến chí nhu, một cương một nhu ở giữa biến hóa không chê vào đâu được, thật sự là không có cách nào tưởng tượng, thương lớn như vậy làm sao có thể tinh tế tỉ mỉ như thế. Bạo long đột vốn là binh khí nặng có chút vụng về, chống lại thương pháp tỉ mỉ này, lập tức trở nên có chút bó tay bó chân, quả nhiên liền bị phong cách chí nhu này khắc chế, tình thế càng thêm khó khăn. Hàn Sâm bị thương pháp của Huệ Hải Phong áp chế rất khó chịu. Thương pháp tỉ mỉ như vậy khiến bạo long đột nặng nề của hắn không có đất dụng võ. Nếu sử dụng xong phi kiếm pháp sẽ có thể chống lại Huệ Hải Phong, nhưng mà Hàn Sâm vốn là vì luyện tập bạo long đột mà đến, đương nhiên không có khả năng đổi sang dùng xong phi kiếm pháp, chỉ có thể khổ sở trèo chống. nhưng mà đối phương quả nhiên là một vị đại gia thương pháp. Thương pháp vừa rồi vô cùng cuồng bạo, hoàn toàn khác với thương pháp giống như mưa phùn liên tục hiện tại, đều dùng tới xuất thần nhập hóa, kỹ pháp bị áp chế hoàn toàn khiến cho Hàn Sâm không thể không liên tục lui về phía sau. Cho dù như thế, thương pháp tỉ mỉ kia vẫn khiến cho Hàn Sâm liên tục trúng chiêu, bạo long đột trong tay quá cồng kềnh, căn bản không thể ngăn cản đại thương vô cùng tỉ mỉ kia. May là thân pháp của Hàn Sâm có thể nói là nhất lưu, tránh né không ít đòn chí mạng, nhưng vẫn không tránh được bị đâm trúng một vài bộ vị râu ria, giá trị tổn thương một mực không ngừng hạ thấp, mắt thấy đã hạ xuống dưới 20 điểm rồi. Mặc dù trong lòng Hàn Sâm vô cùng buồn bực, nhưng vẫn không có ý định vứt bỏ không sử dụng bạo long đột, về sau hắn muốn dùng bạo long đột làm vũ khí, khẳng định sẽ còn gặp phải tình huống như vậy, nếu như hiện tại không nghĩ ra biện pháp ứng đối, ở trong hiện thực gặp phải, như vậy cái giá phải trả sẽ không chỉ là thất bại, thậm chí còn có thể bồi cả mạng mình vào. Hàn Sâm nghĩ hết biện pháp muốn phá giải thương thế của đối phương, nhưng mà đặc tính cồng kềnh của bạo long đột khiến hắn không có cách nào ứng phó thương pháp tỉ mỉ không hề có kẽ hở kia. Hàn Sâm liên tục lui lại, người cũng đã thối lui đến bên cạnh vách tường sàn đấu, thế nhưng vẫn không tìm ra phương pháp phá giải. Mà giá trị tổn thương của Hàn Sâm đã thấp hơn 10 điểm, không có chỗ trống để tránh né nữa, có lẽ đã có thể khẳng định, trận chiến này Hàn Sâm nhất định sẽ thua. Bá vương thương trong tay Huệ Hải Phong hóa thành một tia sáng đâm về phía Hàn Sâm, cực kỳ nhanh, giống như mưa sao trổi ngang trời lướt đi. Mặc dù có chút thưởng thức đối thủ trước mắt, nhưng mà đối phương đã kiên trì muốn sử dụng loại vũ khí này, không xuất ra bản lĩnh thật sự, ý cũng không muốn tiếp tục nhường đối phương nữa. Hàn Sâm nhìn từng điểm sáng do mũi thương tạo thành kia, trong lòng không khỏi có chút bực mình, thua trận như vậy quả thật quá uất ức. Nhưng mà hắn vì luyện tập bạo long đột mà đến, tuyệt đối sẽ không lâm trận rút lui. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không cam chịu cứ như vậy trực tiếp thua trận, nếu như đã thua chắc, Hàn Sâm dứt khoát không quan tâm nữa, trực tiếp chém bạo long đột xuống đầu đối phương. Một chém này, Hàn Sâm dồn tất cả buồn bực vào trong đó, mặc dù đã có 8-9 phần không chém trúng đối phương, còn có thể bị thương của đối phương đâm trúng trước, thế nhưng Hàn Sâm đã không quản được nhiều như vậy nữa, dù sao cũng là thua, quản nhiều như vậy làm gì. Chỉ là một nhát chém xuống này, Hàn Sâm lại đột nhiên nghĩ đến hình ảnh khai sơn phá thạch của cốt tượng, cái loại cảm giác thoải mái không cố kỵ gì này chính là thứ mà hiện tại Hàn Sâm hướng tới nhất. Hàn Sâm hận không thể lập tức biến thành con cốt tượng kia, húc Huệ Hải Phong trước mặt thịt nát xương tan, hòa tan sự buồn bực trong lòng. Trong lúc tâm niệm vừa động, Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy động huyền kinh ở bên trong thân thể mình chuyển động, nhưng lại không phải lưu chuyển theo khí tức bản thân động huyền kinh trước đây, mà là mô phỏng theo phương pháp khí tức lưu chuyển của cốt tượng mà Hàn Sâm đã ghi nhớ, lưu chuyển trong thân thể mình. Bá đạo. Hàn Sâm chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung khí tức lưu chuyển của cốt tượng, khí tức kia quả thực giống như là một con cốt tượng hồng hoang đang lao nhanh ở trong người, hóa thành một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ, dung nhập vào trong thân thể Hàn Sâm, để cho bạo long đột phát tiết ra ngoài. Huệ Hải Phong thấy đối phương không quan tâm đánh xuống một kích, liền biết đối phương đã buông tha rồi, một đòn này đương nhiên không có khả năng đánh trúng y. Binh khí nặng vụng về như vậy chém xuống, tốc độ thật sự quá chậm, bá vương thương của y tuyệt đối có thể, trước khi binh khí của đối phương nện xuống đâm xuyên tim đối phương, lấy đi giá trị tổn thương cuối cùng. Bá vương thương trong tay Huệ Hải Phong lớn như vậy, lại được y dùng nhẹ nhàng giống như là châm thêu, hóa thành một tia sáng đâm về phía trái tim Hàn Sâm. Thế nhưng mà mũi thương sắp đâm trúng tim Hàn Sâm lại đột nhiên biến sắc, chỉ thấy thanh binh khí nặng kỳ quái kia của đối phương bỗng nhiên tăng tốc, khí thế cũng thay đổi hoàn toàn. Ông, binh khí nặng vô cùng bá đạo mạnh mẽ phá vỡ không khí, khiến cho không khí phát ra âm thanh vù vù run rẩy. Huệ Hải Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ đột nhiên nhỏ đi, mà thanh binh khí nặng kinh khủng kia lại dần dần biến lớn ở trong con mắt y, giống như đã chiếm cứ toàn bộ thế giới của y. Trong lòng Huệ Hải Phong cả kinh, nghĩ thế nào cũng không thông, tại sao kỹ pháp của đối phương đột nhiên trở nên khủng bố như vậy, thế nhưng hiện tại đã không còn thời gian để y suy nghĩ nhiều, chỉ có thể thu thương giơ lên ngăn cản, hai tay nắm chặt thân thương chặn một đòn kia của đối phương. Huệ Hải Phong không phải là không muốn đâm thủng thân thể của đối phương trước một bước, nhưng mà một đòn này đã có loại bá đạo thần uy nhân khí hợp nhất, khiến cho y cảm thấy nếu như mình tiếp tục đâm xuống, ngược lại sẽ bị một đòn này đập thành mảnh vỡ trước một bước. Cong! Bá đạo bạo long đột hung hăng chém lên trên thân bá vương thương, thân thương to bằng cánh tay, cứ thế bị thanh bạo long đột vô cùng cuồng bạo kia chém vỡ, lực lượng bên trên bạo long đột vẫn không giảm, trực tiếp oanh kích lên trên người Huệ Hải Phong. Huệ Hải Phong hoàn toàn không thể tưởng được chiêu này của đối phương lại mạnh mẽ đến thế, căn bản không kịp trốn tránh. Binh khí đều là số liệu do hệ thống giả lập ra, theo lý thuyết thì trị số cứng rắn của binh khí đều giống nhau. Nhưng mà một đòn này của đối phương lại có thể chém vỡ bá vương thương thô to, như vậy thì chỉ có một loại khả năng, đó chính là lực lượng một đòn này của đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Bành! thân thể Huệ Hải Phong như tờ giấy bị chém thành hai khúc, thanh HP gần 100 điểm thoáng cái đã trống rỗng, bị bắn ra khỏi sàn đấu. Bà mẹ nó, thằng này không phải đang ăn gian đấy chứ? Tiến hóa giả làm sao có được lực lượng mạnh như vậy? Sau khi Huệ Hải Phong bị bắn ra, cơ hồ nhảy dựng cả lên. Mà chính Hàn Sâm cũng bị một kích này của mình dọa sợ, thật không ngờ mô phỏng ra khí tức lưu chuyển của cốt tượng lại bá đạo như thế, lực lượng của hắn được tăng cường khoảng lớn, khiến cho một kích của hắn đạt tới mức này. Lực lượng bá đạo như vậy, phối hợp thêm xích diễm bạo long đột, lo gì không giết chết sinh vật siêu cấp thần huyết. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, nhưng đột nhiên cảm thấy thân thể vô cùng hư nhược. Mặc dù đòn mô phỏng cốt tượng kia bá đạo vô song, nhưng cũng khiến cho thân thể của hắn mềm nhũn. Nếu như không phải Hàn Sâm đã luyện thành Bão Ngọc Nguyên Dương Công cùng Trường Sinh Chú, tinh khí cuồn cuộn không dứt, chỉ sợ hiện tại hắn đã không chống đỡ nổi ngã xuống đất rồi. Hàn Sâm thử thêm bạn cái ID Huệ Hải Phong này, mặc dù phương pháp lưu chuyển khí tức của cốt tượng lợi hại, nhưng mà cũng chỉ có một đòn như thế, dùng xong chiêu này thân thể hắn sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Hàn Sâm cũng không thể dùng linh tinh khắp nơi, vẫn là luyện tốt kỹ pháp Bạo Long Đột đáng tin cậy hơn, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không sử dụng chiêu số đáng sợ kia. Cảnh giới thương pháp của Huệ Hải Phong đã xuất thần nhập hóa, nếu như có thể cùng y luyện tập thêm mấy lần, vậy sẽ rất có lợi cho việc tu bổ Độc Long Toản. Huệ Hải Phong chấp nhận lời mời kết bạn của Hàn Sâm, hơn nữa còn gửi tới một tin tức, chiêu vừa rồi tên là gì? Hàn Sâm suy nghĩ rồi trả lời, Long Tượng Kích. Hàn Sâm không có thiên phú gì với chuyện đặt tên, căn cứ vào nguyên tắc đơn giản nhất, Bạo Long Đột cùng cốt tượng luyện khí thuật gộp lại mấy chữ, tương đối trực tiếp. Một đòn Long Tượng Kích thật tuyệt, quả nhiên có lực lượng của Long Tượng cuồng kích. Huệ Hải Phong nói tiếp, người anh em là lão binh à? Đúng vậy. Hàn Sâm nghĩ tới mình đã tham gia quân ngũ hơn một năm, cũng được tính là lính ra đi, cho nên liền trực tiếp trả lời. Hàn Sâm đáng thương, căn bản không hiểu hàm nghĩa chân chính của lão binh, mà nguyên bản Huệ Hải Phong đã cho rằng Hàn Sâm là lão binh, cho nên không có chút hoài nghi nào. Muốn luyện món binh khí quái dị kia? Huệ Hải Phong lại hỏi. Đúng, lấy được một thanh vũ khí thú hồn thần huyết bạo tẩu như vậy, cho nên muốn luyện một chút, nhưng không tìm thấy kỹ pháp thích hợp. Hàn Sâm đáp, vũ khí thần huyết bạo tẩu, thật sự là có vận khí tốt, hơn nữa binh khí này rất thú vị, nói không chừng thật sự có thể sáng tạo ra một bộ kỹ pháp mới lạ, chúng ta cùng luyện thêm một chút đi. Huệ Hải Phong một lần nữa mời Hàn Sâm đối chiến. Đại ca, ý tốt xin nhận, nhưng mà tôi thật sự không chịu được nữa rồi, một đòn long tượng kích kia đã móc sạch thân thể tôi rồi. Cần có thời gian hồi phục, hiện tại xương cốt đều mềm nhũn cả rồi. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói, mặc dù không khoa trương giống như hắn nói, nhưng mà hiện tại thể lực của hắn đã tiêu hao khá nhiều rồi, tái chiến cũng không có hiệu quả lắm. Vậy được, cậu đã kết bạn với tôi rồi, về sau muốn luyện thì cứ tìm tôi. Huệ Hải Phong hào sảng nói. Nhất định, cảm ơn. Hàn Sâm nói, đều là chiến hữu, khách khí làm gì, hơn nữa tôi cũng rất có hứng thú với những thứ này. Huệ Hải Phong cười nói. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi trại huấn luyện giả lập, trong lòng một mực suy nghĩ tới chuyện luyện khí thuật của cốt tượng. Động huyền kinh có thể mô phỏng ra luyện khí thuật của cốt tượng, vậy có phải cũng có thể mô phỏng ra luyện khí thuật của tiểu hắc hùng, tiểu ngân ngân, thậm chí là của cái hồ lô kia. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm đã cảm thấy có chút hưng phấn. Phương pháp lưu chuyển khí tức của cốt tượng đã có hiệu quả đáng sợ như vậy, không biết phương pháp lưu chuyển khí tức của những dị sinh vật khác sẽ có hiệu quả như thế nào. Nếu như mô phỏng phương pháp lưu chuyển khí tức của tiểu ngân ngân, không biết mình có thể phát ra lôi điện hay không? Hàn Sâm nghĩ tới đây cũng đã cảm thấy tim đập càng nhanh hơn. Nếu như quả thật có thể chơi như thế, Hàn Sâm cảm thấy mình sẽ vô cùng thoải mái. Hắn hoàn toàn có thể tùy ý bắt chước phương pháp lưu chuyển khí tức của những con sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai kia. Đến lúc đó muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chẳng phải sẽ vô địch thiên hạ hay sao? Trong lúc hưng phấn, Hàn Sâm liền thử mô phỏng khí tức lưu chuyển của tiểu ngân ngân. Mặc dù cảm giác lực lượng của mình sau khi mô phỏng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng lại không thể sinh ra lôi điện. Kỳ quái, sao lại không có lôi điện? Đã có thể mô phỏng, không có lý do gì không sinh ra lôi điện đi. Hàn Sâm nghi hoặc. Nhưng mà nghĩ lại, Hàn Sâm liền có suy đoán đại khái, có lẽ bởi vì động huyền kinh của mình vẫn chưa luyện thành đệ nhất trọng đi. Cho nên không có cách nào dùng động huyền kinh mở ra đạo khóa gen thứ nhất, đương nhiên khó có thể sinh ra thuộc tính đặc thù. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của Hàn Sâm, nhưng mà khả năng này lại cực cao. Hiện tại Hàn Sâm vô cùng mong đợi mình có thể luyện thành đệ nhất trọng, mau chóng nhìn thử một chút xem có thể mô phỏng ra lực lượng lôi điện hay không. Chỉ là hiện tại động huyền kinh của Hàn Sâm đã đến bình cảnh, từ sau khi đột nhiên tăng mạnh ở dưới cây hoa đào. Trong khoảng thời gian này đều không có tiến triển gì, có lẽ vượt qua bình cảnh này liền có thể đột phá đệ nhất trọng rồi. Mùi hương hoa đào đã có thể giúp cho động huyền kinh đột nhiên tăng mạnh như vậy, nếu như có thể ăn một quả đào do cây đào kia kết xuất, nói không chừng sẽ có thể trực tiếp đột phá đệ nhất trọng. Hàn Sâm lại nghĩ tới cây đào thần bí kia. Nhưng mà tính toán cẩn thận, có lẽ cây đào kia mấy tháng nữa mới có thể kết quả. Hiện tại hắn muốn ăn cũng không có mà ăn. Hàn Sâm nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau trở lại trại huấn luyện giả lập, lại đụng phải Huệ Hải Phong, mời y cùng một chỗ đối luyện. Huệ Hải Phong cũng sảng khoái đồng ý. Từ bên trong thương pháp của Huệ Hải Phong, Hàn Sâm quả thật đã nhận được không ít linh cảm. Nhưng bởi vì thương pháp của Huệ Hải Phong cần siêu hạch cơ nhân thuật đặc thù trèo trống, Hàn Sâm không có cách nào bắt chước hoàn toàn. Nhưng mà thực sự giúp hắn cải tạo độc long toàn của mình không ít, khiến cho uy lực của độc long toàn mạnh hơn trước kia rất nhiều, càng thêm phù hợp với bạo long đột. Qua vài ngày như vậy, Hàn Sâm vừa luyện tập bạo long đột, vừa đi nghe ngóng xem nơi nào có sinh vật siêu cấp thần huyết độc hành, vì chuyện săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết làm ra chuẩn bị cuối cùng. Minh nhãn khổng tước đã được Hàn Sâm cho ăn tinh thể màu đen, cần khoảng chừng một tháng nữa mới có thể hoàn thành tiến hóa, chắc hẳn sau khi tiến hóa thì uy lực sẽ càng lớn. Lực lượng và tốc độ mũi tên bắn ra sẽ càng mạnh mẽ hơn, mang lại trợ giúp to lớn cho việc săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm từ trong trại huấn luyện giả lập đi ra, thấy máy truyền tin của mình văng lên, nhìn thoáng qua là một mã số xa lạ, không khỏi âm thầm nhíu mày, đây là máy truyền tin trong quân đội, người bình, thường không có khả năng gọi vào được, có thể gọi tới cái máy truyền tin này, bình thường đều là người nội bộ. Tiếp nhận máy truyền tin, hình ảnh từ trong máy truyền tin nhảy ra làm cho Hàn Sâm ngây ra một lúc, người trước mắt chính là Lý Luân. Cần gì phải kinh ngạc nhìn tôi như vậy? Tôi chính là hacker cao cấp đó, chỉ là hệ thống phòng ngự nát kia của các cậu, đối với tôi căn bản không có chút tác dụng gì, muốn tra được tư liệu của cậu rất đơn giản. Lý Luân lộ ra vẻ đắc ý nói. Vậy thì anh hẳn biết cái máy truyền tin này bị giám sát chứ? Hàn Sâm cười khổ nói. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm được, tôi còn tính gì là hacker? Cậu yên tâm đi, không ai có thể giám sát cuộc gọi này, hơn nữa về sau cũng sẽ không có ai biết từng có cuộc gọi này. Lý Luân tự tin nói, anh tìm tôi thì đến tí hộ sở là được rồi, cần gì phải phí khí lực lớn như vậy. Hàn Sâm nhún vai, hắn đối với loại chuyện khác người này cũng không quá quan tâm. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, chỉ cần làm thì nhất định sẽ để lại dấu vết, chỉ là chưa gặp được cao thủ mạnh hơn mà thôi. Đương nhiên, cũng có khả năng Lý Luân chính là cao thủ cấp cao nhất kia. Tôi đây không phải là bởi vì có việc gấp hay sao, mấy ngày nay cậu đều không có ở trong tí hộ sở, cho nên tôi bất đắc dĩ mới làm ra hạ sách này. Lý Luân giang hai tay ra nói. Nhưng mà xem nét mặt của y, một điểm cảm giác phiền toái đều không có. Giống như chuyện xâm nhập hệ thống quân đội với y chỉ đơn giản giống như uống nước ăn cơm vậy. Hơn nữa còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm với Hàn Sâm, không sợ bị người khác truy tung ra. Xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm hỏi. Tôi mở ra khóa gen rồi. Lý Luân chỉ vào cái mũi của mình nói. Chúc mừng, sau đó thì sao? Hàn Sâm lộ ra vẻ cổ quái nhìn Lý Luân, thằng này xâm nhập hệ thống quân đội. Sẽ không phải chỉ vì muốn nói với mình y đã mở ra khóa gen rồi đấy chứ. Nghe nói cậu tổ chức một cái đoàn đội chuyên săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, tôi muốn xin gia nhập, hơn nữa tôi còn có thể cung cấp hành tung của một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Lý Luân nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con sinh vật siêu cấp thần huyết theo lời Lý Luân kia, là một con đại bạch hùng có thể khống chế lực lượng băng xương, vị trí ở một nơi trên băng nguyên. Dựa theo Lý Luân quan sát, con băng xương cự hùng kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà ở bên trong đồng loại cũng chỉ có thể coi là trung bình, hơn nữa tốc độ của nó tương đối chậm, bọn họ có tiền vốn cùng băng xương cự hùng đấu một trận. Nhưng mà vì băng xương cự hùng có được lực lượng băng xương, có thể khiến cho thân thể của con người bị đông cứng, hành động cùng phản ứng trở nên cứng ngắc chậm chạp, hơn nữa lực lượng của nó cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là vấn đề mà bọn Hàn Sâm cần phải đối mặt. Nhưng mà sau khi Hàn Sâm nghe xong tư liệu về băng xương cự hùng, lại có chút động tâm, băng cơ ngọc cốt thuật của hắn đã mở ra đạo khóa gen thứ nhất. Không sợ nhất chính là lực lượng băng hệ, có thể nói nếu Hàn Sâm đi săn giết băng xương cự hùng liền sẽ có ưu thế thiên nhiên. Hơn nữa tốc độ của băng xương cự hùng tương đối chậm, cho dù không giết chết được cũng có thể đào tẩu, không phải chiến đấu đến cùng. Hàn Sâm nghe xong vô cùng động tâm, lại cùng Lý Luân thương lượng một ít chi tiết, sau đó quyết định qua một thời gian ngắn nữa liền qua bên kia thăm dò thực lực của băng xương cự hùng trước rồi nói sau. Lúc Hàn Sâm một lần nữa trở lại tí hộ sở, nghe nói chuyện Lô Huy cùng vị bá chủ phương Bắc kia liên hợp tới đánh Lang Vương trên thảo nguyên, kết quả đại bại quay về, tổn thất không nhỏ. Nghe người ta nói ban đầu vốn vẫn còn chút hy vọng, nhưng mà sau đó lại có lượng lớn phi mã từ trên trời giáng xuống trợ giúp đàn sói, khiến cho hai đường liên quân trực tiếp sụp đổ, chỉ có thể ôm hận thối lui ra khỏi thảo nguyên. Quả nhiên đã thất bại. Hàn Sâm thở dài một tiếng, dù sao sau khi được chứng kiến Lang Vương cùng Mã Vương, Hàn Sâm tình nguyện đi tìm những sinh vật siêu cấp thần huyết độc hành kia đơn đấu, cũng không muốn đi chọc giận chúng nó. Tìm tới Lý Luân cùng Vương Vũ Hàng, ba người cùng một chỗ đến nơi băng xương cự hùng ở. Hàn Sâm không mang theo Tiểu Ngân Ngân, chủ yếu là hy vọng trên đường có thể săn giết một ít sinh vật cấp thần huyết, hy vọng có thể tìm được một ít sinh vật thần huyết tương đối nhỏ. Lý Luân nói cho hắn biết, vùng này có một loại dị sinh vật cùng loại với chim cánh cụt, thân hình hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, nếu như có thể săn được cấp thần huyết, một bữa là có thể ăn xong, gia tăng lượng lớn thần gen cũng không thành vấn đề. Cho nên Hàn Sâm mới không mang Tiểu Ngân Ngân, chính là hy vọng có thể gặp một ít sinh vật thần huyết như vậy. Vị trí của băng xương cự hùng là ở trên băng hải, ở gần biên giới biển, có một mảng lớn khu vực mặt biển đóng băng, bình thường băng xương cự hùng đều qua lại ở nơi đó. Mới vừa đến khu vực mặt biển đóng băng, bọn họ liền phát hiện ra một con sinh vật cấp thần huyết. Chỉ thấy ở trên mặt băng xa xa có một con chim to màu trắng đứng ở chỗ đó, đang dùng miệng chải vuốt lông vũ của mình, thoạt nhìn có chút giống như là bạch hạc, nhưng mà nhìn những dị sinh vật bên cạnh nó đều né tránh rất xa, liền biết con dị sinh vật tựa như bạch hạc này tuyệt không đơn giản. Chia đều thật sự không có ý nghĩa, nếu không chúng ta đánh cược đi, ai giết được con chim kia, thịt sẽ toàn bộ thuộc về người đó. Vương Vũ Hàng đề nghị. Được, tôi không có ý kiến. Hàn Sâm cười híp mắt nhìn Vương Vũ Hàng. Vận may của vị chú nhỏ này rất kém, thế nhưng hết lần này tới lần khác thích đánh bạc, cho tới hiện tại vẫn chưa từng thấy y thắng nổi. Tôi cũng không có ý kiến. Lý Luân cũng có chút kích động, y mới vừa mở ra khóa gen, cũng muốn biểu hiện thực lực của mình ra một chút. Chúng ta đều đứng ở đây, tôi đếm tới ba mọi người cùng nhau tiến lên, đến lúc đó thì xem vận may cùng thủ đoạn của mỗi người. Vương Vũ Hàng ở trên mặt băng quẹt ra một cái vạch rồi nói ra. Ba người đứng song song. Sau đó Vương Vũ Hàng đếm tới ba, y cùng Lý Luân cùng một chỗ xông ra ngoài. Chỉ thấy trong mắt Lý Luân giống như có ngôi sao vũ trụ đang thay đổi, tốc độ trong chốc lát tăng lên, quả thực giống như là tia sáng nhanh chóng lao tới chỗ con bạch hạc kia. Vương Vũ Hàng cũng không yếu thế, hét lớn một tiếng, hào quang trên người tỏa sáng, tốc độ vậy mà đột nhiên tăng lên, cùng Lý Luân một trước một sau, giống như là hai ngôi sao băng điên cuồng xông tới. Hàn Sâm không nhanh không chậm móc khổng tước lên nỗ. Vừa mới hoàn thành tiến hóa không được bao lâu ra, lắp mũi tên lông vũ quạ đen vào, dùng con mắt ngắm, bắn một tên tới con chim màu trắng kia. 3. Ánh sáng màu đen lóe lên, lập tức xẹt qua khoảng cách hơn 1.000 mét, thoáng cái đã vượt qua Lý Luân cùng Vương Vũ Hàng, trực tiếp bắn xuyên đầu con chim trắng lớn kia. Săn giết sinh vật thần huyết tuyết điểu, không đạt được thú hồn, ăn thịt có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm thần gen. Trong đầu Hàn Sâm vang lên âm thanh quen thuộc. Cười hướng Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân nói, hai vị, đa tạ con mợ nó, đây là ăn gian, sao có thể dùng vũ khí hèn hạ như vậy được. Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân chăm miệng một lời kêu lên, cũng không nói là không thể dùng mà. Hơn nữa đã nói mỗi người dựa vào thủ đoạn của mình, hai người cũng có thể dùng a. Hàn Sâm dương dương đắc ý đi qua, nhét con chim màu trắng lớn kia vào trong túi ở trên lưng, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi cẩn thận xử lý. Nếu tôi muốn dùng, vậy cũng phải có mới được, món đồ kia cậu lấy từ đâu tới. Sao uy lực lại lớn như vậy? Vương Vũ Hàng trừng mắt nhìn Hàn Sâm hỏi. Lần trước lúc săn giết hỏa lân bạo long thú, Vương Vũ Hàng đã thấy qua khổng tước liên nỗ, vẫn luôn chảy nước miếng nhìn khổng tước liên nỗ, chỉ là không nghĩ đến khổng tước liên nỗ còn mạnh hơn y tưởng tượng, có thể ở ngoài ngàn mét một phát bắn chết sinh vật thần huyết, thật sự quá đáng sợ. Hàn Sâm nghĩ thầm, nói nhảm, uy lực khẳng định là lớn rồi, nỏ thú hồn siêu cấp thần huyết bạo tẩu cộng thêm bảo cụ siêu cấp thần huyết, nếu liền một con sinh vật thần huyết đều không bắn chết, vậy thì có thể bán đồng nát được rồi. Về sau Vương Vũ Hàng liền không dám đề cập tới chuyện đánh cuộc nữa. Trong tay Hàn Sâm có một món đồ chơi như vậy, ai cướp lại được hắn chứ? Nhưng mà ba người cũng không gặp được sinh vật thần huyết nữa. Loại dị sinh vật tựa như chim cánh cụt theo lời Lý Luân kia, bọn họ cũng đã nhìn thấy, có một đàn lớn. Xác thực là vô cùng giống chim cánh cụt, nhưng mà không nhìn thấy vương cấp thần huyết, chỉ có mấy tồn tại cấp biến dị. Gen biến dị của ba người đã sớm đầy, không có tâm tư đi săn giết sinh vật biến dị nữa. Cũng coi như là chừa chút tài nguyên cho người đến sau. Trên đường đi Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân đều chỉ có thể nhìn Hàn Sâm ăn con tuyết điểu, cấp thần huyết kia, trong lòng hết sức tức giận bất bình, thề là sẽ không bao giờ đánh cược loại này với Hàn Sâm nữa. Tiếp cận với khu vực mà Lý Luân nói, bọn Hàn Sâm đều trở nên cẩn thận hơn, tầng băng trên mặt biển cũng bắt đầu trở nên mỏng hơn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có từng mảng nước biển xuất hiện, xa xa chính là biển lớn màu xanh lam mênh mông. Xác định là ở chỗ này sao? Tại sao không trông thấy con băng xương cự hùng kia? Bọn Hàn Sâm tìm ở xung quanh cả buổi vẫn không thấy con băng xương cự hùng, mà Lý Luân nói tới kia, Vương Vũ Hàng hoài nghi nhìn về phía Lý Luân hỏi. Lý Luân đang muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy rầm ào ào, từ trong nước biển bên cạnh có một con sinh vật khổng lồ màu trắng chui ra, trong miệng còn ngậm một con cá lớn dài hơn 1 mét đang giãy giụa đổ máu. Lúc này con cự hùng to lớn màu trắng kia cách Vương Vũ Hàng chưa tới 2 mét, cùng Vương Vũ Hàng mắt to trừng mắt nhỏ 4 mắt nhìn nhau. Một người một gấu nhìn nhau trọn vẹn 3 giây, Vương Vũ Hằng phát ra một tiếng rú thảm liền xoay người chạy, con cự hùng màu trắng kia vọt ra khỏi mặt nước, cắn lấy, cá lớn trực tiếp đuổi theo, hoàn toàn không quan tâm tới Hàn Sâm và Lý Luân ở một bên khác. Chú nhỏ này như thế cũng được. Lý Luân nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày mới nói ra một câu như vậy. Hàn Sâm đã triệu hoán ra Khổng Tước Liên Nỗ, toàn bộ đặt 7 mũi tên lông vũ quạ đen vào, sau đó ngay lập tức đuổi theo. Vương Vũ Hằng ở trên mặt băng vừa chạy vừa kêu to, hai người đang làm gì đó? Còn không mau thu phục nó, chậm trễ nữa tôi sẽ bị đông thành cột băng đấy. Con đại hùng màu trắng cao tới 7-8 mét ở phía sau thỉnh thoảng tấn công, tới Vương Vũ Hằng, sau mỗi lần tấn công tới, mặt băng chỉ dày hơn một xích chẳng những không bị nó đập vỡ, ngược lại còn có hàn quang bắn ra bốn phía, tạo thành một cái vòng băng xương xung kích, thoáng cái lao ra xa mười mấy mét, khiến cho băng xương ở bốn phía mãnh liệt dâng lên giống như thủy triều. Vương Vũ Hằng bị vòng băng xương kia bao phủ, lập tức dùng mình một cái, mặt đều bị đông cứng lại, trên da mặt kết xuất một tầng xương trắng, như thế nào cũng không tan hết. Tình huống của Vương Vũ Hằng thoạt nhìn vô cùng không xong, thân thể đã có chút cứng ngắc, tốc độ chạy lập tức giảm xuống rất nhiều. Mắt thấy Vương Vũ Hằng sắp bị băng xương cự hùng vỗ trúng một tát, Hàn Sâm không thể lại chờ cơ hội nữa, mặc dù không bắn tới chỗ yếu của băng xương cự hùng được, nhưng vẫn trực tiếp bắn một mũi tên ra ngoài, giải vây cho Vương Vũ Hằng trước rồi nói sau. Mũi tên lông vũ quạ đen lập tức xẹt qua khoảng cách 30-40 mét, bắn lên trên đùi băng hùng cự hùng, vậy mà thoáng chốc đã bắn vào gần nửa đoạn, lập tức khiến cho Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Da lông của băng xương cự hùng mới nhìn liền biết vô cùng cứng cỏi, cũng không phải bắn chỗ yếu hại, thế nhưng lại có thể ngập vào gần nửa đoạn. Uy lực của Khổng Tước Liên Nỗ sau khi tiến hóa quả thật rất mạnh, đã có được năng lực chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng mà lông vũ nhỏ như vậy, bắn lại không phải chỗ yếu hại, hiển nhiên không có tác dụng quá lớn đối với băng xương cự hùng. Con băng xương cự hùng kia gào lên một tiếng đau đớn, móng vuốt vung tới mũi tên lông quạ đen kia một cái, trực tiếp bẻ gãy mũi tên lông vũ. Hàn Sâm thấy thế trong lòng rỉ máu, giờ chỉ còn lại 7 mũi tên lông vũ quạ đen, cứ như vậy lại mất đi một mũi. Băng xương cự hùng quay người lao đến chỗ Hàn Sâm bên này, trong mắt tràn đầy lửa giận, Hàn Sâm dám làm nó bị thương, trong lòng lập tức nổi lên sát cơ nồng đậm. Hàn Sâm triệu hoán ra xích diễm bạo long đột, sử dụng một đòn độc long toàn đánh tới băng xương cự hùng đang nhào đầu về phía trước. Mũi nhọn dài đến hơn 2 mét mang theo lực xoay tròn mãnh liệt hung hăng đâm lên trên lồng ngực băng xương cự hùng. Giống da lông trên ngực băng xương cự hùng bị xích diễm bạo long đột cắt ra, mặc dù cũng không quá sâu, nhưng máu đã theo mũi bạo long đột xoay tròn bắn ra, ngọn lửa liên tục thiêu đốt bộ lông màu trắng của băng xương cự hùng. Hàn Sâm mừng rỡ, đang chuẩn bị muốn tiếp tục thêm chút sức đâm bạo long đột sâu vào bên trong thân thể băng xương cự hùng, con băng xương cự hùng kia lại hung ác dùng móng vuốt đập. Chỉ thấy chảo ảnh lóe lên đã vỗ lên phía trên xích diễm bạo long đột. Cong! Hàn Lâm chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại, xích diễm bạo long đột rung động lắc lư không ngừng, tay Hàn Sâm mềm nhũn, xích diễm bạo long đột lập tức bay ra mấy chục mét, nện xuyên qua mặt băng, lọt vào trong nước biển. Tay Hàn Sâm đã máu me đầm đìa, gan bàn tay đều bị đánh rách tả tơi, lực lượng của băng xương cự hùng thật sự quá kinh khủng. Lý Luân lấy ra một cây cung, bắn liền mấy mũi tên tới băng xương cự hùng. Yểm hộ cho Hàn Sâm thối lui, Hàn Sâm gọi xích diễm bạo long đột trở về, cũng không dám chính diện chống lại băng xương cự hùng nữa, chỉ là dùng bộ pháp trốn tránh công kích của băng xương cự hùng, đồng thời tìm cơ hội phản kích. Vòng băng xương trên người băng xương cự hùng liên tiếp nổ tung, ngọn lửa trên lồng ngực bị dập tắt, bốn phía tràn ngập một mảnh băng tuyết, giống như là gắn băng khô vậy. May là sau khi Hàn Sâm dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa gen, kháng tính đối với lực đóng băng tăng mạnh, cũng không ảnh hưởng tới hành động của hắn. Tốc độ của băng xương cự hùng bên trong những sinh vật siêu cấp thần huyết xác thực không được tính là nhanh, nhưng mà Hàn Sâm vẫn sử dụng thân pháp tới cực hạn, lợi dụng bố cục mới có thể miễn cưỡng bảo trì không bị móng vuốt của băng xương cự hùng vỗ trúng. Thế nhưng mà tình huống lại càng ngày càng không xong, Hàn Sâm vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của sinh vật siêu cấp thần huyết, tố chất thân thể của sinh vật siêu cấp thần huyết thành niên hẳn có thể đạt tới 300. Tố chất thân thể hiện tại của Hàn Sâm là khoảng 160-170, hơn nữa các loại siêu hạch cơ nhân thuật có thể bộc phát ra lực lượng tối đa cũng chỉ ở khoảng 200, so sánh với sinh vật siêu cấp thần huyết vẫn còn kém quá nhiều. Đặc biệt là về mặt sức mạnh, so sánh với băng xương cự hùng, hắn, quả thật kém quá xa, phương diện tốc độ thì ngược lại băng xương cự hùng, còn thấp hơn tiêu chuẩn bình quân của sinh vật siêu cấp thần huyết không ít, để cho Hàn Sâm có cơ hội đối phó. Lý Luân mở ra khóa gen, liên tục bắn mấy mũi tên tới băng xương cự hùng, một mũi tên thú hồn cấp thần huyết trong đó bắn trúng lỗ tai của băng xương cự hùng. Lập tức khiến cho băng xương cự hùng bị đau bắt đầu đuổi tới chỗ y. Thân pháp của Lý Luân cũng không tệ, mặc dù không thay đổi thất thường bằng Hàn Sâm, nhưng mà gia tốc thẳng tắp lại rất nhanh, có ý đồ thoát khỏi băng xương cự hùng truy kích, nhưng lại nhanh chóng bị rút ngắn khoảng cách. thân thể Vương Vũ Hàng đã tốt hơn một chút, vội vàng cầm một khối băng lên ném tới băng xương cự hùng, rồi lại hướng băng xương cự hùng khiêu khích vài câu. Băng xương cự hùng lập tức buông tha cho Lý Luân, lại đuổi tới chỗ Vương Vũ Hàng. Hàn Sâm lại bắn một mũi tên trúng cổ của băng xương cự hùng, nhưng mà lúc này băng xương cự hùng lại giống như là đã nhắm chặt vào Vương Vũ Hàng rồi vậy, sống chết đuổi theo y không tha, căn bản không để ý tới những người khác con mợ nó, tôi sắp không ổn rồi, mau nghĩ biện pháp cứu tôi. Vương Vũ Hàng vấp ngã, vất vả lắm mới tránh né được công kích của băng xương cự hùng, nhưng đã tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều sẽ bị băng xương cự hùng chụp chết, toàn thân đã bị đóng lên một tầng băng xương, tóc cùng lông mi đều đã biến thành màu trắng, bị đông cứng run rẩy thoạt nhìn đã sắp không chịu được nữa rồi. Chạy đến chỗ tôi. Hàn Sâm giống lớn một tiếng với Vương Vũ Hàng, một tay nâng khổng tước liên nỗ, một tay đặt lên trên cỏ, nhắm vào băng xương cự hùng bất động. Vương Vũ Hàng lộn nhào hướng tới Hàn Sâm bên này trốn, lại vừa kêu to Hàn Sâm mau bắn tên. Nhưng mà Hàn Sâm vẫn không động, tiếp tục đợi Vương Vũ Hàng chạy tới gần hắn. Băng xương cự hùng điên cuồng đuổi theo Vương Vũ Hàng, miệng rộng thỉnh thoảng khép mở, duỗi ra đầu lưỡi mọc đầy móc câu, muốn thè lưỡi ra liếm đầu Vương Vũ Hàng một cái. Cũng may Vương Vũ Hàng đúng là một đại cao thủ, dưới tình huống đã bị đông cứng sắp không còn hình dáng gì nữa, vẫn lảo đảo nghiêng ngả trốn qua, thân pháp hết sức kinh người. Lý Luân ở phía xa không ngừng bắn tên, trợ giúp Vương Vũ Hàng chia sẻ một ít áp lực. Ánh sao trong mắt hắn sáng ngời, hình như có một luồng lực lượng kỳ dị, mỗi một mũi tên đều bắn cực chuẩn, thậm chí còn bắn trúng mắt của băng xương cự hùng. Nhưng đáng tiếc là ngay cả con mắt đều bắn không thủng, chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian cho Vương Vũ Hàng. Rốt cục Vương Vũ Hàng đã vọt tới bên cạnh Hàn Sâm, trực tiếp lăn lộn ở trên mặt băng, thiếu chút nữa đã bị băng xương cự hùng vỗ trúng. Hàn Sâm mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào băng xương cự hùng, khoảng cách tới nó đã không đến một mét, trực tiếp bóp cò, hơn nữa còn liên tục bóp cò. Từng tia sáng màu đen bắn ra, lập tức bắn về phía băng xương cự hùng. 6 mũi tên lông vũ quạ đen phun tới mặt băng xương cự hùng. Băng xương cự hùng muốn né tránh các bộ vị quan trọng như con mắt, nhưng mà khoảng cách thật sự là quá gần, không thể hoàn toàn né tránh. Có một mũi tên hung hăng cắm ở phía dưới mắt của nó, máu tươi lập tức chảy ra. Băng xương cự hùng lập tức nổi giận, cả thân thể dựng đứng lên, băng xương chi khí trên người tỏa ra mãnh liệt, hung hăng chụp về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm thu khổng tước liên nỗ lại, thân hình bay ra tránh khỏi đòn đánh của băng xương cự hùng, thân thể trực tiếp lăng không nhảy lên, triệu hồi ra xích diễm bạo long đột, đập xuống đầu băng xương cự hùng. Bành, ngọn lửa bắn ra bốn phía, máu tươi bắn tung tóe, đầu băng xương cự hùng đã bị Hàn Sâm chém ra một vết thương cháy đen thật dài. Giống, nhưng mà bị tổn thương như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ để lấy mạng băng xương cự hùng, ngược lại càng kích thích hung tính của nó, điên cuồng nhào tới Hàn Sâm, đôi hùng chảo to lớn muốn ôm chặt lấy Hàn Sâm, động tác nhanh đến thần kỳ. Thân hình Hàn Sâm liên tục chớp động, vất vả lắm mới né được băng xương cự hùng tấn công, cánh tay chỉ bị sượt một chút, lập tức đã rách ra một vết thương dài, máu tươi xuyên thấu qua áo giáp chảy ra. Hàn Sâm mau chóng lui về phía sau, băng xương cự hùng lập tức đuổi theo. Cũng chỉ có Hàn Sâm không sợ băng xương hàn khí kia, nếu đổi là Vương Vũ Hàng, chỉ sợ sớm đã bị chơi chết rồi. Còn gấu ngu, bên này, Vương Vũ Hàng đã chạy xa, sau khi trên người khá hơn một chút, nhìn thấy Hàn Sâm đã tràn đầy nguy cơ, lại tiếp tục trêu chọc băng xương cự hùng. Một chiêu này của y đúng là bách phá bách trúng. Băng xương cự hùng thống hận Hàn Sâm như vậy, lại vẫn bị y hấp dẫn, giống như Vương Vũ Hàng có mối hận giết cha cướp vợ với nó vậy. Hàn Sâm biết tiếp tục như vậy sẽ không giết được băng xương cự hùng, xích diễm bạo long đột đã đủ mạnh, có thể xé rách thân thể của băng xương cự hùng. Hiện tại không đủ mạnh chính là lực lượng của Hàn Sâm, tố chất thân thể kém hơi nhiều, không có cách nào cho băng xương cự hùng một đòn chí mạng. Hàn Sâm biết đã đến lúc mình phải quyết đoán, không nói hai lời trực tiếp vọt tới băng xương cự hùng. Đồng thời vận chuyển động huyền kinh, mô phỏng khí tức lưu chuyển của cốt tượng. Một luồng lực lượng như hồng hoang cự tượng gia trì ở trên người Hàn Sâm, khiến cho thân thể Hàn Sâm cơ hồ sắp nổ tung, có loại cảm giác thân thể bị bành trướng kỳ dị không khống chế nổi lực lượng kia, sức mạnh muốn vọt ra phá nát cơ thể. Vương Vũ Hàng ở phía trước liều mạng chạy, Lý Luân cũng giúp đỡ bắn tên kiềm chế, nhưng mà đối với băng xương cự hùng vốn đã nổi giận, tác dụng cũng không lớn, mắt thấy băng xương cự hùng đã sắp bổ nhào tới Vương Vũ Hàng rồi. Lực lượng trong cơ thể Hàn Sâm đã đạt tới cực hạn, trong xương thịt tựa hồ như đều có âm thanh rung động lắc lư giống như tiếng giống, thừa dịp toàn bộ tinh thần của băng xương cự hùng đều tập trung ở trên người Vương Vũ Hàng, mạnh mẽ nhảy lên một cái, hai tay nắm bạo long đột cao cao vung lên, sau đó thuận thế toàn lực bổ xuống, lực lượng kinh khủng trong thân thể kia cũng theo một đòn này tuôn ra. Liền không gian cũng giống như bị một đòn vô cùng cuồng bạo này xé rách, phát ra âm thanh vù vù kỳ quái. Bành! Bạo long đột mang theo lửa nóng hừng hực, hung hăng đệ lên trên đầu băng xương cự hùng, phát ra một tiếng sắt thép va chạm trầm muộn, cứ thế đập đầu băng xương cự hùng lõm xuống một mảng lớn, xích diễm thiêu đốt đám da lông màu trắng trên đỉnh đầu nó, hóa thành than cốc. Sau khi Hàn Sâm đánh ra một đòn, không nói hai lời triệu hồi ra cánh trực tiếp bay vút lên trời. Sau một đòn này, thể lực của hắn đã tiêu hao nghiêm trọng, nếu như con băng xương cự hùng kia không chết tiến hành phản kích, chỉ sợ là hắn liền khí lực né tránh phản kích cũng không còn. Hàn Sâm bay lên trên không trung, thấy con băng xương cự hùng kia ngừng lại, máu tươi từ vết lõm xương cốt cháy đen trên đỉnh đầu chảy ra, thân hình có chút lay động. Giống. Băng xương cự hùng đột nhiên phát ra một tiếng gấu giống làm bọn Hàn Sâm giật nảy mình. Thế nhưng mà tiếp đó, con băng xương cự hùng kia vậy mà quay người bỏ chạy. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, biết Long Tượng Kích đã đánh băng xương cự hùng trọng thương, nếu không nó không có khả năng đào tẩu. Đuổi theo nó, đừng để cho nó chạy. Hàn Sâm ở trên không trung kêu lên, đồng thời vỗ hai cánh ở trên không trung đuổi theo băng xương cự hùng. Trên người có một luồng cảm giác suy yếu truyền đến, khiến cho Hàn Sâm tạm thời không thể tiếp tục công kích băng xương cự hùng. May là thú hồn phi hành không cần dựa vào sức mạnh của bản thân Hàn Sâm, nếu không hiện tại hắn đã không đuổi kịp băng xương cự hùng. Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân đều xông tới, vây công con băng xương cự hùng đang trốn chạy kia, nhưng nhìn vào thì hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì. Bọn họ không có vũ khí thú hồn siêu cấp thần huyết, ngay cả da lông của con băng xương cự hùng kia đều không xé rách được. Thế nhưng mà đầu của băng xương cự hùng bị trọng thương, có lẽ đại não đã xảy ra vấn đề, vậy mà không chui vào trong biển rộng, ngược lại còn chạy như điên về phía băng nguyên bên kia, mặc dù động tác vẫn rất nhanh, nhưng hiển nhiên đã có chút lung la lung lay, đánh vào vết thương trên đỉnh đầu nó. Một mũi tên của Lý Luân bắn trúng chỗ lõm do Hàn Sâm dùng Long Tượng Kích đập ra, nhất thời làm cho máu tươi ở trong vết thương rỉ ra thêm. Băng xương cự hùng cũng phát ra một tiếng rên. Vương Vũ Hàng mạnh mẽ muốn xông lên, nhưng mà trong tay y cũng chỉ có một thanh kiếm cổ mà thôi, căn bản không đến gần băng xương cự hùng được. Băng xương cự hùng bị đau càng chạy càng nhanh, ba người ở phía sau liều mạng truy đuổi, thậm chí còn có chút cảm giác đuổi không kịp. May mắn đầu óc băng xương cự hùng bị trọng thương, thoạt nhìn cũng không còn dùng tốt, cũng không phân biệt phương hướng liền hướng lấy một phương hướng chạy như điên, ba người cũng không khó truy ra. Băng xương cự hùng bị thương nặng như thế, lại chạy thẳng tới bên trên băng nguyên, vẫn còn tiếp tục chạy như điên, nhưng mà tốc độ đã giảm bớt. Tránh ra, tránh hết ra. Lý Luân cưỡi tọa kỵ đi ở phía trước, kêu to với nhân loại ở trên băng nguyên, để cho bọn họ né tránh ra, không nên ngăn cản đường đi của băng xương cự hùng, miễn cho bị tai bay vạ gió. Đại đa số người cũng đã tránh ra, nhưng lại có một đội người nhìn thấy băng xương cự hùng xông lại, chẳng những không tránh ra, ngược lại còn mau chóng chạy tới đón đầu băng xương cự hùng. Dựa vào cái gì mà tránh ra? Quy củ ở Tý Hộ Sở, ai giết được thì chính là của người đó, dựa vào cái gì mà Lý Luân anh có thể giết, lại không cho chúng tôi giết. Người nọ lớn tiếng nói. Lý Luân nhìn thoáng qua người kia, lại chính là thủ hạ của Tế Tu Văn ở quân đoàn Hắc Thần. Mặc dù cùng thuộc nữ thần Tý Hộ Sở của Hàn Sâm, nhưng mà giữa bốn đại quân đoàn đều hoạt động độc lập, Lý Luân cũng không thể ra lệnh được cho những người của quân đoàn Hắc Thần đó. Sau khi những người kia xông lên, bên cạnh cũng có rất nhiều người, tỉnh ngộ lại, nhao nhao xông lên muốn kiếm trác. Đều tưởng rằng bọn Lý Luân đang săn giết sinh vật thần huyết, hiện tại thoạt nhìn thì con sinh vật thần huyết này đã bị trọng thương, bọn họ đi lên đánh hôi, nói không chừng còn có thể nhặt được một cái thú hồn. Lúc Hàn Sâm bay đến đây muốn ngăn cản thì đã có chút không còn kịp nữa rồi, mắt thấy một đám người xông tới, sau đó con băng xương cự hùng kia điên cuồng giống lên một tiếng, vòng băng xương trên người tỏa ra, trực tiếp đông cứng mấy người ở phụ cận. Người lợi hại nhất trong số những người này cũng chỉ có tố chất thân thể vượt 100, liền khóa gen đều chưa mở ra. Sao có thể chống đỡ được băng xương chi khí của băng xương cự hùng? Một cái tát vỗ xuống, lập tức máu chảy thành sông, vài người trực tiếp bị chụp chết, thân thể không có một cái nào hoàn chỉnh, chân cụt tay đứt bắn khắp nơi, nội tạng chảy ra đầy đất, có một người còn trực tiếp bị băng xương cự hùng dẫm thành thịt nát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bị băng xương cự hùng điên cuồng xung phong liều chết như vậy, trong chốc lát không biết đã có bao nhiêu người chết, khắp nơi trên mặt tuyết đều là máu tươi cùng thi thể. Những người muốn kiếm trác cũng hối hận tới đứt ruột, chỉ hận cha mẹ sinh ra có hai cái đùi, liều mạng chạy tứ tán. Đầu óc của băng xương cự hùng đã xảy ra vấn đề, đã giết đỏ mắt rồi, căn bản không quan tâm, trông thấy người liền truy sát tới, trong lúc nhất thời đã giết máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể người, cũng không biết đã có bao nhiêu người bị giết, khắp mặt tuyết trên băng nguyên đều là vết máu cùng tử thi. Cho dù Hàn Sâm có tâm ngăn cản cũng không có khí lực của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, không sử dụng được Long Tượng Kích. Công kích thông thường đối với băng xương cự hùng căn bản đều là vô dụng. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng khí lực của mình có thể khôi phục nhanh hơn một chút, chỉ cần có thể đánh một đòn Long Tượng Kích, nữa là có thể đánh chết con băng xương cự hùng này. Không được, băng xương cự hùng đang chạy tới tí hộ sở cấp dưới của tôi. Vẻ mặt của Lý Luân biến đổi, hét lớn với Vương Vũ Hàng, chú nhỏ, mau dẫn nó rời đi. Gương mặt của Vương Vũ Hàng cũng lộ ra vẻ buồn bực, tôi đã thử rồi, vô dụng a, đầu óc con băng xương cự hùng kia đã bị đập bể, cũng không đuổi theo tôi nữa. Lý Luân gấp tới nỗi mắt đều đã đỏ lên, xông lên phía trước muốn sơ tán người ở trong tí hộ sở, nhưng mà băng xương cự hùng nhìn thấy tí hộ sở cấp kỵ sĩ này, liền trực tiếp vọt tới, người ở bên trong căn bản không kịp đào tẩu. Đây chính là một tí hộ sở lấy buôn bán làm chủ, bên trong có rất nhiều người không phải nhân viên chiến đấu, hơn nữa nhân số rất nhiều, nếu như bị băng xương cự hùng xông vào, chỉ sợ là ngay lập tức sẽ máu chảy thành sông, căn bản không ai có thể ngăn cản băng xương cự hùng giết chóc. Mà người ở bên trong tí hộ sở đã nhìn thấy băng xương cự hùng giết chóc ở bên ngoài, trong thành đã nổi lên hoảng sợ cùng rối loạn, mọi người đều tranh nhau muốn xông ra khỏi tí hộ sở. Thế nhưng mà có quá nhiều người, càng tranh nhau chạy ra ngoài thì càng chậm chạp, rất nhiều người đều bị chắn ở bên trong ra không được. Lý Luân liều mạng bắn tên vào vết thương của băng xương cự hùng, nhưng cũng càng làm cho con băng xương cự hùng kia cuồng bạo hơn, giống như là trước khi chết hồi quang phản chiếu, băng xương cự hùng trở nên càng thô bạo hơn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, không nhịn được nhíu mày, mặc dù tí hộ sở này là một phần của Lý Luân, nhưng mà tất cả các tí hộ sở ở bên trên băng nguyên đều đóng thuế cho Hàn Sâm, tiền thuế thu được từ tí hộ sở này cũng nằm ở nhóm đầu. Hàn Sâm không muốn nguồn thuế của mình giảm bớt, cũng không muốn nhìn thấy sinh linh đổ thán, nhưng mà khí lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hiện tại không thể tiếp tục dùng long tượng kích. Mắt thấy băng xương cự hùng đã vọt tới phía trước tí hộ sở, thân thể khổng lồ đã leo lên trên tường thành tí hộ sở, móng vuốt đều đã vỗ ra hai lỗ thủng lớn, mang theo khí tức băng xương muốn từ trên cửa thành bò qua. Người ở bên trong tí hộ sở đã sớm thét lên chói tai liên tục, băng xương cự hùng nằm sấp ở bên ngoài cửa thành, biểu lộ dữ tợn hung ác tới cực điểm, đầu còn đang chảy máu tươi vô cùng ghê tởm, quả thực giống như là một người khổng lồ vô cùng khủng bố, sau một giây là có thể nhảy vào bên trong tí hộ sở triển khai tàn sát. Nhìn băng xương cự hùng đang nằm sấp ở bên trên cửa thành, Hàn Sâm cắn răng một cái, hai cánh chấn động bay thẳng tới chỗ con băng xương cự hùng kia. Mọi người chỉ thấy Hàn Sâm từ trên trời giáng xuống, trong tay nắm lấy một thanh hung khí cực lớn bốc lửa, giống như là một mũi khoan cực lớn cao tốc xoay tròn, thần võ bá khí không nói ra được. Đi chết đi, ăn xích diễm bạo cúc sát của tao. Hàn Sâm lơ lửng bay tới, trong lòng thầm giống lên một tiếng, xích diễm bạo long đột, nhằm vào hoa cúc của băng xương cự hùng đang nằm sấp ở bên trên cửa, thành hung hăng đâm vào. Xích diễm xoay tròn, máu tươi bắn ra như bão táp, xích diễm bạo long đột dài hơn 2 mét. Dưới lực lượng đinh ốc mãnh liệt ra chỉ, hung hăng chui vào. Tim đập loạn, toàn thân cốt cách đều bộc phát ra âm thanh rên rỉ. Hàn Sâm đã tăng lực lượng lên tới cực hạn, hai tay nắm lấy xích diễm bạo long đột, cắn răng liều mạng xông về phía trước. Xích diễm bạo long đột xoay tròn lấy, có một nửa đã được Hàn Sâm đâm sâu vào, máu tươi trong gió bắn ra, giống như từng đóa hoa nở rộ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này, một đòn cuồng bạo kia làm cho mọi người vừa kinh hãi lại vừa mừng như điên, đồng thời lại nhịn không được cảm thấy hoa cúc siết chặt. Giống. Băng xương cự hùng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rú thảm, muốn xoay người lại vồ lấy Hàn Sâm. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại thả xích diễm bạo long đột ra, tránh né móng vuốt của băng xương cự hùng, đồng thời hung hăng liên tục bổ ra 7 cước lên chuôi xích diễm bạo long đột, mỗi một cước đều giống như búa tạ đánh lên trên chuôi, mỗi một đòn đều làm cho xích diễm bạo long đột tiến sâu thêm một đoạn. Sau 7 cước liên tục, Hàn Sâm phát ra một tiếng thét dài kinh thiên, khí huyết trong lồng ngực tuôn ra, tất cả lực lượng đều tuôn về nắm đấm. Một quyền hung hăng đánh lên trên chuôi vũ khí lộ ra ở bên ngoài kia, lập tức đập cả thanh xích diễm bạo long đột vào. Máu tươi bắn vọt ra, con băng xương cự hùng kia ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng mà tiếng gầm lại chỉ phát ra được một nửa đã yếu xuống, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, khiến cho toàn bộ tí hộ sở đều rung lên. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết băng xương cự hùng, không đạt được thú hồn, thịt không thể ăn, thu được gen sinh mệnh tinh hoa, có thể ngẫu nhiên gia tăng không đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Hàn Sâm nghe được âm thanh thông báo, tránh không khỏi có chút thất vọng, vất vả lắm mới giết được một con sinh vật siêu cấp thần huyết, nhưng lại không đạt được thú hồn. Nhưng mà chuyện như vậy cũng là ở trong dự liệu, tỷ lệ hắn đạt được thú hồn siêu cấp thần huyết đã cao tới mức vô cùng biến thái, thế nhưng không có ai chê tiền nhiều, đương nhiên Hàn Sâm cũng không ngoại lệ, cho nên vẫn vô cùng mong đợi băng xương cự hùng có thể cho hắn một cái thú hồn. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn Hàn Sâm đang bay trên không trung giống như là thần minh. Vậy mà trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời, bốn phía đều vô cùng yên tĩnh. Hồi lâu sau, đám tiến hóa giả ở trong tí hộ sở mới phát ra tiếng hoan hô, đồng thời không biết người nào hô một câu, sở trưởng đại nhân vạn tuế. Mọi người mới sống lại từ trong chỗ chết đều hô lên theo, sở trưởng đại nhân vạn tuế. Bạo quốc thiên thần vạn tuế. người cầm đầu kia tiếp đó lại hô một câu. Sau đó chợt nghe thấy không biết bao nhiêu người cùng một chỗ hô theo, bạo quốc thiên thần vạn tuế. Âm thanh rung trời, Hàn Sâm nghe thấy thế thiếu chút nữa từ không trung cắm đầu xuống, mặt mũi đã đen sì. Nếu không phải trên người hắn hiện tại không còn chút khí lực nào, thì đã lấy Khổng Tước Liên Nỗ bắn tên vừa hô kia thành cái sàn rồi. Băng xương cự hùng rất nhanh đã tiêu tán, Hàn Sâm trực tiếp bắt lấy một viên băng tinh to cỡ nắm tay từ trong thân thể băng xương cự hùng, rơi ra ngoài, sau đó hai cánh chấn động bay vút lên trời. Chuyện Hàn Sâm giết chết băng xương cự hùng rất nhanh đã được truyền ra khắp băng nguyên, bị rất nhiều người truyền ra vô cùng kỳ diệu, chỉ là chuyện kỳ tình. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết vẫn còn chưa được công bố chính thức ở trong liên minh, người bình thường cũng không biết chuyện về sinh vật siêu cấp thần huyết, cho nên chỉ cho rằng Hàn Sâm giết là một con sinh vật thần huyết đặc biệt mạnh mẽ, cũng không biết rằng bị hắn giết chính là một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng mà mặc dù là như thế, những người ngày đó tận mắt nhìn thấy trận chiến kia đều đem một màn lúc ấy Hàn Sâm, bạo quốc băng xương cự hùng nói lại rất sống động, cái danh hiệu bạo quốc thiên thần này lặng yên truyền ra khắp toàn bộ băng nguyên. Mà một ít người hiểu biết thấy được tình cảnh Hàn Sâm chém giết băng xương cự hùng, hoặc là sau khi nghe nói, sắc mặt liền thay đổi, lập tức càng thêm dụng tâm nghe ngóng tình huống lúc đó. Ba người bọn Hàn Sâm, Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân đang ở trong một băng động ngồi vây quanh thành hình tam giác, chính giữa để viên gen sinh mệnh tinh hoa to cỡ nắm tay, giống như là băng tinh kia. Vương Vũ Hàng nuốt nước miếng một cái, đây thật sự là gen sinh mệnh tinh hoa. Gương mặt Lý Luân cũng lộ ra vẻ không thể tin được, chúng ta thật sự giết chết sinh vật siêu cấp thần huyết. Chúng ta là những người đầu tiên ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Đoàn trưởng, viên siêu cấp thần gen này cậu bán không? Dựa theo ước định thì ngoại trừ phần tôi được phân ba thành kia, tôi có thể trả tiền cho bảy thành còn lại cho hai người. Vương Vũ Hàng nói với Hàn Sâm, dựa theo ước định, lợi ích sau khi chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, mình Hàn Sâm chiếm 5/10, Vương Vũ Hàng là 3 phần, Lý Luân là 2 phần. Nếu như người được quyền ưu tiên là Hàn Sâm không muốn, Vương Vũ Hàng là người có quyền được ưu tiên lựa chọn kế tiếp. Đương nhiên là muốn, tôi cũng cần siêu cấp thần gen. Hàn Sâm lập tức nói ra, hắn làm sao có thể bỏ được. Vương Vũ Hàng ho nhẹ một cái rồi nói ra, đoàn trưởng, theo tôi được biết, sau khi Kỷ Gia lấy được gen sinh mệnh tinh hoa, vẫn chưa có tiến triển chút nào, nghiên cứu các loại phương pháp sử dụng, đều không thể đạt được siêu cấp thần gen. Viên này cậu lấy về chỉ sợ cũng có kết quả giống vậy, không bằng bán hoặc là cho Vương gia chúng tôi mượn nghiên cứu một chút, nhìn xem làm sao mới có thể, từ trong gen sinh mệnh tinh hoa thu hoạch được siêu cấp thần gen. Viên gen sinh mệnh tinh hoa kia của Kỷ Gia vẫn còn chứ? Hàn Sâm nghe thấy thế rất ngạc nhiên. Hắn còn tưởng rằng Kỷ Tình đã sớm ăn viên gen sinh mệnh tinh hoa kia rồi, không nghĩ tới Kỷ Gia vẫn còn đang nghiên cứu làm như thế nào mới thu hoạch được siêu cấp thần gen, chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghĩ tới việc trực tiếp ăn hay sao? Đúng vậy, đã nghĩ rất nhiều biện pháp, đều không có tác dụng, viên gen sinh mệnh tinh hoa kia giống như là một khối đá cứng vậy, đao chém không vỡ, kiếm chém bất động, lửa thiêu dìm nước như thế nào đều vô dụng. Vương Vũ Hàng nói, Lý Luân cũng nói, đúng là như vậy, tôi đã xâm nhập qua một cái trí não cao tầng của Kỷ Gia. Thấy được một ít ghi chép của người Kỳ Gia, bọn họ dùng rất nhiều phương pháp, nhưng vẫn không thu được phương pháp phá giải siêu cấp thần gen. Mặc dù đã được một vài chuyên gia trong liên minh trợ giúp, nhưng đến hiện tại vẫn còn không có tiến triển gì. Cho nên đến hiện tại liên minh vẫn chưa công bố chuyện phát hiện ra siêu cấp thần gen. Bọn họ đã thử trực tiếp ăn hay chưa? Hàn Sâm hỏi. Đã thử qua, trực tiếp nuốt vào trong bụng cũng vô dụng, lấy ra vẫn là một khối hoàn chỉnh, căn bản không có biện pháp tiêu hóa. Lý Luân nói. Hàn Sâm nghe thế lập tức nhíu mày. Thứ đó và siêu cấp thần gen mà hắn biết đến tựa hồ không phải là cùng một loại, rõ ràng là hắn chỉ liếm liếm, đã có thể ăn hết gen sinh mệnh tinh hoa, vì sao Kỳ Tình lấy được khối kia lại không thể ăn được. Nhưng mà đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao hắn ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, lấy được hai khối cũng không thể ăn, chuyện này hoàn toàn khác với thời điểm hắn ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở. Nếu như viên gen sinh mệnh tinh hoa kia của Kỳ Gia thật sự là ăn không trôi, vậy thì có chút thú vị rồi. Hàn Sâm âm thầm suy tư. Cảm thấy ở trong này có vấn đề gì đó. Thế nào đây đoàn trưởng, viên gen sinh mệnh tinh hoa này cho Vương gia chúng tôi mượn nghiên cứu một chút chứ? Tôi có thể cam đoan, nếu như nghiên cứu ra kết quả, nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên. Vương Vũ Hằng nói, tôi cũng là lần đầu tiên lấy được gen sinh mệnh tinh hoa, để cho tôi nghiên cứu một chút trước đi, phần hai người nên được chia là chuẩn bị lấy tiền hay là tích lũy đến lần tiếp theo. Hiện tại tự nhiên là Hàn Sâm không chịu đưa cho Vương gia nghiên cứu, nếu chính bản thân hắn thật sự ăn không nổi. Lúc đó cũng có thể suy nghĩ một chút, tích lũy đến lần tiếp theo. Vương Vũ Hàng cùng Lý Luân chăm miệng một lời nói ra. Bọn họ đều là người không thiếu tiền, tự nhiên không thể vì tiền mà buông tha cho phần mình được chia, chỉ có thể chờ tích lũy ở lần hợp tác sau. Hàn Sâm cầm gen sinh mệnh tinh hoa của băng xương cự hùng trở về nghiên cứu. Bên trên khối gen sinh mệnh tinh hoa này có hàn khí rất nặng, hoàn toàn trái ngược với gen sinh mệnh tinh hoa của hỏa lân bạo long thú. Nhưng mà Hàn Sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, cũng không cần để ý một tới những hàn khí này. Chỉ là Hàn Sâm ở trong phòng mình ôm khối gen sinh mệnh tinh hoa này, thè lưỡi ra liếm, lại hoàn toàn không có tác dụng gì, hoàn toàn không có dấu hiệu bị liếm tan ra. Quả nhiên là vẫn không thể ăn, đến cùng phải làm thế nào mới có thể chuyển hóa những viên gen sinh mệnh tinh hoa thành siêu cấp thần gen. Hàn Sâm cầm khối gen sinh mệnh tinh hoa này xem phải xem trái, chẳng lẽ phải làm giống như những tác phẩm kỳ huyễn phương Tây kia, thứ này giống như là tinh hạch của ma thú, cần phải tu luyện công pháp có cùng thuộc tính mới có thể luyện hóa hấp thu được. Hàn Sâm nắm lấy băng tinh, âm thầm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, trước kia hắn có thể hấp thu hàn khí của Tuyết Diệt Cuồng, dựa theo đạo lý đó mà nói, nếu thật sự là cần thuộc tính giống nhau mới có thể luyện hóa hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, khối gen sinh mệnh tinh hoa hàn hệ này sẽ bị băng cơ ngọc cốt thuật của hắn hấp thu mới đúng. Thế nhưng mà mặc kệ Hàn Sâm vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật như thế nào đi nữa, viên gen sinh mệnh tinh hoa kia đều không có phản ứng, căn bản không bị hắn hấp thu luyện hóa, hoàn toàn không có tác dụng gì. Thật sự là kỳ quái, đến cùng là vì nguyên nhân gì? Nếu như kỳ gia thật sự không làm gì được khối gen sinh mệnh tinh hoa kia, có phải là nói kỳ thật quy tắc của không gian thứ hai Tý Hộ Sở giống với không gian thứ nhất Tý Hộ Sở hay không? Như vậy tại sao lúc mình ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở lại có thể ăn được những viên gen sinh mệnh tinh hoa kia? Nếu như nói quy tắc không giống nhau, tại sao bọn kỳ tình lại không ăn được? Trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng có chút suy nghĩ không thông. Hiện tại hắn hận không thể có nhiều người ở không gian thứ nhất Tý Hộ Sở, có thể giết thêm một ít sinh vật siêu cấp thần huyết. Như vậy hắn có thể biết rõ, có phải là tất cả mọi người đều không ăn được gen sinh mệnh tinh hoa hay không? Hàn Sâm bên này đang nghiên cứu gen sinh mệnh tinh hoa, mà chuyện hắn chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng đã truyền vào trong tay tất cả các thế lực lớn. Dù sao cảnh tượng lúc đó có quá nhiều người nhìn thấy, tất cả các thế lực lớn đều đã có nhận thức đối với sinh vật siêu cấp thần huyết, đều vô cùng hoài nghi sinh vật Hàn Sâm chém giết được chính là sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Hàn Sâm, không đơn giản. Người của Vương gia từ chỗ Vương Vũ Hằng đã đạt được tin tức xác thực, đều hết sức khiếp sợ. Hậu nhân của Hàn giáo quan quả nhiên không phải là người thường, lúc này mới hơn một năm, đã có thể ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở, chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết rồi. Ninh gia nghe được tin tức này, càng thêm vững tin Hàn Sâm chính là hậu nhân của Hàn Kính Chi. Lại để cho Kỳ gia vượt lên trước một bước, thật là đáng chết. Người cạnh tranh với Kỳ gia nghe được tin tức này, trực tiếp xem Hàn Sâm thành người Kỳ gia. Mà chính Kỳ gia lại có chút choáng váng, không biết rốt cuộc đây là tình huống như thế nào. Kỳ Yên Nhiên tìm một người bạn trai, không có bối cảnh cùng quan hệ gì. Nguyên bản Kỳ gia còn có vài người không hài lòng cho lắm, hiện tại lại nghe nói Hàn Sâm kia đã chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Ban đầu người Kỳ gia còn không tin, dù sao Kỳ gia bọn họ vì trợ giúp Kỳ Tình chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, đã bỏ ra hết cả tiền vốn mời 200-300 cường giả đồng thời tấn chức tiến hóa giả, trợ giúp Kỳ Tình đi giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở, bỏ ra một cái giá lớn đau đớn thê thảm mới thành công săn giết. Mà theo như đồn đãi thì Hàn Sâm, vậy mà một mình giết chết con sinh vật siêu cấp thần huyết kia, hơn nữa còn là sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở, chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Cho dù người Kỳ gia có chút không quá tin tưởng, nhưng mà càng ngày càng có nhiều người hướng bọn họ nghe ngóng chuyện Hàn Sâm đạt được gen sinh mệnh tinh hoa, liền rất nhiều quan lớn cùng cơ cấu chính thức của liên minh đều đang hỏi thăm bọn họ kết quả, bởi vì tất cả mọi người đều xem Hàn Sâm là người của Kỳ gia. Chuyện này khiến cho người Kỳ gia không thể không nghiêm túc đối đãi rồi, cuối cùng sự tình đều bày ở trước mặt Kỳ Nhược Chân. Đứa con gái bảo bối này của mình, xem ra đã tìm được một người trẻ tuổi ghê gớm a. Sau khi Kỳ Nhược Chân xem qua tất cả các tư liệu, khẽ cười khổ, sau đó cầm lấy máy truyền tin, bấm dãy số của Kỳ Yên Nhiên. "Cha, vị nguyên thủ tương lai của liên minh ngài tại sao gần đây không tìm đứa con gái vừa đáng yêu vừa đáng thương của ngài vậy?" Kỳ Yên Nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn nói. 2 năm gần đây Kỳ Nhược Chân vì chuyện tham tuyển, thực sự không có quá nhiều thời gian chú ý tới những chuyện khác, thời gian quan tâm tới Kỳ Yên Nhiên không nhiều như trước đây, mặc dù Kỳ Yên Nhiên hiểu Kỳ Nhược Chân thật sự rất bận, nhưng vẫn có chút chua xót làm nũng. "Đừng nói lung tung, cha chỉ là một thành viên tham tuyển mà thôi." Kỳ Nhược Chân nói xong lại cười nói tiếp, "Cha của con gần đây thật sự bận rất nhiều việc, sở dĩ có thời gian rảnh đi tìm đứa con gái bảo bối con, là bởi vì vị con rể tốt tương lai kia của ta." "Hàn Sâm làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Kỳ Yên Nhiên biến sắc. "Xác thực là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự." Kỳ Nhược Chân thu hồi dáng tươi cười, rất chân thành nói. "Hắn đã xảy ra chuyện gì?" Kỳ Yên Nhiên lập tức mau chóng truy vấn. có khả năng hắn ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, chém giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết, con giúp cha hỏi một chút xem là tình huống như thế nào. Còn nữa, Kỷ Nhược Chân đối với con gái mình cũng không quá quanh co lòng vòng, ông ta hiểu rất rõ đứa con gái bảo bối của mình, nói trắng ra như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Kỳ Yên Nhiên nghe xong vừa mừng vừa sợ, cô đã sớm biết Hàn Sâm rất ưu tú, nhưng mà hiện tại lại phát hiện ra Hàn Sâm còn ưu tú hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù thiên phú của Kỳ Yên Nhiên ở phương diện này cũng chỉ là bình thường, cũng không đem quá nhiều tâm tư đặt ở phía trên, nhưng mà Kỳ gia làm thế nào để trợ giúp Kỳ Tình, chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, cô vẫn biết đôi chút, Kỳ gia vì thế mà bỏ ra cái giá to lớn, mới đổi lấy việc thành công chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở. Thế nhưng mà Hàn Sâm tự mình một người âm thầm, đã chém giết được một con sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, thực sự làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Phải biết là sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, khó giết hơn sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở nhiều, thật sự khó có thể đoán ra được, rốt cuộc Hàn Sâm làm như thế nào được. Kỳ Yên Nhiên bấm máy truyền tin của Hàn Sâm, lại biểu hiện là máy truyền tin của đối phương đang bận, để cho cô bảo trì kết nối chờ đợi đối phương lựa chọn. Kỳ Yên Nhiên ngắt kết nối trước, cô biết Hàn Sâm nhất định sẽ liên hệ lại với cô, điều này Kỳ Yên Nhiên rất có tự tin. Sau khi Hàn Sâm trở lại liên minh, máy truyền tin của hắn vẫn vang lên không ngừng. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, có rất nhiều tin tức chưa đọc, hiện tại đang gọi cho hắn là Tần Huyên. Hàn Sâm tiếp nhận cuộc gọi, hình ảnh của Tần Huyên lập tức nhảy ra ngoài, sau đó liền nói với Hàn Sâm, tôi biết hiện tại cậu bận rất nhiều việc, nhưng mà tôi cũng không có cách nào, được bên trên nhờ vả, đành phải hỏi một chút. Có phải là cậu thật sự săn giết được một con sinh vật siêu cấp thần huyết hay không? Nếu như đúng, có ý định bán ra gen sinh mệnh tinh hoa hay không? Là săn giết được một con sinh vật siêu cấp thần huyết, tên là băng xương cự hùng, tạm thời còn chưa quyết định bán hay không? Nếu như muốn bán ra, nhất định sẽ thông báo cho đội trưởng đầu tiên. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Ánh mắt của Tần Huyên phức tạp nhìn Hàn Sâm. Cô là người sớm nhất từ lúc bắt đầu nhìn Hàn Sâm từng bước một phát triển lên. Nguyên bản cô đã rất coi trọng Hàn Sâm. Nhưng mà dù như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Sâm vậy mà sẽ trở thành người đầu tiên ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, săn giết được sinh vật siêu cấp thần huyết. Không biết có bao nhiêu thế lực lớn muốn săn giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết, mà không thể được, dù là Kỳ gia hôm nay đang ở thời kỳ cường thịnh, cũng phải bỏ ra cái giá to lớn, mới ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, thành công giết chết một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Chuyện này đã khiến cho tất cả các thế lực lớn ở trong liên minh vô cùng hâm mộ. Thế nhưng mà một mình Hàn Sâm vậy mà lại âm thầm ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, chém giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết, chuyện này còn khó khăn hơn, việc chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở. Người bên ngoài đều cho rằng Hàn Sâm là người của Kỳ gia, nhưng mà Tần Huyên lại rất rõ ràng, dùng tính tình của Hàn Sâm rất không có khả năng là người của Kỳ gia, chỉ sợ là Kỳ gia cũng không có khả năng cho hắn trợ giúp quá lớn, có thể chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, hơn phân nửa đều là năng lực của chính hắn. Nhớ lại tên model tiểu tử ngày đó mới vào tí hộ sở kia, hôm nay cứ thế đã dẫn đầu thời đại, làm được chuyện mà rất nhiều con em đại gia tộc đều khó mà làm được, làm Tần Huyên cảm thấy có chút khó có thể tin, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm cũng trở nên rất phức tạp. Được, có tin tức gì thì cho tôi biết, hiện tại nhất định là cậu đang bận nhiều việc, tôi không chậm trễ thời gian của cậu nữa. Tần Huyên vừa cười vừa nói, tạm biệt đội trưởng, sau này tôi sẽ gọi lại cho cô. Hàn Sâm nói. Sau khi cúp máy, Hàn Sâm trực tiếp tắt máy truyền tin của mình đi, hiện tại người gọi cho hắn thật sự nhiều lắm, hơn nữa phần lớn đều là người mà hắn không quen biết, hắn cũng không có ý định nói chuyện cùng đối phương. Hàn Sâm quay người rời khỏi gian phòng của mình, đi tới phòng làm việc của Kỳ Yên Nhiên, hiện tại chuyện này toàn thế giới đều đã biết, hắn cần phải bàn giao với Kỳ Yên Nhiên. Ở cửa phòng làm việc của Kỳ Yên Nhiên, Hàn Sâm thấy được Annie, chỉ là hôm nay ánh mắt của Annie nhìn về phía Hàn Sâm. Không lạnh lùng giống như bình thường, nhiều hơn mấy phần phức tạp khó tả. Mặc dù thực lực của Annie mạnh hơn Hàn Sâm rất nhiều, không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp, nhưng mà hiện tại Annie đối với Hàn Sâm cũng không dám có một tia khinh thường nào. Cô đã biết được tin tức Hàn Sâm chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, bất kỳ một người nào có thể chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, đều đáng giá được người khác tôn trọng. Huống chi người không có thế lực bối cảnh gì như Hàn Sâm, người khác đều cho rằng Hàn Sâm đã nhận được sự trợ giúp từ Kỳ gia, nhưng mà Annie rất rõ ràng. Hàn Sâm ở bên trong tí hộ sở chưa từng được Kỳ gia trợ giúp, hơn nữa cũng chưa từng hướng Kỳ gia yêu cầu qua cái gì. Trợ giúp duy nhất mà Hàn Sâm lấy được từ Kỳ gia, có lẽ chính là Kỳ Yên Nhiên lợi dụng quan hệ phân phối Hàn Sâm lên trên Vĩnh Thán Nữ Thần. Nguyên bản Annie còn bởi vậy mà cho rằng Hàn Sâm là một người ăn bám, muốn bám lấy cái đùi của Kỳ gia. Thế nhưng mà thời gian dài như vậy đến nay, Hàn Sâm chưa từng lợi dụng Kỳ Yên Nhiên lấy được vật gì từ Kỳ gia, thậm chí lúc này đây, còn tự mình săn giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Điều này khiến cho Annie cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Annie cũng là người một đường đi tới như vậy, tự nhiên hiểu rõ chuyện đó khó tới cỡ nào, đặc biệt là đối với một người không có thế lực lớn ủng hộ, theo Annie, cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng mà Hàn Sâm lại cứ như vậy làm được, khiến cho toàn bộ liên minh phải chấn động. Hiện tại Annie đã không có biện pháp nào liên hệ Hàn Sâm với mấy từ, như trai bao kia, lúc Hàn Sâm ở cùng với Kỳ Yên Nhiên lại thong dong như vậy, điềm tĩnh như vậy, ôn hòa như vậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trước kia theo Annie thấy, đây chỉ là một loại thủ đoạn để hấp dẫn Kỳ Yên Nhiên, nhưng mà hôm nay nghĩ lại khiến cho Annie cảm thấy người thanh niên cô nhìn không thấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Anh thật sự đã săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở à? Kỳ Yên Nhiên há rộng cái miệng nhỏ nhắn ra, giật mình nhìn Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm đã nói kỹ càng quá trình, nhưng mà Kỳ Yên Nhiên vẫn cảm thấy có chút khó tin. Đã giết thì đã giết, cần phải kinh hãi như vậy không? Hàn Sâm ngồi ở trên ghế làm việc của Kỳ Yên Nhiên, bàn tay vẫn để ở trên eo nhỏ của Kỳ Yên Nhiên đang ngồi trên đùi hắn cười nói. Phốc, không khoác lác anh sẽ chết à? Kỳ Yên Nhiên nhìn bộ dáng dương dương đắc ý kia của Hàn Sâm, nhịn không được hung hăng bấm một cái ở trên hông hắn. Trong nhà nói như thế nào? Hàn Sâm cười hỏi. Cha kêu em hỏi anh một chút, có phải thật sự giết sinh vật siêu cấp thần huyết hay không? Có lấy được thú hồn cùng gen sinh mệnh tinh hoa hay không? Có muốn bắn ra hay không? Kỳ Yên Nhiên cũng không giấu giếm, nói thẳng. Giết, không lấy được thú hồn, gen sinh mệnh tinh hoa đang ở chỗ của anh. Nếu như em cần, hiện tại có thể đưa cho em. Hàn Sâm cười híp mắt nói. Hắn cũng hiểu rõ Kỳ Yên Nhiên, cho nên lời nói này yên tâm lớn mật. Kỳ Yên Nhiên nghe xong vô cùng ưa thích, đây chẳng qua là ý của cha. Anh vẫn nên lấy mình làm chủ, em sẽ giúp anh không cần lo lắng, cũng không cần có áp lực gì. Đương nhiên, nếu như anh muốn bắn ra, vậy thì ưu tiên suy tính Kỳ gia một chút, dù sao anh cũng là bạn trai của em đó. Anh nghiên cứu vài ngày trước đi, nếu quả như thật ăn không trôi, sau này lại giao cho lão bà em toàn quyền xử lý. Hàn Sâm cười nói, ai là lão bà của anh? Kỳ Yên Nhiên hung hăng lườm Hàn Sâm, nhưng trong lòng thì vô cùng vui mừng. Gen sinh mệnh tinh hoa một mực ăn không trôi, trong lòng Hàn Sâm cũng gấp gáp, nếu quả như thật sự không nghĩ ra biện pháp, hắn cũng không ngại cung cấp một khối cho Kỳ gia đi nghiên cứu. Dù sao thực lực của Kỳ gia rất mạnh mẽ, biện pháp có thể nghĩ cũng nhiều, hơn nữa coi như là cho Kỳ Yên Nhiên một ít ủng hộ. Theo thái độ trước kia của Annie đến xem, Hàn Sâm đã biết lúc Kỳ Yên Nhiên ở cùng với hắn mặc dù chưa từng nói qua chuyện gì, nhưng mà nhất định cô ở trong Kỳ gia đã nhận lấy áp lực rất lớn. Một khối gen sinh mệnh tinh hoa như vậy, có thể giúp cho Kỳ Yên Nhiên ở trong Kỳ gia nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là dự tính xấu nhất, nếu như Hàn Sâm có thể ăn đi, vậy thì không cần phải bán cho Kỳ gia nữa. Trong lòng Hàn Sâm đối với chuyện gen sinh mệnh tinh hoa, kỳ thật cũng đã có một ít phán đoán, chỉ là hắn còn không có cách nào chứng minh suy đoán của mình đúng hay không. Nếu như gen sinh mệnh tinh hoa ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở, những người khác không thể ăn, như vậy thì có thể xác định, gen sinh mệnh tinh hoa ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở, cùng không gian thứ hai Tý Hộ Sở, đều như nhau, đều cần phương thức đặc thù mới có thể hấp thu. Mà Hàn Sâm ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở, lại có thể đơn giản ăn tươi gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm cẩn thận suy nghĩ lại, thời điểm hắn ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở, xác thực có một chút bất đồng với không gian thứ hai Tý Hộ Sở. Đó chính là lúc Hàn Sâm ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở ăn khối gen sinh mệnh tinh hoa đầu tiên, cũng không phải là tới từ bất kỳ lần săn giết nào, mà là con kim mao hống lớn tự mình nhổ gen sinh mệnh tinh hoa ra cho tiểu kim mao hống, về sau bị Hàn Sâm cướp đi ăn. Từ đó về sau, Hàn Sâm săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết lấy được gen sinh mệnh tinh hoa là có thể trực tiếp ăn, chỉ là Hàn Sâm chưa hề so sánh qua, cho nên không biết có phải là nguyên nhân này hay không. Trừ chuyện đó ra, Hàn Sâm nghĩ không ra mình hiện tại cùng thời điểm ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở có gì khác nhau, tất cả mọi thứ ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở hiện tại hắn vẫn có, thậm chí còn mạnh mẽ hơn, nhưng mà hiện tại hắn lại không ăn được gen sinh mệnh tinh hoa. Hiện tại Hàn Sâm chỉ có thể suy đoán như vậy, hắn ở trong không gian thứ nhất Tý Hộ Sở có thể ăn gen sinh mệnh tinh hoa có quan hệ với gen sinh mệnh tinh hoa mà kim mao hống nhổ ra. Hiện tại Hàn Sâm chỉ hy vọng suy đoán của mình sẽ không trở thành hiện thực, nếu không hắn biết đi đâu để tìm một con sinh vật siêu cấp thần huyết tự nguyện nhổ ra gen sinh mệnh tinh hoa đây. Nhất định còn biện pháp khác để thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, chỉ là mình còn chưa tìm ra phương pháp chính xác mà thôi. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Sau khi trở lại gian phòng của mình, Hàn Sâm nhắn lại cho mấy người mà mình quen, nói cho bọn họ chuyện mình săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Theo nhân loại không ngừng phát triển ở trong Tý Hộ Sở, sinh vật siêu cấp thần huyết bị săn giết chỉ là chuyện sớm hay muộn, đặc biệt là ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, về sau có khả năng còn có càng nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết bị săn giết, hiện tại Hàn Sâm đã không cần bảo thủ lại bí mật này nữa. Nhưng mà Hàn Sâm cũng hiểu rõ, muốn chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, chỉ sợ trừ hắn ra, sẽ có một đoạn thời gian rất dài không ai có thể làm được. Sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, thật sự là quá mạnh mẽ, không có siêu cấp thần gen toàn mãn ở không gian thứ nhất tí hộ sở làm cơ sở, e rằng cho dù gặp sinh vật siêu cấp thần huyết bị thương, cũng không có ai đánh ra được một đòn chí mạng. Người khác muốn chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, sợ rằng phải chờ tới lúc có người siêu cấp thần gen toàn mãn ở, trong không gian thứ nhất tí hộ sở đi lên mới có thể. Nhưng mà hiện tại gen sinh mệnh tinh hoa ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, lại ăn không trôi, tự nhiên cũng không thể có người có siêu cấp thần gen toàn mãn, đến không gian thứ hai tí hộ sở, đây là một cái vòng tuần hoàn khó giải. Hiện tại người duy nhất có thể đánh vỡ loại vòng tuần hoàn vô hạn này, cũng chỉ có chính Hàn Sâm, chỉ có hắn có thể trực tiếp săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở, trong không gian thứ hai tí hộ sở, có thể xem như là độc chiếm tài nguyên ở trong không gian thứ hai tí hộ sở. Thế nhưng mà Hàn Sâm cũng có chút âm thầm đau buồn, sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở đã khó có thể săn giết như thế, như vậy sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ ba tí hộ sở cùng không gian thứ tư tí hộ sở chỉ sẽ càng mạnh mẽ hơn. Liên minh cấm tư liệu về không gian thứ ba, thứ tư tí hộ sở lọt ra ngoài, chỉ là ngẫu nhiên có một chút tin tức không chính thức truyền tới, trong đó nhất định là có nguyên nhân gì đó. Hàn Sâm có thể dùng siêu cấp thần gen viên mãn tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở, nhưng mà sau khi tới đó, một mình hắn còn có cơ hội săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ ba tí hộ sở không? Bản thân Hàn Sâm cũng không dám xác định. Không có siêu cấp thần gen viên mãn ở không gian thứ nhất tí hộ sở làm cơ sở, nhân loại ở trong không gian thứ hai tí hộ sở đã có vẻ hơi yếu thế, mất đi trụ cột siêu cấp thần gen ở trong không gian thứ hai tí hộ sở nữa. Hàn Sâm không biết nhân loại bình thường ở trong không gian thứ ba tí hộ sở còn có khả năng tranh phong với sinh vật siêu cấp thần huyết nữa hay không. Dù chỉ là tồn tại mang tính phụ trợ, chỉ sợ đều sẽ vô cùng gian nan. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, liền chính mình cũng còn không hấp thu được gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm tự giễu một câu. Cùng người mình quen nguyên một đám nhắn tin, thông báo tình huống cụ thể con mợ nó, cậu thật sự giết sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở. Sau khi Đường Chân Lưu nghe xong, không nhịn được kêu lên. Mạnh! Y Đông Mộc chỉ nói một chữ, sau đó liền dập máy thông tin. Trời ơi! Sở trưởng anh đã là đệ nhất nhân ở trong không gian thứ hai tí hộ sở. Chu Đình khoa trương kêu lên, mặc dù phản ứng của mọi người đều không giống nhau, nhưng mà đại khái đều là sợ hãi thán phục. Chu Đình nói cho Hàn Sâm biết, người Trần gia đã tới tìm y, bảo y tiếp tục bảo trì quan hệ tốt với Hàn Sâm, tốt nhất là có thể giống như Vương Vũ Hàng, cùng Lý Luân đều gia nhập vào đoàn đội của Hàn Sâm. Hơn nữa Trần gia còn thông qua Chu Đình hướng Hàn Sâm lấy lòng, biểu thị chuyện của Trần Nhiên không cần truy cứu nữa. Hy vọng nếu như Hàn Sâm muốn bán ra gen sinh mệnh tinh hoa, có thể suy tính tới Trần gia một chút, bọn họ đồng ý ra giá cao thu mua. Nguyên bản Chu Đình còn vô cùng lo lắng cho tình cảnh của mình, không nghĩ tới vậy mà lại có cơ hội nghịch chuyển, trong nội tâm vô cùng hưng phấn. Thật sự giết được một con sinh vật siêu cấp thần huyết sao? Sau khi Lôi Hoành Vũ nhận được tin tức, không khỏi ngẩn ngơ, cơ hồ không thể tin được bọn Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng vậy mà thật sự làm được, trong lòng không khỏi có chút ảo não. Sau khi Hàn Sâm trở lại tí hộ sở, Lô Huy cùng vị bá chủ phương Bắc Hoàng Vân Long, ở bên kia Ma Quỷ Sơn Mạch đều phái người tới, hy vọng có thể hợp tác với Hàn Sâm chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Hàn Sâm không từ chối cũng không đồng ý, chỉ nói là nếu có cơ hội sẽ hợp tác. Mà ngay cả Phỉ Lực Ca đều đã chạy tới nghe ngóng, như thế nào mới có thể gia nhập vào đoàn đội kia của Hàn Sâm. Mặc dù Tề Tu Văn hết sức không muốn cúi đầu trước Hàn Sâm, nhưng lại bị vị Đông Lâm kia buộc phải lấy lòng Hàn Sâm, hy vọng có thể tiến thêm một bước hợp tác. Dương Mạn Lệ gần đây là người bận rộn nhất, bởi vì căn bản Hàn Sâm chính là vung tay trưởng quầy, tất cả các phương diện xã giao đều do cô ứng phó. Hơn nữa, cô còn phải quan tâm tới sự vụ của tiểu phân đội tổ hành động đặc biệt, bề bộn đến mức không có thời gian làm chuyện của mình. Mặc kệ là với tư cách sở trưởng hay là đội trưởng tiểu phân đội tổ hành động đặc biệt, cậu nên làm vài việc chứ. Thật vất vả làm xong tất cả, Dương Mạn Lệ tìm đến Hàn Sâm bàn một ít chuyện quan trọng, lại nhìn thấy Hàn Sâm dựa vào ghế. Một tay vuốt vuốt quả hồ lô màu vàng, một tay sờ soạng đầu tiểu ngân hồ. Sau lưng có một thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp đang bóp vai cho hắn, phía trước còn có một cô gái tóc vàng đang đấm bóp chân cho hắn. Nghĩ đến cô là một sĩ quan phụ tá mỗi ngày đều liều mạng công tác như vậy, Dương Mạn Lệ cũng có chút tức giận bất bình. Cô làm việc thì tôi rất yên tâm. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói, Dương Mạn Lệ xác thực đã làm rất nhiều chuyện, hiện tại toàn bộ sự vụ trên băng nguyên, trên thực tế đều là do Dương Mạn Lệ giúp đỡ xử lý. Ít nhất báo cáo với cấp trên cậu phải tự viết chứ. Dương Mạn Lệ đối với loại người có tính cách như Hàn Sâm, quả thật là không còn cách gì. Trước kia cô thật sự không nghĩ ra, có người đánh xuống gia nghiệp lớn như vậy, vậy mà chuyện gì cũng không quản, tất cả các sự vụ đều giao cho cô xử lý. Chỉ cần cô tùy tiện nhúc nhích tâm tư là, có thể thần không biết quỷ không hay tham ô rất nhiều chỗ tốt, thậm chí là làm gia nghiệp của Hàn Sâm suy sụp cũng không khó. Hiện tại Dương Mạn Lệ lại đột nhiên phát hiện ra, nguyên bản Hàn Sâm không đặt cái gia nghiệp này vào trong mắt, chủ nhân của băng nguyên có lẽ đã là món tài phú rất lớn đối với người khác, nhưng mà đối với một người có thể chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết mà nói, một cái băng nguyên nho nhỏ thì thật sự không tính là cái gì. Hắn vậy mà lại là người thứ nhất ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Mặc dù Dương Mạn Lệ cũng đã đổi mới nhận thức đối với Hàn Sâm, nhưng mà lúc này vẫn làm cho cô cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhân loại tiến vào tí hộ sở gần 200 năm, người đầu tiên vậy mà lại là Hàn Sâm, mặc kệ Dương Mạn Lệ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được. Nghĩ lại Hàn Sâm trước kia, khi đó cô cũng không tin Hàn Sâm sẽ có hôm nay. Báo cáo gì? Báo cáo của tôi không phải vẫn luôn do cô viết giúp hay sao? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn sang Dương Mạn Lệ hỏi. Dương Mạn Lệ nghe vậy lập tức bĩu môi một cái nói, cậu giết sinh vật siêu cấp thần huyết làm sao tôi biết được, cái báo cáo này tôi không có cách nào viết. Thì ra là chuyện này, tôi cẩn thận kể cho cô nghe là được. Mặc dù tự Hàn Sâm viết báo cáo cũng không thành vấn đề, nhưng mà như thế thì lãng phí quá nhiều thời gian, hắn lại không có ý định trở nên nổi bật ở trong quân đội, cho nên bình thường đều là do Dương Mạn Lệ làm thay. Hiện tại Hàn Sâm liền phát hiện ra một vấn đề, hiện tại có nữ cường nhân Dương Mạn Lệ này giúp mình có thể yên tâm làm chuyện của mình, vạn nhất về sau Dương Mạn Lệ bị người khác đào đi, hắn đi nơi nào tìm một cấp dưới mà các phương diện sự vụ đều tinh thông như vậy, lại cực kỳ hứng thú với công tác điên cuồng với công việc đây. Có phải nên tăng đãi ngộ cho Dương Mạn Lệ lên hay không? Trói chặt cô ta lại rồi nói. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, báo cáo tôi có thể giúp cậu viết, nhưng mà có một cái nhiệm vụ, lần này phải tự cậu đi làm. Dương Mạn Lệ sau khi nghe xong Hàn Sâm giảng giải còn nói thêm. Nhiệm vụ gì? Hàn Sâm nhìn Dương Mạn Lệ hỏi. Có một người trẻ tuổi tấn chức đến không gian thứ hai tí hộ sở, vừa vặn ngẫu nhiên đến băng nguyên bên này, người ta chỉ tên cậu làm người giám hộ cho cậu ta. Dương Mạn Lệ nói ra. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tôi làm sao có thời gian đi quản việc này? Để cho người trong tiểu phân đội dẫn cậu ta đi. Chuyện này tôi cũng không dám. Khóe miệng của Dương Mạn Lệ lộ ra một nụ cười khó hiểu. Có cái gì không dám? Coi như là con của ông trời đến, cũng sẽ có đãi ngộ giống như thế. Hàn Sâm bá khí mười phần nói. Cha cậu ta không phải là ông trời, nhưng mà cậu ta họ Tần, chính cậu xem xét xử lý đi, dù sao tôi không thể giúp đỡ được nữa. Dương Mạn Lệ giang hai tay ra nói. Họ Tần. Hàn Sâm lập tức ngây ra một lúc, hỏi tiếp, y và Tần đội trưởng có quan hệ như thế nào? Cháu trai của Tần đội trưởng. Dương Mạn Lệ giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Sâm nói ra. Khụ, vậy cô để cho y tới tìm tôi đi. Hàn Sâm lập tức sửa lại ý, tổ hành động đặc biệt an toàn vốn là do Tần gia định đoạt, chăm sóc người nhà của Hàn Sâm rất nhiều, hơn nữa lại có mối liên hệ với Tần Huyên, nhiệm vụ này hắn không thể không tiếp. Thế nhưng mà chờ cho Tần Văn Chiêu của Tần gia kia đến, đi theo cậu ta, còn có một người khác, người này Hàn Sâm lại rất quen thuộc. Tô Tiểu Kiều. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn tới Tô Tiểu Kiều, không nghĩ tới vậy mà y cũng đã tấn chức thành tiến hóa giả, còn ngẫu nhiên đi đến băng nguyên. Sâm ca, rốt cuộc lại tìm được tổ chức. Tô Tiểu Kiều kích động chạy tới bắt lấy Hàn Sâm, rất có vài phần cảm giác nước mắt tuôn đầy mặt. Cùng Tô Tiểu Kiều hàn huyên vài câu, gọi Dương Mạn Lệ ra giúp y sắp xếp một vị trí trong quân đoàn nữ thần. Lúc này Hàn Sâm mới có thời gian quan sát Tần Văn Chiêu tỉ mỉ. Nhiều lắm là khoảng chừng 20 tuổi, có lẽ còn chưa tới 20 tuổi. Một người tuổi còn trẻ nhã nhặn nhẹ nhàng thoải mái, mặt có chút non nớt, hẳn là loại người trẻ tuổi mà con gái đều sẽ thích kia. Sâm thúc khỏe không? Cháu là Tần Văn Chiêu. Người trẻ tuổi kia rất lễ phép chào Hàn Sâm. Mặt Hàn Sâm lại đen xì, nghĩ thầm, chú, tôi có già như vậy sao? Tôi mới hơn 20 tuổi thôi đó, không lớn hơn cậu mấy tuổi đâu. Giống như là xem thấu suy nghĩ trong lòng Hàn Sâm, Tần Văn Chiêu tiếp tục nói, cô nói cho cháu biết là phải tôn trọng chú. Chú lại là người cùng thế hệ với cô, cho nên cháu chỉ có thể gọi là chú, bằng không thì cháu sợ sau khi trở về cô sẽ mắng. Khụ khụ, cũng được. Chú thì chú đi. Hàn Sâm cũng lười tính toán những chuyện này, nhìn Tần Văn Chiêu hỏi, vì sao cậu nhất định phải để cho tôi làm người giám hộ của cậu? Tần Văn Chiêu nói ra, cô thường xuyên nói trong nhà, chú là một người rất lợi hại, hy vọng cháu có thể có tiền đồ giống như chú. Lần này cháu lại vừa vặn ngẫu nhiên đi tới băng nguyên, cho nên mới tới đây, hy vọng có thể theo chú học ít đồ vật. Chú yên tâm, cháu sẽ không gây cho chú thêm phiền toái, thời gian do chú sắp xếp, cháu thì lúc nào cũng được. thì ra là thế, cô cậu thật sự nói tôi như vậy. Trong lòng Hàn Sâm có chút cao hứng hỏi. Đúng vậy, nói rất nhiều chuyện của chú, mỗi lần đều lấy chú ra làm tài liệu giảng dạy giáo dục thanh niên Tần gia, rất nhiều người đều rất sùng bái Sâm thúc. Tần Văn Chiêu nói. Khụ khụ, vậy cậu nói một chút xem, bình thường Tần Huyên đều khoa trương tôi như thế nào? Hàn Sâm không đỏ mặt chút nào hỏi. Tần Văn Chiêu là một thanh niên rất có gia giáo lại hiểu chuyện. Điều này làm cho Hàn Sâm đối với tư cách làm người giám hộ của cậu ta, cũng không có mâu thuẫn quá lớn. Nhưng mà để cho Hàn Sâm hơi kinh ngạc chính là, thoạt nhìn thiên phú và năng lực của Tần Văn Chiêu đều rất không tồi. Hiện tại sinh vật siêu cấp thần huyết cũng đã bị phát hiện, tại sao Tần gia lại để cho Tần Văn Chiêu tấn chức thành tiến hóa giả sớm như vậy, y hoàn toàn có thể đợi thêm vài năm, nhìn xem có cơ hội đạt được siêu cấp thần gen hay không. Gần đây Hàn Sâm cũng không có chuyện gì đặc biệt cần phải hoàn thành, tạm thời không tìm thấy sinh vật siêu cấp thần huyết thích hợp để săn giết. Cho nên đành luyện động huyền kinh, nghiên cứu gen sinh mệnh tinh hoa một chút. Đáng tiếc cả hai đều không có tiến triển gì. Hàn Sâm định đưa gen sinh mệnh tinh hoa của băng xương cự hùng cho Kỷ Gia nghiên cứu. Thứ nhất vì bản thân hắn nghiên cứu không ra kết quả. Thứ hai khối gen sinh mệnh tinh hoa này ở trên tay hắn. Các bên đều đang ngó chừng hắn. Có ý đồ với khối gen sinh mệnh tinh hoa này, nếu Hàn Sâm đưa tới Kỷ Gia, vậy sẽ có thể hạn chế việc này rất nhiều, cũng thuận tiện cho hắn làm việc khác. Nếu như Kỷ Gia có thể nghiên cứu ra cách hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, thì không thể tốt hơn rồi. Hắn có thể chuyên tâm đi săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Nếu như nghiên cứu không ra, đối với hắn cũng không có tổn thất gì. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, Hàn Sâm chuẩn bị mang theo Tô Tiểu Kiều và Tần Văn Chiêu cùng đi ra học hỏi chút kinh nghiệm, để cho bọn họ kiến thức cảnh tượng hoành tráng của không gian thứ hai Tý Hộ Sở một chút. Nhưng mà mục đích chính của Hàn Sâm là đi qua rừng hoa đào bên kia để nhìn xem. Động huyền kinh của hắn một mực không thể đột phá bình cảnh, nếu tự mình khổ tu, không biết phải bao lâu mới có thể đột phá. Nếu như có thể ăn một quả đào của cây đào thần bí kia, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá bình cảnh, mở ra đạo khóa gen thứ nhất. Trên đường đi mang theo Tô Tiểu Kiều và Tần Văn Chiêu, vừa săn giết dị sinh vật vừa đi tới rừng hoa đào bên kia, tất cả đều rất thuận lợi. Đã đến bên ngoài rừng hoa đào, Hàn Sâm không dám dẫn bọn họ đi vào, chỉ là ở bên ngoài nhìn tình huống rừng đào. Hoa đào sớm đã hoàn toàn héo tàn, ở bên trong từng phiến lá xanh kia, có thể nhìn thấy từng quả trái cây chỉ lớn chừng hạt đậu màu xanh, thoạt nhìn khoảng cách tới lúc chín có lẽ còn cần một khoảng thời gian ngắn nữa. Hàn Sâm ở bên ngoài nhìn trong chốc lát, liền chuẩn bị mang theo Tô Tiểu Kiều và Tần Văn Chiêu rời đi, dù sao trong rừng đào thật sự quá nguy hiểm, không biết mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết lúc trước còn ở bên trong hay không, đừng nói là mang theo Tô Tiểu Kiều và Tần Văn Chiêu, cho dù là một mình Hàn Sâm cũng không dám đơn giản đi vào. Lúc Hàn Sâm đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe được ở trong rừng đào ẩn ẩn truyền đến tiếng thú giống, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, âm thanh kia chỉ hơi loáng thoáng, Hàn Sâm nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, sắc mặt liền biến đổi. Theo Hàn Sâm nghe thấy, âm thanh kia hẳn là đến từ con gấu đen ở dưới gốc cây hoa đào lúc ấy, ở bên trong tiếng gào to kia tràn đầy thê lương cùng phẫn nộ, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù hiện tại Hàn Sâm rất muốn đi vào xem xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhịn lại dẫn Tô Tiểu Kiều và Tần Văn Chiêu về một Tý Hộ Sở, ở gần đó, để cho bọn họ ở đó chờ mình, lúc này mới lần nữa trở lại rừng đào. Đứng ở bên ngoài rừng đào, vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng con gấu đen kia gào thét, khiến cho lo lắng của Hàn Sâm giảm xuống. Hắn thận trọng tiến vào trong rừng đào, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới kia. Bởi vì lần này không mang Tiểu Ngân Ngân theo, cho nên Hàn Sâm đi rất cẩn thận, tuy nhiên lúc tiến vào trong rừng hoa đào cũng không thuận buồm xuôi gió như lúc trước, hắn đụng phải không ít dị sinh vật. Nhiều nhất chính là rắn, các loại rắn khác nhau, lớn nhỏ khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Hàn Sâm trực tiếp gọi ra áo giáp hoàng kim cùng ma văn thạch giáp yêu, tránh được bầy rắn, cũng không thèm quan tâm tới một ít rắn thông thường, thẳng hướng con gấu đen kia đi. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy phía trước có một con rắn nhỏ màu hồng đang bò. Nếu như hắn chưa từng tới rừng đào, nhất định sẽ không kiêng kỵ gì bước qua. Bởi vì con rắn nhỏ kia thật sự không lọt nổi vào mắt, chỉ dài cỡ một xích, nhỏ nhắn, thân thể lại hiện ra loại màu hồng bình thường. Cũng không dọa người cho lắm, ngược lại còn khiến cho người ta có một loại cảm giác là một cước liền có thể giết chết nó. Thế nhưng mà Hàn Sâm lại nhận ra con rắn nhỏ này, lúc trước ở dưới cây hoa đào liền có một chỗ của tiểu hồng xà này, sóng vai tu hành cùng rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết ở dưới cây đào thần bí, tuyệt đối là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Hàn Sâm lập tức ngừng lại không nhúc nhích, thu liễm khí tức ở trong thân thể lại, hắn muốn đi xem đến cùng là con gấu đen bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ lại gặp tiểu hồng xà thực lực không rõ. Tiểu hồng xà kia tựa hồ không phát hiện ra hắn, nó tiếp tục du động thân thể hướng một phương hướng khác bò đi, chỉ là nó đi rất chậm, giống như là đang du ngoạn, hồi lâu mới đi đến gốc cây đào, thoạt nhìn là muốn leo lên. Hàn Sâm lại cảm thấy chuyện này hình như có điểm gì đó là lạ, lập tức mở ra khóa gen muốn rút đi, nhưng lại thấy bốn phương tám hướng khắp nơi đều là rắn bò thành đàn, nào đỏ nào xanh đen trắng, đủ loại rắn lớn nhỏ bò đầy mặt đất cùng trên cây đào, không biết đến cùng có bao nhiêu con. Vương của dị chủng quả nhiên đều rất gian trá. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, triệu hoán ra hai cánh muốn bay lên trời bỏ chạy, nhưng lại thấy một đám rắn quái dị dài hẹp có cánh từ trên cây đào bay lên, trong lúc nhất thời giống như phô thiên cái địa, mà ngay cả con tiểu hồng xà kia, trên lưng cũng dương ta một đôi cánh màu máu trong suốt, bay lên trên bầu trời bên trên Hàn Sâm xoay quanh không ngừng, hoàn toàn phong kín ý niệm muốn bay lên trời đào tẩu của Hàn Sâm. Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán ra xích diễm bạo long đột, hung khí dài hơn 2 mét quét ngang ra, lập tức nện một mảng lớn dị sinh vật loài rắn thành cho bụi, sau đó hắn liền vọt tới phía trước. Thế nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm đã phát hiện ra tiểu hồng xà, này tương tự như lăng vương, mã vương, có được năng lực khống chế rất mạnh đối với bầy rắn. Những con rắn đó vậy mà hợp thành trận thế, mặc dù rất khó làm cho Hàn Sâm bị thương, nhưng mà lại ép Hàn Sâm phải đi vào chỗ sâu trong rừng đào. Con rắn nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm giật mình. Bởi vì hắn phát hiện ra tiểu hồng xà tựa hồ cũng không định lấy mạng hắn, chỉ là muốn ép hắn đi vào bên trong rừng hoa đào. Rõ ràng là cố ý muốn đuổi hắn chạy tới, không biết là có ý đồ gì. Hàn Sâm không dám khinh thường loại dị sinh vật có trí tuệ này, mặc dù hiện tại có lòng muốn đi ra ngoài, nhưng đã không còn có cơ hội nữa. Trong rừng đào đều là dị sinh vật loài rắn thành đàn, thỉnh thoảng giống như là châu chấu từ bên trên cây đào bay lên, che khuất bầu trời, một mực ép Hàn Sâm hướng vào chỗ sâu ở trong rừng đào. Hơn nữa nơi mà bọn chúng muốn ép Hàn Sâm, tiến đến lại chính là nơi truyền tới tiếng gầm của con gấu đen. Hàn Sâm bị ép đi hơn 100 dặm, tiếng gầm gừ của con gấu đen dần dần trở nên rõ ràng, âm thanh kia cơ hồ chấn động thiên địa, có thể thấy được lúc này con gấu đen đang cực kỳ tức giận. Hàn Sâm cắn răng một cái, dứt khoát đẩy nhanh tốc độ chạy tới nơi truyền tới tiếng con gấu đen gầm gừ, những bầy rắn kia vậy mà cũng chỉ đuổi theo hắn, không tiếp tục công kích nữa, mục đích rõ ràng muốn dẫn hắn đi qua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cũng có lẽ bởi vì liên quan tới bầy rắn cho nên Hàn Sâm không thấy một con dị sinh vật nào khác, ở trong rừng đào không biết có bao nhiêu con rắn, nhiều đến không có cách nào tính toán. Trong rừng đào, Hàn Sâm không biết mình đã chạy bao xa, dù sao trong mắt đều là cây đào và rắn, mà âm thanh gấu giống ở trước mặt lại càng ngày càng rõ ràng. Từ rất xa, Hàn Sâm nhìn thấy rừng đào trước mặt là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là cây đào bị đụng gãy thành phiến, cành lá bùn đất bị quấy văng khắp nơi. Lại bay qua một ngọn núi lớn, rốt cục Hàn Sâm đã thấy được con gấu đen kia, chỉ thấy nó đang thụ ở trước một hang núi, trên người máu me đầm đìa, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm rú kinh thiên, mà ở trước mặt nó chính là con cốt tượng hôm nọ. Chỉ thấy cái ngà của con cốt tượng điên cuồng công kích, ngà voi dồn sức húc tới, con gấu đen kia rõ ràng không phải là đối thủ của cốt tượng, trên người bị đánh ra rất nhiều vết thương, trong miệng cũng thỉnh thoảng phun ra máu tươi, nhưng lại một mực canh giữ ở trước sơn động không chịu nhượng bộ nửa bước. Chẳng lẽ trong sơn động kia có bảo bối gì? Hai con sinh vật siêu cấp thần huyết vì tranh đoạt bảo vật cho nên mới đánh nhau. Hàn Sâm thay đổi góc độ, nhìn vào trong sơn động. Chỉ thấy con tiểu hắc hùng kia đang ở trong sơn động nhìn ra phía ngoài. Hàn Sâm lập tức hiểu được tại sao con đại hắc hùng kia rõ ràng không phải là đối thủ của cốt tượng, lại vẫn liều mạng ngăn ở cửa sơn động, thì ra là nó đang bảo vệ tiểu hắc hùng. Thân thể của cốt tượng đã hóa thành màu đỏ như máu, da lông toàn thân con đại hắc hùng kia cũng giống như là ô kim. Hai con sinh vật siêu cấp thần huyết đều dùng thân thể mạnh mẽ làm vũ khí, ở trước ngọn núi điên cuồng đại chiến, mặt đất rung động ầm ầm, mảng lớn núi đá trực tiếp bị đụng nát, rừng đào căn bản không chịu nổi dằn vặt, mảnh gỗ vụn cùng cành lá xen lẫn bùn đất tung bay, mặt đất bốn phía đều bị chấn động không ngừng. Mặc dù đại hắc hùng rất mạnh mẽ, theo Hàn Sâm thấy nó còn kinh khủng hơn băng xương cự hùng nhiều, dù sao băng xương cự hùng chỉ là sinh vật siêu cấp thần huyết dùng băng xương lực lượng làm chủ, còn con đại hắc hùng này lại có sức mạnh vô cùng. Cho dù Hàn Sâm có xích diễm bạo long đột, cũng chưa chắc có thể phá vỡ xương cốt của nó. Chỉ tiếc là nó đụng phải cốt tượng mạnh mẽ hơn, là loại hình sinh vật siêu cấp thần huyết tương tự, một phương yếu nhược hơn, hoàn cảnh tốt xấu sẽ rất rõ ràng. Đôi móng vuốt đen của đại hắc hùng đánh thẳng tới ngà voi cực lớn, nhưng lại không ngăn cản nổi lực lượng kia, cứ thế bị cốt tượng húc cho liên tiếp lui về phía sau, thân thể đâm vào vách núi đá, lập tức đụng vách núi nứt một mảng lớn, mà cái ngà voi kia cũng đâm lên trên người của đại hắc hùng. Đâm xuyên qua da lông đại hắc hùng, máu tươi lập tức theo ngà voi màu máu đỏ chảy ra. Bành! Một chân đại hắc hùng đá lên trên cổ của cốt tượng, khiến cho con cốt tượng kia bị đau lui về phía sau một chút, nhưng mà công kích của đại hắc hùng không có hiệu quả rõ ràng đối với cốt tượng, cũng không thể chính thức làm thân thể cốt tượng bị thương. Bầy rắn đã sớm thối lui, hiển nhiên không dám tới gần khu vực này, mà tiểu hồng xà kia cũng đã không thấy tăm hơi. Hàn Sâm không biết tiểu hồng xà kia đuổi hắn tới nơi này đến cùng là có ý gì. chắc không phải ép mình chạy tới nơi này để xem trò vui đi. Hàn Sâm âm thầm nhíu mày. Nhưng mà nhìn tới con đại hắc hùng kia cùng tiểu hắc hùng ở trong sơn động, con ngươi của Hàn Sâm lại sáng lên. Đại hắc hùng rõ ràng không phải là đối thủ của cốt tượng, tiếp tục chịu đựng như thế nhất định sẽ chỉ còn lại một con đường chết, có lẽ hắn có thể nhặt được một chút lợi lộc cũng không chừng. Con đại hắc hùng này đã có thể sinh ra đời sau, nói không chừng gen sinh mệnh tinh hoa của nó cũng giống như kim mao hống, đều có thể để cho người khác hấp thu. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm không khỏi có chút hưng phấn, nói không chừng lúc này sẽ có thể nhân họa đắc phúc, phá giải bí mật của gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm đang suy tư xem phải đợi tới khi nào ra tay mới phù hợp, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng vang nhẹ nhẹ, trong lòng lập tức cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu hồng xà kia đang quấn ở trên một cành đào bên cạnh Hàn Sâm, nhìn hắn thỉnh thoảng nhổ ra lưỡi rắn. Hàn Sâm lập tức sững sờ tại chỗ, con rắn nhỏ này không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, hắn vậy mà không cảm giác được, chuyện này đối với người có linh giác cực cao như Hàn Sâm, mà nói cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiểu hồng xà cách Hàn Sâm chưa tới 2 mét, Hàn Sâm cũng không dám lộn xộn, sợ mình khẽ động, thì ngay lập tức sẽ ăn một đòn công kích chí mạng của tiểu hồng xà. Xích diễm bạo long đột cái gì cũng tốt, chính là quá lớn một chút, đối phó với một vài sinh vật siêu cấp thần huyết cỡ lớn thì còn được, đối phó với loại nhỏ như tiểu hồng xà này, xích diễm bạo long đột liền lộ ra nhược điểm, cơ hồ rất khó chém trúng tiểu hồng xà. Tiểu hồng xà tựa hồ như cũng không có ý muốn công kích Hàn Sâm, thấy Hàn Sâm nhìn qua, vậy mà thân thể co rụt lại, trực tiếp bẻ gãy nhánh cây nó đang quấn quanh, sau đó quấn lấy nhánh cây vẽ lên trên mặt đất. Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn tiểu hồng xà, không biết đến cùng là nó muốn làm gì, đồng thời cũng ngạc nhiên với trí tuệ của nó. Chỉ thấy tiểu hồng xà quấn lấy nhánh cây vẽ ở trên mặt đất vài đường cong đơn giản, vậy mà vẽ ra hình dáng của con cốt tượng. Hàn Sâm lập tức kịp phản ứng lại, tiểu hồng xà vẽ chính là con cốt tượng kia. Thế nhưng mà Hàn Sâm không hiểu tiểu hồng xà vẽ con cốt tượng kia là có ý gì. Lúc Hàn Sâm đang nghi hoặc, lại thấy tiểu hồng xà quấn lấy nhánh cây lại chuyển động, lúc này đây lại vẽ hai đường thẳng giao nhau. Nhìn hình ảnh con cốt tượng bị gạch xiên, Hàn Sâm hiện tại đã quá rõ ràng rồi, ý của tiểu hồng xà kia chính là muốn tiêu diệt con cốt tượng nọ. Trong lòng Hàn Sâm càng giật mình hơn, hắn vốn cho là tiểu hồng xà giống như hắn muốn kiếm món hời, như vậy thì cũng chỉ có thể chuẩn bị tiêu diệt con đại hắc hùng kia mới đúng. Dù sao thì đại hắc hùng đã bị trọng thương, hơn nữa cũng dễ đối phó hơn cốt tượng, chờ cho đại hắc hùng sắp chết, đi lên chiếm tiện nghi vẫn có khả năng. Thế nhưng mà tiểu hồng xà này vậy mà lại muốn đối phó với cốt tượng, thật sự là có chút vượt quá ý liệu của Hàn Sâm. Súc sinh chính là súc sinh, dù thông minh như thế nào cũng không hiểu rõ nổi quan hệ lợi hại trong đó. Trong lòng Hàn Sâm có chút coi thường con tiểu hồng xà này. Thế nhưng mà Hàn Sâm tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng. Trí tuệ của sinh vật siêu cấp thần huyết hắn đã được chứng kiến, làm vương của một chủng tộc, tiểu hồng xà không có đạo lý không nhìn ra quan hệ lợi hại trong đó. Nó muốn đối phó với cốt tượng thì nhất định có đạo lý của nó, hoặc là nói nó có hứng thú đối với cốt tượng. Hàn Sâm nhớ tới lúc ở dưới cây hoa đào, tiểu hồng xà giống như đại hắc hùng, trong cơ thể đều là một mảnh hỗn độn, không có khí tức lưu chuyển, mà cốt tượng cùng tiểu hắc hùng lại có khí tức lưu chuyển đặc biệt. Chẳng lẽ ở trong đó có bí mật gì? Hàn Sâm suy nghĩ kỹ một chút, nhưng càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Nếu như mục tiêu của tiểu hồng xà là những con dị sinh vật có được khí tức lưu chuyển kia, như vậy nó muốn đối phó chính xác là cốt tượng. Hiện tại đại hắc hùng đã bị trọng thương, nếu như tiểu hồng xà có thể giải quyết được cốt tượng, như vậy tiểu hắc hùng đã mất đi sự bảo vệ của đại hắc hùng, cũng sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay của tiểu hồng xà rồi. Dù sao mảnh rừng đào này tựa hồ là địa bàn của tiểu hồng xà, có bầy rắn trợ giúp nó, mà những dị sinh vật khác giống như là người từ bên ngoài đến, đều là kẻ độc hành, cũng không có đồng loại trợ giúp. Vương của một chủng tộc quả nhiên đều rất gian trá. Hàn Sâm thầm mắng một tiếng, nhưng mà trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Tiểu hồng xà ép Hàn Sâm đi tới bên này, lại muốn hắn cùng một chỗ đối phó với cốt tượng, rõ ràng cho thấy nó kiêng kỵ thực lực mạnh mẽ của cốt tượng, vì vậy muốn lợi dụng tên nhân loại như Hàn Sâm. Hàn Sâm đương nhiên cũng có hứng thú với cốt tượng cùng tiểu hắc hùng, hắn lấy được 3 viên gen sinh mệnh tinh hoa, cũng đều không để lại thi thể, căn cứ theo Hàn Sâm suy đoán, hẳn đều là sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất. Mà cốt tượng và tiểu hắc hùng hẳn là đời thứ hai của sinh vật siêu cấp thần huyết, có lẽ sẽ giống như kim mao hống, có thể lưu lại thân thể cùng gen sinh mệnh tinh hoa. Nếu như thế thì gen sinh mệnh tinh hoa có thể trực tiếp ăn đi. Tiểu thiên sư tiến hóa cũng đã đến bình cảnh, đối với sinh vật thần huyết đã không còn hứng thứ gì nữa, nhưng mà vẫn chưa thể hoàn thành tiến hóa, có lẽ thịt của sinh vật siêu cấp thần huyết huyết có thể trợ giúp cô hoàn thành tiến hóa. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, Hàn Sâm đều cảm thấy mình có lý do đi tấn công con cốt tượng kia. Bằng không đợi nó giết chết đại hắc hùng, muốn từ trong miệng nó cướp đi tiểu hắc hùng quả thật quá khó khăn. Tiểu hồng xà thấy Hàn Sâm không hề động đậy, lập tức há miệng rắn ra, tựa hồ là đang đe dọa hắn. Hàn Sâm trầm ngâm một lúc, liền trực tiếp triệu hồi ra xích diễm bạo long đột, trực tiếp giết tới sau lưng cốt tượng. Tiểu hồng xà kia thấy Hàn Sâm xông về phía cốt tượng, chính nó cũng giang đôi cánh màu máu ra, chui vào lỗ tai cốt tượng, hiển nhiên là muốn tiến vào trong thân thể của cốt tượng để tác quái. Cốt tượng cảm ứng được tiểu hồng xà muốn đánh lén, vòi voi hất lên, lập tức quất về phía tiểu hồng xà. Thân thể của tiểu hồng xà ở trên không trung giống như tia chớp uốn éo, lập tức tránh né được công kích của cốt tượng. Xích diễm bạo long đột của Hàn Sâm trực tiếp tự chém lên trên thân thể cốt tượng, nhưng lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, trên thân thể màu máu kia, chỉ để lại một vết xước màu trắng, mà Hàn Sâm lại bị chấn cho cánh tay run lên, cơ hồ không cầm nổi xích diễm bạo long đột nữa. Quá cứng. Trong lòng Hàn Sâm thầm giật mình. Con cốt tượng kia ăn một đòn này, mặc dù không chính thức bị thương, nhưng lại vô cùng tức giận, quay người muốn phóng tới Hàn Sâm, nhưng mà đôi chân gấu của con đại hắc hùng kia lại bắt được ngà voi của cốt tượng, gắt gao kéo nó lại, khiến nó không thể quay lại đuổi theo Hàn Sâm. Thừa cơ hội này, tiểu hồng xà một lần nữa chui vào trong lỗ tai cốt tượng, Hàn Sâm cũng vung xích diễm bạo long đột lên chém về phía thân thể cốt tượng. Toàn thân cốt tượng đều là xương cốt màu máu đỏ, căn bản không có nhược điểm gì đáng nói, cho nên Hàn Sâm cũng không lựa chọn vị trí, chỉ là nhìn chỗ có xương cốt tương đối mỏng liền chém xuống. Cốt tượng bị đại hắc hùng bắt lấy ngà voi không thể động đậy, lập tức phát ra một tiếng giống kinh thiên, ngà voi mãnh liệt húc lên, vậy mà trực tiếp nhấc thân thể cao lớn của đại hắc hùng lên trên bầu trời, sau đó lập tức quăng về phía vách núi, một tiếng ầm vang, vách núi liền sập một mảng lớn. Đồng thời vòi voi điên cuồng vung, trực tiếp quất bay tiểu hồng xà, chân sau tráng kiện phát lực, thoáng cái đã đá lên trên xích diễm bạo long đột của Hàn Sâm, cả người và binh khí đều cùng một chỗ bị đạp bay ra ngoài. Con cốt tượng này thật sự là vô cùng mạnh mẽ. Lấy một địch ba vậy mà còn có thể hoàn toàn áp chế. Thân thể Hàn Sâm đụng gãy vài cây đào cao chọc trời rồi mới rơi xuống, mặc dù có áo giáp hoàng kim cùng thạch yêu ma văn bảo hộ, nhưng vẫn không nhịn được há mồm phun ra một ngụm máu tươi, khí huyết trong lồng ngực sôi trào. Móa ơi, con cốt tượng này còn mạnh hơn băng xương cự hùng gấp mấy lần. Hàn Sâm cắn răng bỏ lên, may là cốt tượng chỉ đạp trúng xích diễm bạo long đột, nếu như trực tiếp đạp lên trên người hắn, đoán chừng cái mạng nhỏ này của hắn cũng chỉ còn lại nửa cái mà thôi. Cốt tượng thét dài một tiếng, cúi đầu xuống, dùng đôi ngà voi nhắm ngay đại hắc hùng đã bị nện vào ngọn núi, chạy như điên tới, quả thực giống như là một tòa núi nhỏ từ phía trên lao xuống, thanh thế vô cùng kinh người, nếu như đại hắc hùng bị nó húc trúng, cho dù không chết cũng bị tàn phế. Thế nhưng mà trên người đại hắc hùng đã bị tổn thương rất nặng, tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, vậy mà không thể lập tức từ trong núi đá vỡ vụn leo ra, mắt thấy sẽ bị cốt tượng húc trúng. Giống, nguyên bản tiểu hắc hùng trốn ở trong sơn động. Thấy mẹ nó sắp gặp phải đại nạn liền phát ra một tiếng gầm rú non nớt, da lông trên người nhanh chóng hóa thành màu đen như sắt thép, vậy mà từ trong sơn động vọt ra, một cái bay nhào đập lên trên người cốt tượng, gấu chảo chộp lên phía trên xương màu máu của cốt tượng, cứ thế chộp ra vài vết sẹo sâu. Cốt tượng phát ra một tiếng gào giống đau nhức, vòi voi quật tới chỗ tiểu hắc hùng, lúc này đại hắc hùng đã từ trong vách núi vỡ vụn bò lên, nhìn thấy cốt tượng muốn quật tiểu hắc hùng, vuốt gấu liền mãnh liệt bắt lấy vòi voi. Chân sau ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, phát ra tiếng gầm giận dữ, cứ thế bắt lấy vòi của cốt tượng, khiến nó không thể thực hiện được. Cốt tượng mạnh mẽ co rúm vòi voi, lại không thể đẩy đại hắc hùng ra, lực lượng khổng lồ kia khiến cho chân sau của đại hắc hùng lún vào trong núi đá, cày ra hai cái rãnh sâu. Tiểu hồng xà lợi dụng cơ hội này mãnh liệt bắn bay lên, giống như một tia chớp chui vào trong lỗ tai cốt tượng, khiến cho cốt tượng đau đớn ngửa mặt lên trời gào thét, thoáng cái đã ném đại hắc hùng cùng tiểu hắc hùng ra xa mấy chục mét. Hàn Sâm đã chuyển đến phía sau cốt tượng, một đòn độc long toàn đâm thẳng tới hoa cúc của cốt tượng, muốn phục chế trận chiến chém giết băng xương cự hùng kia, đánh nổ hoa cúc của cốt tượng. Thế nhưng mà xích diễm bạo long đột mãnh liệt xoay tròn ở trên hoa cúc của cốt tượng, tia lửa lập tức văng ra khắp nơi, chỉ chui vào được một chút liền không chui lọt vào được nữa. Con cốt tượng kia toàn thân được xương cốt màu máu đúc thành, lực lượng của Hàn Sâm chưa đủ, mặc dù có xích diễm bạo long đột mạnh mẽ nhưng cũng không phá nổi xương cốt màu máu kia. Đương nhiên không thể chui vào nổi. Mắt thấy cốt tượng nổi giận lại đạp tới, Hàn Sâm vội vàng lách mình né tránh. Lúc này đây hắn đã tập trung hoàn toàn tinh thần, phán đoán được một đá này của cốt tượng, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Tiểu hồng xà chui vào trong cơ thể cốt tượng, hiển nhiên khiến nó hết sức khó chịu, tâm tình vô cùng táo bạo hỗn loạn. Hàn Sâm cùng đại tiểu hắc hùng cùng một chỗ vây công cốt tượng, nhưng vẫn không làm gì được cốt tượng. Đại hắc hùng là chủ lực ngăn cản cốt tượng, nếu như không có nó kiềm chế đại bộ phận tinh lực của cốt tượng, chỉ sợ Hàn Sâm và tiểu hắc hùng đã sớm bị dẫm bẹp. Hàn Sâm toàn lực thi triển thân pháp, ngẫu nhiên thừa dịp cốt tượng bị đại hắc hùng dây dưa cho nó một đòn, coi như phân tán lực chú ý của nó. Mặc dù lực lượng của tiểu hắc hùng còn xa xa không bằng đại hắc hùng và cốt tượng, nhưng mà cái móng vuốt giống như sắt thép kia của nó còn dễ dùng hơn. Xích diễm bạo long đột của Hàn Sâm nhiều, có thể lưu lại vết thương tương đối sâu ở trên người cốt tượng, nhưng vẫn không thể chân, chính làm cốt tượng trọng thương. Về phần tiểu hồng xà chui vào trong thân thể cốt tượng, tựa hồ tạo thành thương tổn không nhỏ đối với cốt tượng, khiến cho cốt tượng nổi trận lôi đình, thỉnh thoảng phát ra một tiếng gào giống đau nhức. Bành! Tiểu hắc hùng bị vòi voi quật trúng, bay ra hơn 10 mét, hung hăng đụng gãy vài gốc đào cực lớn, nhưng mà để cho Hàn Sâm kinh hãi là con tiểu hắc hùng kia vậy mà giống như không có chuyện gì vậy, lập tức lại nhảy dựng lên. Đời thứ hai của siêu cấp thần huyết quả nhiên châu bò. Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm, tiểu hắc hùng chỉ là ấu thể mà thân thể đã mạnh mẽ như thế, nếu để cho nó lớn lên, chỉ sợ sẽ không kém cốt tượng là bao. Cả dãy núi cao đều chấn động, mặt đất nứt ra, mấy con sinh vật khủng bố điên cuồng đại chiến. Hàn Sâm chỉ có thể coi là một tiểu tử mua xì dầu. Dưới tình huống không dám sử dụng long tượng kích, lực uy hiếp của Hàn Sâm đối với cốt tượng là rất nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ có thể thu hút một chút lực chú ý của cốt tượng. Long tượng kích chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó Hàn Sâm sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, cho nên Hàn Sâm thật sự không dám dùng linh tinh, một kích này thật sự tiêu hao quá nhiều, cho dù có trường sinh chú và bão ngọc nguyên dương công cũng không chịu được, phải hơn một giờ mới có thể khôi phục lại. Tình huống hiện tại quá phức tạp, Hàn Sâm không dám tùy tiện dùng long tượng kích, nếu không rơi vào thời kỳ suy yếu, đừng nói chiếm tiện nghi, có thể giữ mạng hay không còn rất khó nói. Nhưng Hàn Sâm ở đây cũng có tác dụng của hắn. Hắn và tiểu hắc hùng có thể giúp đỡ đại hắc hùng kiềm chế cốt tượng, khiến cốt tượng không thể dùng toàn lực đánh chết đại hắc hùng, để tình cảnh chiến đấu cân bằng, giúp cho đại hắc hùng có thể tiếp tục chống đỡ. Cốt tượng gầm lên càng ngày càng lớn, thỉnh thoảng còn giơ chân trước lên hung hăng dẫm nát khắp nơi, dáng vẻ vô cùng nóng nảy, thậm chí có thể nói là có chút bối rối. Tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải con tiểu hồng xà kia sẽ nhặt được tiện nghi hay sao? Trong lòng Hàn Sâm thầm sốt ruột. Hắn và đại tiểu hắc hùng ở chỗ này dốc sức liều mạng ngăn cản cốt tượng, nói không chừng tiểu hồng xà ở bên trong đang gặm cắn nội tạng của cốt tượng, cuối cùng giết chết cốt tượng chính là tiểu hồng xà, khi đó hắn còn kiếm được chỗ tốt gì chứ? Thế nhưng dù Hàn Sâm gấp gáp cũng không có biện pháp gì, cho dù hắn dùng long tượng kích, cũng không biết có thể đánh vỡ xương cốt của cốt tượng hay không, muốn đánh chết nó càng không khả năng. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng phiền muộn, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với cốt tượng. Bành! Lực lượng kinh khủng của cốt tượng bùng nổ ra, hợp mắt đã đụng bay đại hắc hùng, giống như nổi điên liều mạng chạy về trong núi, thỉnh thoảng còn gầm lên thống khổ. Tiểu hắc hùng chạy tới bên cạnh đại hắc hùng, có vẻ hai con gấu đen không muốn tiếp tục đuổi theo cốt tượng. Hàn Sâm nhìn hai con gấu đen, cắn răng một cái đuổi theo cốt tượng. Đại hắc hùng tuy đã bị trọng thương, nhưng cũng không đến mức không thể chiến đấu, bên cạnh còn có một con tiểu hắc hùng, một chọi hai nhìn thế nào Hàn Sâm cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hàn Sâm đuổi theo cốt tượng chạy như điên vào trong núi, tiểu hồng xà kia không biết đã làm gì thân thể cốt tượng, khiến cốt tượng gần như phát điên. Hàn Sâm thấy thất khiếu cốt tượng chảy máu, trong lòng càng kinh hãi, tiểu hồng xà kia thật sự quá khủng bố, nếu nó chui vào trong tai của mình, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, chỉ mới tưởng tượng đến cảnh tượng kia, Hàn Sâm đã thấy đầu đau, sống lưng phát lạnh ứa mồ hôi. Lúc trước tiểu hồng xà cứ yên lặng không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, hiện tại Hàn Sâm nghĩ lại cảnh đó mà mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Máu tươi trả ra từ thất khiếu cốt tượng càng ngày càng nhiều, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng thê lương, đường núi trước mặt đã bị một tòa núi lớn chặn lại không có đường đi, nhưng cốt tượng không có ý muốn dừng lại, vẫn điên cuồng đâm về phía trước. Oành! Vách núi bị cốt tượng đâm vào nên sụp một mảng lớn, từng khối đá lớn rơi xuống đập lên trên người cốt tượng, nhưng cốt tượng lại chẳng thèm để ý tới, vẫn tiếp tục dùng đầu đâm vào vách núi, có vẻ như muốn đập vỡ đầu của mình vậy. Hơn nữa cốt tượng còn dùng vòi voi của mình quật lên đầu, đánh lên chỗ xương cốt trên đầu đã sắp nứt ra kia. Tóc gáy Hàn Sâm dựng đứng lên, thầm thề về sau tuyệt đối không để cho loài rắn tới gần mình, đặc biệt là những con rắn nhỏ kia. Ngay cả sinh vật siêu cấp thần huyết cốt tượng còn bị chỉnh thê thảm như vậy, Hàn Sâm không nghĩ thân thể của mình có thể chịu đựng dày vò như cốt tượng. Cốt tượng đâm tới vách núi khiến nó sụp rất nhiều nơi, bốn phía xung quanh đều rung lắc lư, bộ dáng cốt tượng cực kỳ thê thảm. Hàn Sâm đứng từ xa cẩn thận quan sát, xương cốt của cốt tượng thật sự quá cứng. Tiểu hồng xà vẫn đang ở trong thân thể nó gặm cắn nội tạng, chỉ sợ dù Hàn Sâm dùng tới bạo long đột cũng khó, có thể khiến cốt tượng trọng thương. Nhìn tình huống hiện tại, tiểu hồng xà đã chui vào trong đầu của cốt tượng, hiện tại con cốt tượng này đã sắp mất mạng. Thân thể có cứng rắn hơn cũng vô dụng, cuối cùng vẫn không ngăn cản nổi tiểu hồng xà gặm cắn ở bên trong, máu thịt của nó là máu thịt của sinh vật siêu cấp thần huyết, dù Hàn Sâm có thể chui vào cũng vô dụng, nhưng tiểu hồng xà cũng là sinh vật siêu cấp thần huyết, gặm cắn nội tạng có lẽ không có vấn đề gì. Cho dù một lần không cắn được, cắn thêm mấy lần khẳng định sẽ được, huống chi tiểu hồng xà kia khẳng định có kịch độc, độc tính đủ để cốt tượng chịu chết rồi. Sự cường đại của cốt tượng đã vượt xa tưởng tượng của nhân loại. Ngọn núi lớn cao mấy trăm mét này, mới một lát đã bị cốt tượng đâm sụp. Lúc này cốt tượng mới dần dần không có sức, ngã lăn xuống đất kêu rên. Tiếng rên càng ngày càng yếu, có vẻ đã cách cái chết không xa. Máu tươi từ mắt cốt tượng chảy ra, ánh mắt bắt đầu trống rỗng. Không biết có phải là do óc của nó sắp bị tiểu hồng xà gặm hết hay không. Máu tươi từ lỗ tai và từ miệng không khống chế được chảy ra. Lúc này con cốt tượng này đã cách cái chết không xa nữa, chỉ còn một chút ý thức vụn vặt mà thôi. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng lo lắng, cốt tượng đập sập được một góc của một ngọn núi lớn như vậy, nó đập không biết bao nhiêu lần, thế mà xương đầu lâu vẫn không nứt ra. Hàn Sâm căn bản không có cơ hội kiếm tiện nghi. Cho dù sử dụng long tượng kích, chỉ sợ cũng không đáng tan được xương đầu lâu của nó, cuối cùng giết chết cốt tượng vẫn là tiểu hồng xà kia. Hàn Sâm cắn răng, nhảy tới trước đầu lâu cốt tượng đã không còn phản ứng gì. Lúc này mạng sống như treo trên sợi tóc, ngay cả động đậy cũng không thể động được. Linh giác của Hàn Sâm toàn bộ triển khai, nhìn chằm chọc vào cốt tượng, đặc biệt là phần đầu, một tay ngưng tụ ra lực lượng kinh khủng, động huyền kinh mô phỏng ra phương pháp lưu chuyển khí tức của cốt tượng, cốt nhục toàn thân đều phát ra tiếng động, một lực lượng kinh khủng từ trong thân thể Hàn Sâm tràn ra cánh tay của hắn. Hàn Sâm không triệu hồi ra xích diễm bạo long đột, cho dù có thể đập vỡ xương đầu cốt tượng cũng không có tác dụng, hắn nhất định phải chắc chắn đánh ra một kích tất sát cốt tượng mới được. Bởi vì hắn chỉ có một cơ hội như vậy, một lần dùng long tượng kích không được, Hàn Sâm sẽ không có cơ hội xuất thủ lần thứ hai. Cho nên Hàn Sâm mới chọn tay không sử dụng long tượng kích, hắn muốn thử dùng âm kình trong đại âm dương từ lực pháo, trực tiếp đánh long tượng lực vào trong đầu cốt tượng. Hắn chỉ có cơ hội đánh một kích này, cho nên Hàn Sâm không thể đánh loạn, hắn nhất định phải tìm đúng cơ hội, thừa dịp trong tích tắc cốt tượng sắp chết, đánh long tượng lực tới, lập tức lấy mạng của nó. Đồng thời Hàn Sâm còn phải quan sát phán đoán vị trí tiểu hồng xà kia trong đầu cốt tượng, kết quả tốt nhất chính là một kích này có thể đồng thời khiến tiểu hồng xà bị thương, như vậy mới có thể giúp Hàn Sâm tranh thủ một chút thời gian để trốn chạy, nếu không sau một kích này Hàn Sâm vô cùng suy yếu, cho dù thành công giết cốt tượng, tiểu hồng xà cũng sẽ không buông tha hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa gen, linh giác siêu cấp giúp Hàn Sâm có thể nhìn xuyên đến trong đầu của cốt tượng, bắt được quỹ tích du động của tiểu hồng xà phấn kia tại trong óc cốt tượng. Cảm thụ được khí tức sinh mệnh của cốt tượng, Hàn Sâm tìm một cơ hội thích hợp nhất, chuẩn bị đánh ra một kích chí mạng kia. Đột nhiên, đồng tử Hàn Sâm mạnh mẽ co rụt lại, lực lượng trong thân thể gào thét, nắm tay mạnh mẽ đánh vào trên trán con cốt tượng kia. Bành! Long tượng lực vô cùng kinh khủng xuyên thấu qua xương đầu cốt tượng truyền vào trong đại não, giống như là một ngư lôi phóng vào biển sâu rồi mạnh mẽ nổ tung, khiến óc của cốt tượng nứt toác ra. Săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết thánh cốt tượng, không thu được thú hồn. Có thể ăn thịt, có thể thu thập gen sinh mệnh tinh hoa, ngẫu nhiên tăng từ 0 đến 10 điểm siêu cấp thần gen. Gần như cùng lúc khi tiếng thông báo này vang lên trong đầu Hàn Sâm, một tiểu hồng xà từ lỗ tai cốt tượng bắn ra, giống như một tia sáng bắn vào trong rừng đào, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy một dòng máu màu hồng phấn, tiểu hồng xà kia cũng bị một trường này đánh trọng thương. Hàn Sâm quá vui mừng, tố chất thân thể của hắn chưa đủ, tuy long tượng kích mạnh, nhưng chỉ có thể chiếm chút tiện nghi mà thôi. Không có khả năng đánh trọng thương sinh vật siêu cấp thần huyết khi nó ở trạng thái hoàn chỉnh. Tiểu hồng xà lại bị một kích của hắn đánh bị thương, hơn nữa còn bay thẳng trốn đi, rõ ràng nó bị thương nặng, như vậy khả năng duy nhất chính là trên thực tế nó đã bị thương khi ở trong thân thể cốt tượng, cho nên mới bị Hàn Sâm đánh một kích bồi thêm, sau đó trực tiếp bị hù chạy. Cốt tượng dù sao cũng là siêu cấp thần huyết đời thứ hai, mặc dù có thể chui vào thân thể của nó, nhưng tiểu hồng xà muốn cắn chết nó cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Hàn Sâm thầm hô may mắn vì tiểu hồng xà kia bị hù chạy, con rắn nhỏ kia khẳng định không thể tưởng được, trên thực tế Hàn Sâm chỉ có thể đánh ra một kích này mà thôi, nếu không chắc chắn sẽ không đơn giản đào tẩu như vậy. Không nói hai lời, Hàn Sâm trực tiếp triệu hoán ra tiểu thiên sứ, để xem nó có thể ăn được cốt tượng hay không, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để tiểu thiên sứ tiến hóa. Hiện tại việc quan trọng nhất đối với Hàn Sâm không phải là thú hồn siêu cấp thần huyết, có thể đạt được hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại chuyện hắn quan tâm nhất là hắn có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa của cốt tượng hay không, đây mới là mấu chốt. Tiểu thiên sứ nhìn thấy thi thể thánh cốt tượng, hai mắt đỏ ngầu, trực tiếp nhào tới, ôm lấy xương cốt thánh cốt tượng bắt đầu gặm, chỉ nghe thấy tiếng văng răng rắc, tiểu thiên sứ lại có thể trực tiếp cắn đứt xương thánh cốt tượng, còn ôm một chiếc ngà voi điên cuồng gặm. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, răng lợi của tiểu thiên sứ thật sự quá sắc rồi, ngay cả xương cốt loại sinh vật siêu cấp thần huyết này cũng gặm được, quá dọa người. Hàn Sâm triệu hồi ra xích diễm bạo long đột, hung hăng đâm về khe hở trên đỉnh đầu cốt tượng, hy vọng có thể mở sọ não của nó ra, nhanh chóng lấy được gen sinh mệnh tinh hoa, đó mới là vật hắn cần, thứ khác đều vô dụng. Nằm ngoài tưởng tượng của Hàn Sâm, Sau khi thánh cốt tượng chết đi, xương cốt của nó mềm đi rất nhiều. Bạo long đột trực tiếp đâm sâu vào đầu của nó mở ra một cái hố, óc màu trắng lập tức chảy ra. Hàn Sâm ngây người, giờ mới hiểu được tại sao tiểu thiên sứ có thể gặm được. Hóa ra thánh cốt tượng chết đi, xương cốt sẽ không còn cứng rắn như vậy nữa. Hàn Sâm tìm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một tinh thể gen sinh mệnh tinh hoa trong suốt. Hàn Sâm đang mừng rỡ, lại đột nhiên nghe thấy tiếng sàn sạt ở bốn phương tám hướng. Một biển rắn đang nhanh chóng vọt tới bên này, hiển nhiên là tiểu hồng xà. Kia không cam lòng con mồi đã tới tay lại bị Hàn Sâm cướp đi, nên quay về dẫn theo bầy rắn muốn tới vây giết Hàn Sâm. Con rắn nhỏ màu hồng kia nằm cuộn trên đỉnh đầu một con cự mãng, ngẩng đầu lên phẫn nộ rít gào với Hàn Sâm, trong mắt nó đầy vẻ oán độc. Nhìn tiểu thiên sứ đang liều mạng điên cuồng ăn thánh cốt tượng, Hàn Sâm không khỏi có chút buồn bực. Tiểu thiên sứ không thể ăn hết trong chốc lát được, nhưng lúc này thân thể của hắn đã suy yếu rồi, nếu bầy rắn này vọt lên, chỉ sợ hắn khó có thể ngăn cản. Đang nghĩ xem có nên buông tha chỗ máu thịt thánh cốt tượng còn dự lại, mang theo tiểu thiên sứ lập tức bỏ chạy hay không, hắn lại đột nhiên nghe được một tiếng gấu giống, chỉ thấy hai con gấu đen một lớn một nhỏ xuất hiện trên đường núi, chúng đi tới đâu bầy rắn tán loạn tới đó, bầy rắn căn bản không ngăn cản nổi nanh vuốt của bọn chúng. Không bao lâu sau, hai con gấu đen một lớn một nhỏ đã đến bên cạnh thánh cốt tượng, khiến Hàn Sâm càng hoảng sợ, gần như lập tức muốn vỗ vỗ cánh bay đi. Thế nhưng con đại hắc hùng kia lại vô cùng nhân tính hóa quay sang nhẹ gật đầu với Hàn Sâm, nhưng sau đó xoay người gầm lên một tiếng với tiểu hồng xà kia. Con tiểu hồng xà kia cũng rít lên với đại hắc hùng, một xà một hùng giằng co, tiếng rít gào không ngừng phát ra. Hồi lâu sau, tiểu hồng xà kia không cam lòng trừng mắt liếc Hàn Sâm một cái, sau đó mang theo bầy rắn lặng yên lùi lại, trong nháy mắt bầy rắn giống như thủy triều đã lui lại hết. Đại hắc hùng giống một tiếng với Hàn Sâm, sau đó đặt gấu con lên lưng mình, quay người đi vào trong rừng. Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không biết rốt cuộc đây là tình huống gì, tại sao hai con gấu đen lại chạy đến nơi đây đến giúp hắn đẩy lùi bầy rắn. Chẳng lẽ là nó nghĩ rằng khi nãy mình liên thủ với nó đối phó với thánh cốt tượng, là vì trợ giúp bọn nó, cho nên hiện tại mới tới đây giúp mình. Hàn Sâm nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể đoán như vậy. Nhưng dù là thế nào, chuyện này đối với Hàn Sâm mà nói chính là chuyện cực tốt, hắn vốn đã định mang theo tiểu thiên sứ đào tẩu, không nghĩ tới lại phong hồi lộ chuyển. Còn cơ hội để tiểu thiên sứ ăn sạch cả con thánh cốt tượng. Hàn Sâm ngồi dưới đất nghỉ ngơi, đồng thời quan sát tình huống xung quanh, tránh cho tiểu hồng xà kia lại có quỷ kế gì, lát nữa lại giết trở về. Thế nhưng hiển nhiên Hàn Sâm đã nghĩ nhiều, tiểu hồng xà kia không dẫn theo bầy rắn trở về nữa, đợi đến khi thể lực Hàn Sâm hầu như đã khôi phục, ở xung quanh đó cũng không có dị khác sinh vật khác xuất hiện. Còn tiểu thiên sứ vẫn đang ăn thánh cốt tượng, lúc này mới chỉ ăn được nửa khắc mà thôi, còn hơn một nửa thi thể chưa ăn hết. Sinh vật siêu cấp thần huyết, ở không gian thứ hai tí hộ sở đã có linh tính như thế, đặc biệt là những siêu cấp thần huyết đời thứ hai kia, trí tuệ càng ngày càng mạnh, không biết đã đến không gian thứ ba tí hộ sở, sẽ có tình huống gì? Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, trong tay vẫn vuốt vuốt tinh thể gen sinh mệnh tinh hoa của thánh cốt tượng. Như cốt như ngọc, toàn thân hiện ra vẻ óng ánh, bên trong tinh thể gen sinh mệnh tinh hoa này lại, không nhìn thấy một chút thô bạo màu máu nào, có chút tương tự với thánh tượng ngồi thiền dưới cây hoa đào hôm ấy. Không giống thánh cốt tượng bình thời. Hy vọng lần này có thể ăn, nếu không mình thật sự không biết phải làm thế nào, mới có thể đạt được siêu cấp thần gen. Hàn Sâm lẻ lưỡi, liếm lên gen sinh mệnh tinh hoa. Nhưng kết quả lại khiến Hàn Sâm có chút thất vọng, gen sinh mệnh tinh hoa như cốt như ngọc này cũng không bị hắn hòa tan, vẫn cực kỳ cứng rắn. Hàn Sâm cũng không quá thất vọng, trong nội tâm đã sớm có chuẩn bị, dù sao lúc ấy là kim mao hống tự mình phun ra, còn thánh cốt tượng là sau khi chết mới lấy được, hoàn cảnh không giống. Hơn nữa Hàn Sâm cũng không thể xác định kim mao hống là đời thứ hai hay đời thứ mấy, đây cũng là một vấn đề. Phương pháp ăn mà Hàn Sâm thực sự muốn thử cũng không phải loại này, hắn chỉ thuận tay thử một chút, có thể thành công là tốt nhất, không thành công được cũng nằm trong dự đoán. Cầm tinh thể gen sinh mệnh tinh hoa như cốt như ngọc trong tay, Hàn Sâm lợi dụng động huyền kinh mô phỏng ra phương pháp lưu chuyển khí tức thánh cốt tượng, để lực lượng cự tượng hồng hoang kia biến thành một luồng khí lưu chuyển trong thân thể mình. Đột nhiên, Hàn Sâm cảm giác được gen sinh mệnh tinh hoa thánh cốt tượng trong tay, khi hắn mô phỏng ra khí tức thánh cốt tượng, bắt đầu chuyển động có tiết tấu, dường như có một loại cảm giác muốn di chuyển theo hơi thở kia. Hàn Sâm vô cùng vui mừng, biết rằng mình đã tìm đúng phương pháp, lập tức tăng tốc độ vận hành khí tức thánh cốt tượng, gen sinh mệnh tinh hoa cũng rung lên nhiều hơn. Hàn Sâm rõ ràng cảm giác được bên trong tinh thể gen sinh mệnh tinh hoa kia, dường có một cỗ lực lượng kỳ dị đang lưu động, muốn đi theo khí tức Hàn Sâm đang lưu chuyển. Thế nhưng Hàn Sâm một phỏng khí tức thánh cốt tượng lưu chuyển một lượt, khí tức trong gen sinh mệnh tinh hoa từ đầu đến cuối vẫn không thể lao tới, hắn lại lẻ lưỡi liếm liếm, gen sinh mệnh tinh hoa vẫn không có dấu hiệu hòa tan. Nếu gen sinh mệnh tinh hoa đã bị dẫn động, tại sao vẫn không thể ăn được nhỉ? Hàn Sâm nhíu mày suy tư. Theo Hàn Sâm suy nghĩ, hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa như vậy là không sai rồi. Nếu không thì gen sinh mệnh tinh hoa đã không bị dẫn động, vậy nên hiện tại không thể hấp thu, rất có thể là bởi vì phương pháp mô phỏng vận hành khí tức thánh cốt tượng không đủ mạnh. Dù sao động huyền kinh của hắn còn chưa đột phá cảnh giới thứ nhất, trình độ mô phỏng không quá cao, so với thánh cốt tượng vẫn có chênh lệch không nhỏ. Xem ra phải đợi mình luyện thành cảnh giới thứ nhất động huyền kinh, mở ra khóa gen, có thể hoàn mỹ mô phỏng ra phương pháp thánh cốt tượng vận hành khí tức, sau đó mới có thể hấp thu khối gen sinh mệnh tinh hoa này. Hàn Sâm cảm thấy 8-9 phần là như thế, lần này hắn thật sự đã tìm được phương pháp hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, tiếp theo chính là làm cách nào để luyện thành cảnh giới thứ nhất động huyền kinh. Muốn nhanh chóng luyện thành động huyền kinh, hy vọng lớn nhất là đợi quả trên cây đào thần bí đang kết quả kia. Chỉ cần 1-2 tháng, có lẽ quả đào trên cây sẽ có thể ăn được. Chỉ là trong rừng đào còn có tiểu hồng xà là sinh vật siêu cấp thần huyết, đến lúc đó có thể cướp được quả đào thần bí hay không vẫn là một ẩn số. Nếu là như vậy, mình chỉ có thể đi giết một số siêu cấp thần huyết đời thứ 2 hoặc là siêu cấp thần huyết đời thứ 3, mới có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa của bọn nó. Hơn nữa, trước khi giết bọn nó, còn phải thăm dò rõ ràng cách bọn nó vận hành khí tức mới được, nếu không có giết được cũng vô dụng, giết đời thứ nhất càng vô dụng. Hàn Sâm nhíu mày suy nghĩ. Tuy hắn chắc chắn có biện pháp hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa đời thứ nhất, nhưng hiện tại Hàn Sâm chưa tìm thấy biện pháp đó, nên chỉ có con đường này có thể đi. Về phần tìm một con đời thứ hai tự nó phun ra gen sinh mệnh tinh hoa, cho hắn ăn, chỉ sợ ngàn năm cũng chưa chắc có thể gặp được. Hàn Sâm không dám hy vọng xa vời mình ở không gian thứ hai tí hộ sở, còn có thể gặp được, cho nên Hàn Sâm đã khóa chặt mục tiêu vào săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai và đời thứ ba. Có nên làm thịt Tiểu Ngân Ngân không nhỉ? Gia hỏa này tuyệt đối đủ tiêu chuẩn là siêu cấp thần huyết đời thứ hai. Hàn Sâm cười xấu xa suy nghĩ nói. Nhưng Hàn Sâm cũng chỉ tùy tiện nghĩ thế mà thôi. Sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ hai tí hộ sở không ít. Hắn cũng không cần phải khai đao với Tiểu Ngân Hồ. Dù sao hắn đã nuôi lâu như vậy, thật sự có chút không nỡ. Còn có Tiểu Hắc Hùng nữa. Nhưng nghĩ tới một mình phải đối phó với hai con sinh vật siêu cấp thần huyết, độ khó có chút lớn, nên hắn trực tiếp buông tha ý nghĩ này. Tiểu Hồng Mã, suy nghĩ một chút tới đàn, hải mã, còn có đàn sói xám thay phiên canh gác, Hàn Sâm trực tiếp bỏ qua. 8 con tiểu tuyết quy, nghĩ cũng không cần nghĩ, nếu ai dám đi trêu chọc nhà kia, còn không bằng tự sát cho rồi. 9 con sinh vật siêu cấp thần huyết, nghĩ tới thôi đã đứng không vững. Xem ra, còn phải tìm thêm một số sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ 2 độc hành mới được. Hàn Sâm sờ cằm suy tư. Trong khi Hàn Sâm đang suy tư, Tiểu Thiên Sứ đã xử lý xong con thánh cốt tượng kia, lập tức trở về hồn hải. Hàn Sâm thấy Tiểu Thiên Sứ một lần nữa hóa thành kén ánh sáng, đã bắt đầu lột xác tới trạng thái chiến đấu. Cuối cùng cũng đã lột xác rồi, siêu cấp sủng vật trong trạng thái chiến đấu của mình sắp ra đời rồi, sau này có săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng dễ dàng hơn nhiều. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng vui mừng. Nhanh chóng rời khỏi rừng đào, Hàn Sâm không muốn dừng lại ở chỗ này lâu. Đợi tới khi quả đào sắp chín rồi sẽ trở lại. Hôm nay Hàn Sâm đã biết cách hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, Tiểu Thiên Sứ lại sắp xuất thế, sau này muốn cướp lấy trái đào thần bí sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, có lẽ Tiểu Thiên Sứ có thể hoàn thành lột xác trước khi trái đào chín, có một thủ hạ siêu cấp như vậy, Hàn Sâm có lòng tin có thể cướp được quả đào. Trở lại tí hộ sở, Hàn Sâm cũng không nóng nảy quay trở về băng nguyên, lại dẫn Tô Tiểu Kiều và Tần Văn Chiêu săn giết một số dị sinh vật ở gần đó. Rèn luyện bọn họ năng lực sinh tồn không gian thứ hai tí hộ sở, đồng thời đợi Tiểu Thiên Sứ lột xác và trái đào trong rừng đào chín. Long ca, nhân thủ đều đã chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta xuất phát sao? Bên trong một tòa tí hộ sở hoàng tộc ở phương Bắc, Trình Ngọc Lang hưng phấn báo cáo với Hoàng Vân Long. Đã điều tra xong rồi. Xác định khối gen sinh mệnh tinh hoa kia ở trên người Hàn Sâm ư. Hai mắt Hoàng Vân Long có chút nheo lại, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hoàng Vân Long xưng bá phương Bắc hơn 60 năm, có vốn liếng hùng hậu. Còn mạnh hơn Lô Huy mới quật khởi mấy năm gần đây rất nhiều, có rất nhiều thủ hạ là cường giả. Không sai, người chúng ta sắp xếp vào nữ thần tí hộ sở bên kia đã điều tra rõ ràng, Hàn Sâm luôn mang khối gen sinh mệnh tinh hoa kia trên người, hơn nữa hắn cũng không thể hấp thu được. Trình Ngọc Lang đáp, được, mang theo tất cả mọi người, lần này nhất định phải lấy được cả người và gen sinh mệnh tinh hoa. Trong mắt Hoàng Vân Long lóe lên tia sáng âm tàn. Long ca yên tâm, lần này chúng ta đã dốc toàn bộ lực lượng. Hơn 10 vị cường giả đã mở ra khóa gen, hơn nữa còn có Long ca tự thân xuất mã, tên Hàn Sâm kia chắc chắn phải chết. Trình Ngọc Lang vô cùng tự tin nói, làm tốt công tác chuẩn bị, đừng để bất luận kẻ nào phát hiện ra chúng ta rời khỏi phương Bắc, miễn chuyện đánh rắn động cỏ. Hoàng Vân Long híp mắt dặn dò, đều sớm đã bố trí xong, dù là Lô Huy cũng không thể ngờ được, chúng ta lại xuất hiện tại chỗ đó, chờ y phản ứng lại, cả người và đồ đều đã thuộc về chúng ta rồi. Trình Ngọc Lang cười nói. Xuất phát. Hoàng Vân Long rất tin tưởng năng lực làm việc của Trình Ngọc Lang. Những năm gần đây này, Trình Ngọc Lang chưa từng khiến y thất vọng. Cũng chỉ tốn thời gian mấy ngày, tiểu thiên sứ đã hoàn thành tiến hóa khi không biến thân thành trạng thái chiến đấu. Dáng vẻ cũng không có thay đổi quá lớn, vẫn là tiểu lo li tóc đen kia. Nhưng sau khi biến thân thành trạng thái chiến đấu, dáng vẻ lại thay đổi rất lớn. Mái tóc xoăn dài màu vàng xinh đẹp, một thân áo giáp lúc này nhìn như ngọc, ngay cả đôi cánh sau lưng cũng có phẩm chất như ngọc vậy. Dường như cả người thánh chiến thiên sứ đều được bao phủ trong một vầng sáng thánh khiết, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Càng khó tin hơn là trong tay thánh chiến thiên sứ, còn có một đại kiếm trong suốt sáng long lanh, rất giống chuôi kiếm lần đầu tiên Hàn Sâm gặp trên đảo thần vực, chỉ có điều khí tức trên kiếm cường đại hơn rất nhiều. Sủng vật thú hồn còn có thể tạo ra bảo cụ sao? Hàn Sâm nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy chuyện như thế này, nhưng rất nhanh sau đó Hàn Sâm đã ý thức được, đại kiếm kia thực sự không phải bảo cụ, vì bảo cụ không thể thu vào hồn hải được, mà đại kiếm kia khi thánh chiến thiên sứ không còn ở trạng thái chiến đấu, cũng sẽ biến mất theo, hiển nhiên đây không phải bảo cụ bình thường. Nhìn thánh chiến thiên sứ trong trạng thái chiến đấu giống như nữ chiến thần, trong lòng Hàn Sâm vô cùng vui sướng, chỉ là khí tức trên người thánh chiến thiên sứ, tràn ra đã kinh khủng đến mức khiến người ta không thể hít thở, không kém hơn một con sinh vật siêu cấp thần huyết nào. Cuối cùng cũng chờ được tới lúc này. Hàn Sâm kích động đến mức lệ nóng doanh tròng, hận không thể xông lên ôm lấy thánh chiến thiên sứ, trong trạng thái chiến đấu rồi hung hăng hôn một cái. Có thánh chiến thiên sứ, sau này khi hắn đối mặt với sinh vật siêu cấp, cũng không cần phải sợ hãi rụt rè nữa, rốt cục có thể không cố kỵ chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết rồi. Nhưng hiện tại Hàn Sâm không quá tha thiết với chuyện chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng luyện thành cảnh giới thứ nhất của động huyền kinh. Thử xem có thể hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa của thánh cốt tượng hay không. Nếu thật đúng như Hàn Sâm đoán, như vậy đến khi hắn chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết cũng phải lựa chọn, nếu không có chém giết được sinh vật siêu cấp thần huyết cũng không có tác dụng. Đắm mình dưới ánh bình minh, Hàn Sâm ngồi trên gò núi tu luyện động huyền kinh, mới tu luyện được một nửa, đột nhiên lông mày khẽ dựng lên, có cảm giác một cỗ nguy hiểm đang đến gần. Nhưng Hàn Sâm cũng không hoảng hốt, vẫn tiếp tục tu luyện động huyền kinh, lúc này bốn phía xung quanh đã có mười mấy người vây quanh. Hoàng Vân Long và Trình Ngọc Lang đã thiết kế tỉ mỉ trận vây giết này, vốn cho rằng muốn vây quanh Hàn Sâm còn cần một phen chiến đấu kịch liệt, ai ngờ khi bọn họ xông tới, Hàn Sâm vẫn không có động tĩnh gì, vẫn ngồi ở chỗ kia tiếp tục tu luyện dưới nắng sớm. Quá trình quá thuận lợi khiến Hoàng Vân Long và Trình Ngọc Lang không dám tin tưởng, một cao thủ như Hàn Sâm, chỉ sợ khi bọn họ vừa tiến vào trong phạm vi 100 mét, có lẽ đã bị phát hiện, nhưng hắn lại không bỏ chạy, chuyện này thực sự khiến bọn họ có chút ngạc nhiên. Hàn Sâm, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi. Mặc dù thuận lợi có chút ngoài dự đoán của mọi người, nhưng đối với Hoàng Vân Long mà nói, chuyện này tự nhiên là chuyện tốt. Hàn Sâm không thèm để ý đến Hoàng Vân Long, vẫn tập trung vận hành động huyền kinh hoàn thành một đại chu thiên, sau đó mới mở to mắt nhìn đám người Hoàng Vân Long trước mặt. Ông là ai? Cuối cùng ánh mắt Hàn Sâm ngừng lại trên người Hoàng Vân Long, đứng dậy hỏi. Vân Long tí hộ sở ở phương Bắc, Hoàng Vân Long. Hoàng Vân Long kiêu ngạo báo tên của mình. Người ở phương Bắc tới tìm tôi làm gì? Hàn Sâm lạnh nhạt nói, cũng không có việc lớn gì, chỉ muốn mua khối gen sinh mệnh tinh hoa trong tay cậu thôi. Hoàng Vân Long cười nhạt nói, ông định trả bao nhiêu? Hàn Sâm hỏi, bao nhiêu tiền? Trình Ngọc Lang bên cạnh gần như cười ra tiếng, hắn cảm thấy đầu óc tên Hàn Sâm có phải bị bệnh hay không, lúc này đã tới tình trạng này rồi, hắn còn hỏi bao nhiêu tiền? Nhiều như vậy, Trình Ngọc Lang móc ra bao tiền, rút ra một tờ 1 vạn tệ vất tới trước mặt Hàn Sâm, hài hước vừa cười vừa nói. Không phải y không muốn lấy ra một tờ có mệnh giá nhỏ hơn ra, thật sự là ví tiền của y không có. Đây đã là tờ tiền có mệnh giá nhỏ nhất trong ví tiền của y, quá ít, không bán. Hàn Sâm rất bình tĩnh trả lời, cũng không phẫn nộ hay tức giận gì. Trước kia hắn vẫn luôn không dám công khai chuyện mình đã lấy được siêu cấp thần gen, vì hắn hiểu rất rõ đạo lý mang ngọc có tội. Hiện tại tin tức hắn đã lấy được gen sinh mệnh tinh hoa mới truyền ra không bao lâu, đã có người mang ý đồ tới rồi. Hơn nữa nhìn thế trận này đúng là không nhỏ. Mười mấy người, trên người kẻ nào cũng tản ra khí tức kinh khủng, tuyệt đối đều không phải nhân vật bình thường, có thể thoáng cái kéo đến nhiều cao thủ như vậy để đối phó hắn. Đối phương không chỉ là một cao thủ có bối cảnh thâm hậu, mà còn là một người làm việc quả quyết tàn nhẫn, nếu quyết định ra tay sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, nhất định là một kích tất sát. Chuyện này không phải do cậu quyết, chúng tôi đã muốn mua, cậu nhất định phải bán. Vẻ mặt Hoàng Vân Long lạnh lùng, y không muốn nói nhảm nhiều, chỉ phất phất tay, mười mấy người đồng thời mở ra khóa gen. Không nói một lời xông tới chém giết Hàn Sâm. Hiển nhiên, Ý định của bọn họ chính muốn mạng Hàn Sâm, còn khối gen sinh mệnh tinh hoa kia, nếu không thể lập tức ăn đi, lại không thể để vào hồn hải. Chỉ cần giết Hàn Sâm, gen sinh mệnh tinh hoa sẽ là của bọn họ. Tuy sớm đã biết những người này đều là kẻ hung ác, nhưng vẫn không nghĩ đến tất cả đều là cường giả mở ra khóa gen. Thực lực mạnh như vậy, ở không gian thứ hai tí hộ sở cũng coi như rất tốt. Trừ một số gia tộc lớn hay những tổ chức chính thức của liên minh, có thể kiếm ra 10 cường giả đã mở ra khóa gen là một việc phi thường khó khăn. Nếu là lúc trước, Hàn Sâm thật sự sẽ cảm giác có chút khó giải quyết, dù sao chỉ có một mình hắn song quyền khó địch lại tứ thủ, bị 10 cường giả đã mở ra khóa gen vây công, có thể sống sót giết ra ngoài hay không cũng là một vấn đề. Nhưng hiện tại đã khác, thánh chiến thiên sứ của hắn đã tiến lên trạng thái chiến đấu, siêu cấp thần sủng trong hình thái chiến đấu, có thể so sánh với sinh vật siêu cấp thần huyết. Đám cao thủ này có mạnh đến đâu, bọn họ cũng không giết được sinh vật siêu cấp thần huyết, tự nhiên cũng không thể nào là đối thủ của thánh chiến thiên sứ. Nhìn đám người hung ác nổi lên sát tâm kia, Hàn Sâm không nói hai lời, trực tiếp triệu hoán thánh chiến thiên sứ ra. Trong tay thánh chiến thiên sứ cầm đại kiếm, hai cánh sau lưng khẽ rung, giống như một nữ thần thánh khiết lơ lửng phía trước Hàn Sâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đám người, Hoàng Vân Long. Đám Hoàng Vân Long nhìn thấy thánh chiến thiên sứ, đều hơi ngẩn người, chỉ cho rằng Hàn Sâm triệu hoán ra một dị linh, dù sao sủng vật hình người thật sự quá ít, bọn họ không nghĩ tới khả năng này. Nhưng bọn họ lại có chút không hiểu, lúc này Hàn Sâm triệu hồi ra một dị linh làm gì, cho dù dị linh kia là hoàng tộc, đối với bọn họ cũng không thể tính là gì, căn bản không thể ngăn cản nhiều cao thủ vây giết như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ trực tiếp bị chém giết. Nếu như nói Hàn Sâm muốn dùng một dị linh để hắn tranh thủ thời gian bỏ chạy, vậy thì thật sự quá ngây thơ rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lô Huy có thể trở thành đội trưởng đội đặc chủng Lam Huyết, mặc dù chỉ là một đội dự bị, nhưng cũng đủ để chứng minh năng lực của y. Mặc dù Hoàng Vân Long đã làm rất nhiều nghiệp vụ để che đậy, nhưng khi bọn họ vừa tiến vào khu vực mà Lô Huy quản lý, vẫn bị Lô Huy phát hiện ra dấu vết để lại. Với trí thông minh của Lô Huy, đương nhiên đoán được đám người Hoàng Vân Long muốn làm gì, có thể khiến Hoàng Vân Long hao tổn tâm cơ như vậy, chỉ sợ chỉ có khối gen sinh mệnh tinh hoa kia trên người Hàn Sâm thôi. Hàn Sâm đến khu vực này, y đã sớm biết, nhưng Lô Huy cũng không vội vã đi gặp Hàn Sâm, cũng không làm mấy chuyện lấy lòng gì. Bởi vì Lô Huy hiểu rất rõ ràng, đối với những người như Hàn Sâm, những chuyện không có ý nghĩa đó luôn vô dụng, thật sự muốn đả động hắn, vậy nhất định phải có hành động thực tế. Nhưng cho tới nay Lô Huy vẫn không tìm được cơ hội gì, Hoàng Vân Long đến, đúng là đã cho Lô Huy một cơ hội, cho nên Lô Huy dẫn theo mấy thủ hạ thân tín của mình, lặng lẽ đi tới nơi Hàn Sâm đang ở. Nhưng y cũng không vội vã ra gặp Hàn Sâm, y đang đợi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới có thể khiến người ta cảm kích. Chuyện Lô Huy cần làm là đợi Hàn Sâm bị Hoàng Vân Long vây công, y sẽ dẫn người ra tay cứu giúp, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn y đi mật báo trước nhiều. Đám người Lô Huy nấp trong khu rừng gần đây, khi y nhìn thấy Hoàng Vân Long, dẫn theo 10 cường giả đã mở ra khóa gen đến vây giết Hàn Sâm, không khỏi cũng có chút giật mình. Nhiều người như vậy, chỉ sợ Hoàng Vân Long đã dẫn toàn bộ cao thủ phương Bắc tới. Hoàng Vân Long này đủ quả quyết, ra tay tàn nhẫn như vậy. Lô Huy thầm nhíu mày, nhìn mấy người bên cạnh mình, thầm nghĩ mình chỉ mang mấy người như vậy có phải hơi ít hay không? Khi Lô Huy chuẩn bị muốn dẫn người nhảy ra giúp Hàn Sâm, lại thấy Hàn Sâm triệu hoán ra Thánh Chiến Thiên Sứ. Lôi Hoành Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy Thánh Chiến Thiên Sứ, có chút kinh ngạc nói, không phải hắn muốn dùng dị linh kia để ngăn cản đám người Hoàng Vân Long chứ? Một giây sau, Thánh Chiến Thiên Sứ đã động. Trong vòng vây của mấy cường giả, Thánh Chiến Thiên Sứ vỗ hai cánh, dáng người xinh xắn mà uy vũ phá vỡ không gian, nháy mắt đã đến trước mặt một kẻ hung ác, đại kiếm trong suốt trong tay trực tiếp chém xuống. Trong tay người kia cầm một thanh trường thương lớn, trên người y bốc lên khói trắng, gần như ngưng tụ thành xương trắng, hiển nhiên là một tiến hóa giả có năng lực nhiệt độ. Chỉ là tốc độ của Thánh Chiến Thiên Sứ thật sự quá nhanh, y vô cùng hoảng sợ, hai tay giơ trường thương đón đỡ, muốn chặn một kiếm này của Thánh Chiến Thiên Sứ. Vẻ mặt Thánh Chiến Thiên Sứ vô cùng lạnh nhạt, giống như nữ thần không nhiễm bụi trần. Đại kiếm của cô cứ trực tiếp bổ xuống như vậy. Răng rắc. Trường thương và cả người kia đều trực tiếp bị kiếm Thiên Sứ chém thành hai mảnh. Máu tươi bắn ra, nhưng không có một giọt nào bắn được tới người Thánh Chiến Thiên Sứ. Dưới ánh nắng buổi sớm, thần sắc Thánh Chiến Thiên Sứ vẫn không chút thay đổi nào, vô cùng thánh khiết, rồi cũng khiến người khác cảm thấy tà ác khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Trong nháy mắt, đám người ở đây đều ngẩn người. Hoàng Vân Long ngẩn người. Trình Ngọc Lăng ngẩn người, Lô Huy cùng Lôi Hoành Vũ cũng ngẩn người, không ai nghĩ ra một tiến hóa giả đã mở ra khóa gen, thế mà lại bị một kiếm giết như vậy, chết tùy ý như vậy, tùy ý đến mức khiến lòng người lạnh ngắt. Một giây sau, hai cánh Thánh Chiến Thiên Sứ lại khẽ vỗ, dáng người mỹ diệu lập tức xé rách không gian xuất hiện trước mặt một kẻ hung ác khác, đại kiếm trong tay bắn ngang ra giống như một dải lụa. Trên người kẻ hung hãn kia mặc trọng giáp, trong tay còn cầm một tháp thuẫn lớn. Nhìn thấy kiếm của Thánh Chiến Thiên Sứ chém ngang đến, y lập tức hét lớn một tiếng, giơ tấm chắn trong tay lên chặn lại một kiếm này của Thánh Chiến Thiên Sứ. Răng rắc, tháp thuẫn lớn kia trực tiếp bị đứt một đoạn, ngoài ra còn một cái đầu người rớt xuống đất. Không có khả năng. Hai mắt Hoàng Vân Long trợn lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, trong lòng cảm thấy sợ hãi không thôi. Người dùng lá chắn kia tên là Đỗ Khúc, y luyện hợp kim cương hóa thể, thân thể sau khi mở ra khóa gen giống như kim cương vậy. Hơn nữa còn có áo giáp thần huyết toàn thân và tấm chắn thần huyết, lực phòng ngự của y trong vòng tiến hóa giả tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp, nhưng y lại bị một kiếm chém đứt tấm chắn và áo giáp, còn bị chém bay đầu, khủng bố như thế làm sao y có thể không sợ mất mật. Trình Ngọc Lang và những người khác tự nhiên cũng biết rõ Đỗ Khúc lợi hại, thế mà ngay cả y còn bị giết chết như vậy, tất cả mọi người đều biến sắc, cả người như rơi vào hầm băng vậy. Không có ai tin tưởng Đỗ Khúc lại bị giết như vậy, ngay cả Lô Huy cùng Lôi Hoành Vũ đứng ở xa nhìn lúc này cũng tràn đầy vẻ không thể tin. Sự cường đại của dị linh kia đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, khiến mọi người đều khiếp sợ không nói thành lời. Má ơi, người kia thật sự là dị linh sao? Thật lâu sau, Lôi Hoành Vũ mới trợn mắt nói một câu. Không ai có thể trả lời y, dị linh quả thật có mấy nhân vật vô cùng khủng bố, chỉ là nhân loại không có cơ hội nhìn thấy, chứ đừng nói tới chuyện thuần phục được dị linh như vậy. Không ai nghĩ tới, Hàn Sâm lại có một dị linh đáng sợ như vậy. Lui lại, tất cả đều lui lại. Hoàng Vân Long hét lớn một tiếng rồi xoay người chạy, dị linh như thiên sứ này đã vượt qua dự liệu của bọn họ, thực sự còn đáng sợ hơn cả sinh vật siêu cấp thần huyết, bọn họ đã không có khả năng tiếp tục vây giết Hàn Sâm. Thực ra không cần Hoàng Vân Long gầm lên như thế, tất cả mọi người đã bắt đầu bỏ chạy rồi, cả đám đều hận cha mẹ mình chỉ sinh ra cho mình hai cái đùi. Sinh vật khủng bố như thế, bọn họ sao có thể vây giết, có thể bảo trụ mạng sống đã không tệ rồi, dù sao bọn họ cũng coi như lão luyện đã trải qua rất nhiều trận chiến lớn nhỏ. Trong đó có mấy người đi theo Hoàng Vân Long rất lâu, cũng từng đã tham gia vây bắt sinh vật siêu cấp thần huyết, cuối cùng vẫn sống sót. Hiện tại Thánh Chiến Thiên Sứ, trong suy nghĩ của bọn họ còn kinh khủng hơn cả sinh vật siêu cấp thần huyết mà bọn họ đi vây giết kia. Bọn họ vây giết những sinh vật siêu cấp thần huyết kia, chúng chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, nhưng sinh vật giống như Thiên Sứ này lại có trí khôn và kỹ pháp kinh khủng của nhân loại, khiến bọn họ càng thêm sợ hãi, đã sớm bị dọa sợ vỡ mật, căn bản không còn nửa phần chiến ý nào. Cả đám đều liều mạng đào tẩu. Tâm niệm Hàn Sâm thoáng động, hai cánh Thánh Chiến Thiên Sứ khẽ đập, chỉ chớp mắt đã đuổi kịp Trình Ngọc Lang. Sắc mặt Trình Ngọc Lang trắng bệch, hiện tại y đã hối hận tới cực điểm. Chính mình không có việc gì lại nói nhảm làm gì. Hiện tại người Hàn Sâm muốn giết nhất thực sự chính là y. Lực lượng trên người Trình Ngọc Lang điên cuồng tràn ra, thân hình chớp động, tránh né được hai kiếm của Thánh Chiến Thiên Sứ, nhưng cuối vẫn bị một kiếm chém thành hai đoạn. Trước khi chết chỉ có thể hét thảm một tiếng, ngay cả tiếng hô cứu mạng cũng không kêu được. Thánh Chiến Thiên Sứ tiếp tục động, dưới mệnh lệnh của Hàn Sâm bắt đầu đuổi theo Hoàng Vân Long. Hàn Sâm không cần biết y là ai, có bối cảnh gì, hắn muốn dùng trận chiến này nói cho toàn bộ người trong liên minh biết, người dám động đến Hàn Sâm hắn đều phải chết. Hoàng Vân Long cũng được coi là chúa tể một phương, thực lực trong vòng tiến hóa giả cũng là nhân vật đứng đầu, cho dù là Hàn Sâm cũng chưa chắc có thể dễ dàng đánh thắng y. Thế nhưng ở trước mặt Thánh Chiến Thiên Sứ, Hoàng Vân Long chỉ là một đống cặn bã, bị Thánh Chiến Thiên Sứ đuổi theo. Chỉ mấy chiêu đã bị chém đến mức phải ném nón trụ cởi giáp, da đầu thiếu chút nữa đã bị gọt sạch một tầng. Hàn Sâm, tôi và cậu không cừu không oán, hôm nay cậu tha tôi một mạng, nhất định tôi sẽ hậu tạ, nếu không huyết mệnh giáo nhất định không chết không ngớt với cậu. Hoàng Vân Long vừa chật vật trốn tránh công kích của Thánh Chiến Thiên Sứ vừa kêu to. Hàn Sâm nhíu mày, hắn đã từng nghe nói tới huyết mệnh giáo, trước kia khi nhân loại mới vừa tiến vào thời đại vũ trụ, gặp được rất nhiều chuyện khó tin và nhiều chủng tộc xa lạ, ảnh hưởng tới tư tưởng nhân loại rất nhiều. Vì thế nên có rất nhiều tư tưởng mới và tôn giáo đã tạo thành. Huyết mệnh giáo chính là một trong số đó. Nghe nói huyết mệnh giáo đã từng khơi ra một sự kiện lớn trong liên minh. Về sau huyết mệnh giáo đã bị vũ lực trấn áp, hơn nữa đã bị xếp vào tà giáo, gần như đã biến mất giữa lịch sử nhân loại. Chỉ là trong 100 năm nay, huyết mệnh giáo lại bắt đầu hoạt động lại. Rất nhiều người nhận được một cuộc gọi của người xa lạ. Sau khi nhận cuộc gọi về lại là giáo đồ huyết mệnh giáo đang truyền giáo. Những năm gần đây huyết mệnh giáo vô cùng hung hăng ngang ngược. Nghe nói đã làm hại rất nhiều người tan cửa nát nhà, có rất nhiều tín đồ nhập giáo sau đó đều thân bại danh liệt như vậy. Hàn Sâm không thể ngờ được Hoàng Vân Long này lại là người huyết mệnh giáo, nhưng chuyện này đối với hắn cũng chẳng có gì khác biệt, không cần biết y là ai, lần này y đều phải chết, nếu không sau này đám người khác lại cho rằng Hàn Sâm hắn có thể lấn áp, phiền phức của hắn sẽ đến không dứt. Hàn Sâm đã hạ quyết tâm muốn lập uy, lần này sao có thể bỏ qua cho Hoàng Vân Long được, hắn chính là muốn giết để tất cả mọi người sợ hãi. Để cho tất cả mọi người đều biết, kẻ nào muốn có ý đồ với hắn, vậy phải có giác ngộ tử vong. Hoàng Vân Long kêu to, nhưng Hàn Sâm căn bản không để ý tới y, chỉ là lạnh lùng nhìn về thánh chiến thiên sứ đang từng kiếm chém, tới Hoàng Vân Long. Hoàng Vân Long đúng là một đại cao thủ, vậy mà có thể đỡ được 20-30 kiếm của thánh chiến thiên sứ không bị chém giết, Hàn Sâm cũng không mạnh hơn y bao nhiêu. Chỉ là khi đối mặt với thánh chiến thiên sứ, Hoàng Vân Long vẫn chỉ có một con đường chết, cuối cùng vẫn bị thánh chiến thiên sứ chém đứt đầu, đến chết vẫn không thể nhắm mắt, hai mắt trợn tròn tràn ngập sự không cam lòng và điên cuồng. Đám người Lô Huy và Lôi Hoành Vũ đã sớm xem đến ngây người, Hoàng Vân Long xưng bá phương Bắc hơn 60 năm lại bị chém giết như vậy, hơn 10 vị cường giả mở ra khóa gen, bị một sinh vật như thiên sứ chém giết, người có thể chạy đi không đến một nửa. Còn Hàn Sâm chưa động tay lấy một cái, chỉ một mình sinh vật giống như thiên sứ đã tạo thành chiến tích kinh khủng như vậy. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Lôi Hoành Vũ sợ hãi thán phục, hiện tại y đã không dám xác định đây có phải là dị linh hay không, cho dù có dị linh mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ nhân loại cũng khó có thể thu phục được. Trong nắng sớm, thánh chiến thiên sứ thánh khiết khiến lòng người run sợ, thực sự có cảm giác tà ác khiến người ta sợ hãi. Đi! Lô Huy nghiêm túc hạ lệnh rút đi, y sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ khiến Hàn Sâm hiểu lầm. Nếu như Hàn Sâm tưởng bọn họ như đám người Hoàng Vân Long, chỉ sợ bọn họ không khá hơn Hoàng Vân Long bao nhiêu, con sinh vật giống như thiên sứ kia thật sự thật quá đáng sợ. Còn lại những người đã trốn xa kia, Hàn Sâm cũng không để thánh chiến thiên sứ đuổi theo. Nhìn thoáng qua về phía đám người Lô Huy vừa rời đi, Hàn Sâm đi về phía thi thể đám người Hoàng Vân Long, lấy toàn bộ đồ vật trên người bọn họ. Phần lớn đều không có đồ vật gì, đại đa số đều chỉ có một cái ví, bên trong có chút tiền lẻ và một số tấm thẻ trong suốt. Hàn Sâm rút ra nhìn nhìn, khi nhìn thấy thẻ của Hoàng Vân Long cùng Trình Ngọc Lang, lại khẽ nhíu mày, trong thẻ Hoàng Vân Long và Trình Ngọc Lang, Hàn Sâm thấy được có đồ án cửu mệnh huyết miêu. Huyết mệnh giáo chẳng lẽ có liên quan gì đến cửu mệnh huyết miêu? Sắc mặt Hàn Sâm có chút phức tạp, không biết đây là trùng hợp hay là gì. Nhưng Hàn Sâm chưa từng nghe nói huyết mệnh giáo lấy cửu mệnh huyết miêu, làm tiêu chí của hội, dường như huyết mệnh giáo thờ phụng chính là huyết thần. Tên đầy đủ thì Hàn Sâm không nhớ rõ, hình như là một sinh vật thần linh quản lý lực lượng huyết mạch. Ngoại trừ Hoàng Vân Long và Trình Ngọc Lang, trong ví những người khác đều không có thể như vậy. Hàn Sâm nhòm lửa thiêu đốt thi thể của bọn họ, sau đó rời đi. Một trận chiến Hoàng Vân Long vây giết Hàn Sâm đã khiến toàn bộ liên minh chấn kinh. Bởi vì liên quan đến gen sinh mệnh tinh hoa, rất nhiều người đều đang quan sát Hàn Sâm, không ai ngờ tới kẻ xuống tay trước lại Hoàng Vân Long. Nhưng hiện tại rất nhiều thế lực lớn đều đang thầm may mắn, vì bọn họ không ra tay trước, nếu không người xui xẻo đã không phải là Hoàng Vân Long mà là bọn họ rồi. Sinh vật giống như thiên sứ kia là dị linh sao? Nếu là dị linh, vậy đó phải là tồn tại vô địch rồi, nhưng tồn tại như vậy, so với giết sinh vật siêu cấp thần huyết còn khó khăn gấp trăm lần nghìn lần, làm sao Hàn Sâm có thể thu phục được tồn tại như vậy chứ? Rất nhiều thế lực lớn đều không khỏi kinh hãi, thi nhau suy đoán sinh vật giống như thiên sứ kia rốt cuộc là cái gì, phần lớn người đều cho rằng đó không phải dị linh, cho rằng là một loại thú hồn, cũng có một số người cho rằng chính là dị linh. Nhưng dù là cái gì, hiện tại tất cả mọi người đã biết được một sự thật, chỉ cần sinh vật kia tồn tại, Hàn Sâm ở không gian thứ hai tí hộ sở chính là tồn tại vô địch, trừ phi có một kế hoạch ám sát hoàn mỹ, nếu không muốn giết hắn ở không gian thứ hai tí hộ sở căn bản là không thể nào. Kết cục của Hoàng Vân Long khiến rất nhiều người hiểu ra, có không ít người cũng đã đánh chủ ý tới liên minh, ở trong tí hộ sở không động được Hàn Sâm, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp trong liên minh. Nhưng ở trong liên minh muốn động Hàn Sâm, hiển nhiên cũng không phải chuyện dễ dàng, hiện tại tất cả mọi người đều biết Hàn Sâm là người kỳ gia, hơn nữa còn có bối cảnh là người tổ hành động đặc biệt, cũng có thể xem như thuộc người Tần gia, có bối cảnh như vậy, rất nhiều thủ đoạn đều vô dụng đối với Hàn Sâm. Sau khi Hàn Sâm trở về, trực tiếp tìm Kỳ Yên Nhiên, nói cho cô biết về gen sinh mệnh tinh hoa của băng xương cự hùng, rồi giao cho cô toàn quyền xử lý. Dù sao những gen sinh mạng tinh hoa này hắn cũng không hấp thu được, Hàn Sâm giữ lại cũng không có tác dụng gì, chỉ khiến Hàn Sâm bị người đố kỵ mà không có bất kỳ chỗ tốt gì. Hàn Sâm giao cho Kỳ gia, có thể để người ta biết rõ hắn không có năng lực hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, cũng tránh bị người khác đến tìm hắn gây phiền phức. Hàn Sâm không sợ đấu chính diện, nhưng đâm sau lưng lại khó phòng, hắn ở trong liên minh cũng không phải tồn tại vô địch. Không cần phải vì một khối gen sinh mệnh tinh hoa không hấp thu được, mà bị người khác trăm phương ngàn kế tính toán. Hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn biết, còn có biện pháp khác để hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa hay không? Với kiến thức và nhân lực tài lực của hắn, hiển nhiên khó có thể làm thí nghiệm, giao cho Kỳ gia là lựa chọn không tồi. Hàn Sâm thậm chí còn định đem những gen sinh mệnh tinh hoa căn bản không hấp thu được, cho tất cả thế lực lớn, dù sao bọn họ cầm đi cũng vô dụng, mà Hàn Sâm lại có thể nhờ vào đó thu được lợi ích lớn nhất. Cha, gần đây cha rảnh lắm à? Kỳ Yên Nhiên cười hì hì hỏi Kỳ Nhược Chân qua máy truyền tin. Hết cách rồi, ai bảo cha có một người con rể tương lai quá ưu tú chứ? Kỳ Nhược Chân nửa thật nửa giả nói đùa. Hắn làm sao ạ? Hai mắt Kỳ Yên Nhiên mở to, trên thực tế Hàn Sâm đã nói hết mọi chuyện cho cô nghe rồi. Hắn chưa nói với con chuyện hắn dùng một dị linh để đánh bại Hoàng Vân Long, cộng thêm hơn 10 vị cường giả đã mở ra khóa gen sao? Kỳ Nhược Chân nói, con chỉ nghe hắn nói là dùng một thú hồn sùng vật hình người, giết mấy tên tiểu mao tặc muốn cướp bóc hắn. Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói, tiểu mao tặc. Kỳ Nhược Chân cười cười, lại hỏi, con gái ngoan, con có hỏi hắn đó là thú hồn sùng vật cấp gì không? Thú hồn siêu cấp thần huyết. Kỳ Yên Nhiên khẳng định đáp, thực sự là thú hồn siêu cấp thần huyết sao? Mặc dù Kỳ Nhược Chân đã có suy đoán, nhưng vẫn thấy hơi kinh ngạc. Hàn Sâm có một thú hồn sủng vật như vậy, chứng minh hắn ít nhất đã từng giết một sinh vật siêu cấp thần huyết, chuyện này sao có thể không khiến y kinh ngạc được. Kỳ gia tốn nhiều tâm huyết như vậy, nhưng tới hiện tại mới chỉ giết được một con sinh vật siêu cấp thần huyết mà thôi, hơn nữa đó còn là sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ nhất tí hộ sở. Hàn Sâm một mình một ngựa lại có thể giết ít nhất hai con sinh vật siêu cấp thần huyết ở không gian thứ hai tí hộ sở. Đây là chuyện mà bao nhiêu đại gia tộc cố gắng mấy đời đều không hoàn thành được. Hơn nữa siêu cấp thần sủng nuôi đến trạng thái chiến đấu, như vậy còn hữu dụng hơn siêu cấp áo giáp mà Kỳ Tình lấy được. Đây chính là sức chiến đấu hàng thật giá thật có thể sánh ngang với sinh vật siêu cấp thần huyết. Đã có con siêu cấp thần sủng kia, sau này Hàn Sâm có thể chém giết nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết hơn nữa. Đây là chuyện mà siêu cấp áo giáp của Kỳ Tình không thể làm được. Hàn Sâm có nói tới chuyện hắn đã giết được mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết không? Kỳ Nhược Chân tiếp tục hỏi, tính tới hiện tại đã giết được hai con. Kỳ Yên Nhiên kể lại lời Hàn Sâm đã biên tập cho Kỳ Nhược Chân nghe, Hàn Sâm đem chuyện giết chết Minh Nhãn Khổng Tước ghép đến Tiểu Thiên Sứ. Kỳ Nhược Chân thở dài nói, vốn nghĩ rằng vận may của Tiểu Tình đã rất tốt rồi, thật không ngờ vận may của Hàn Sâm còn tốt hơn. Con siêu cấp thần sủng kia gần đây mới nuôi đến trạng thái chiến đấu, Hàn Sâm còn chưa kịp dùng nó đi giết sinh vật siêu cấp thần huyết, đã bị đám người Hoàng Vân Long đụng phải. Kỳ Yên Nhiên cười hì hì nói, Hàn Sâm còn nói, hắn có thể cho chúng ta khối gen sinh mệnh tinh hoa của băng xương cự hùng kia. Hắn có điều kiện gì? Kỳ Nhược Chân hỏi. Cha, xem cha nói kia, sao lại nhắc tới điều kiện gì chứ? Hắn nói là đưa cho con gái ngài làm lễ vật, con muốn xử trí như thế nào cũng được. Kỳ Yên Nhiên nháy mắt nói ra. Thật sự không có điều kiện gì. Kỳ Nhược Chân có chút ngoài ý muốn. Thật sự không có điều kiện gì đều, nhưng mà người ta đã đối tốt con gái ngài như vậy. Ngài cũng không thể khiến người ta chịu thiệt đúng hay không? Kỳ Yên Nhiên làm nũng nói. Hàn Sâm này, đúng là rất thông minh, hắn tặng gen sinh mệnh tinh hoa cho con, nhưng chỗ tốt lấy được còn nhiều hơn việc bán cho Kỳ gia chúng ta. Kỳ Nhược Chân mỉm cười nói, nhưng người này đúng là không tệ, có thể quyết đoán như vậy, cũng không phải là một người ham món lợi nhỏ. Đúng thế, con gái của ngài lại không mù, cũng không thể chọn một kẻ ngu mà. Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói, Hàn Sâm nói hắn ở băng nguyên, lúc nào chúng ta cũng có thể phái người đến chỗ hắn để lấy gen sinh mệnh tinh hoa. Con nói với Tiểu Hàn, Kỳ gia chúng ta sẽ không lấy không đồ của hắn, cha sẽ trở về thương lượng với chú bác của con một chút, sẽ cho hắn một cái giá hợp lý. Kỳ Nhược Chân dừng lại một chút rồi hỏi tiếp, còn nữa, con nói với Tiểu Hàn một câu, Kỳ gia hy vọng có thể hợp tác với hắn cùng săn giết sinh vật siêu cấp thần huyết, nếu như hắn có hứng thú, điều kiện đều dễ thương lượng. Còn có một khối gen sinh mệnh tinh hoa kia, một khối gen sinh mệnh tinh hoa khác. Hàn Sâm hắn đã đồng ý bán cho Tần gia rồi. Kỳ Yên Nhiên nói ra. Tần gia sao? Kỳ Nhược Chân cúi đầu nghĩ ngợi một lát, cười nói, cũng tốt, hắn suy nghĩ rất chu đáo. Kỳ Yên Nhiên không, nói sai, đúng là Hàn Sâm chuẩn bị đem một khối gen sinh mệnh tinh hoa bán cho Tần gia. Dù sao hắn cũng không hấp thu được những gen sinh mệnh tinh hoa đời thứ nhất này, cứ giữ lấy sẽ bị người khác đố kỵ, không bằng thừa dịp hiện tại còn có giá trị, dùng nó lấy để đổi lấy chỗ tốt. Hắn là một thành viên trong tổ hành động đặc biệt. Người nhà lại luôn cần hắn chiếu cố, hơn nữa còn có quan hệ với Tần Huyên, khối này đương nhiên là bán cho Tần gia. Chuyện Hàn Sâm bán đi hai khối gen sinh mệnh tinh hoa và chuyện hắn có được sủng, rất siêu cấp thần huyết nhanh sẽ truyền khắp liên minh, khiến cao tầng trong liên minh và rất nhiều thế lực lớn đều chấn động, rất nhiều người có quan hệ với Hàn Sâm đều bị người khác nhờ vả, nghe ngóng xem Hàn Sâm còn gen sinh mệnh tinh hoa khác muốn bán ra hay không, còn có người hy vọng có thể hợp tác với Hàn Sâm, chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết. Nhưng Hàn Sâm đều không trả lời, hắn từ chối tất cả, chỉ ở lại trong tí hộ sở không đi đâu cả, hắn vừa tu luyện động huyền kinh, vừa yên lặng chờ đào chín. Mặc dù đang ở trong nữ thần tí hộ sở của mình, Hàn Sâm vẫn có thể cảm giác được có rất nhiều người đang canh chừng hắn, đây cũng là giá phải trả khi thành danh. Nhưng Hàn Sâm chẳng thèm quan tâm, đã qua hơn một tháng rồi, cũng đã đến lúc quả đào chín, Hàn Sâm triệu hồi ra trùng giáp kỵ sĩ, biến thành hình dạng của mình ở lại trong tí hộ sở, còn hắn lại lặng lẽ rời khỏi tí hộ sở. Hiện tại người cả thế giới đều chú ý tới nhất cử nhất động của Hàn Sâm, Một người có siêu cấp thần sủng, không thể nghi ngờ gì đã trở thành tiêu điểm của toàn thế giới, mặc kệ là người phương nào cũng sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì có quan hệ tới hắn. Đặc biệt là chuyện chém giết sinh vật siêu cấp thần huyết, nếu như Hàn Sâm đi ra ngoài săn giết một con sinh vật siêu cấp thần huyết, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có vô số người đến, lợi dụng các loại quan hệ để hỏi mua gen sinh mạng tinh hoa của hắn. Hàn Sâm có thể bán, nhưng không thể tùy tiện bán, cho nên hắn chỉ có thể vụng trộm đi ra ngoài, không để bất luận kẻ nào phát hiện ra tung tích của hắn. Vì muốn cướp lấy quả đào thần bí, Hàn Sâm còn dẫn theo Tiểu Ngân Hồ và Tiểu Thiên Sứ, nhất định phải lấy được một trái, để xem có cơ hội đột phá cảnh giới thứ nhất trong động huyền kinh hay không. Lần này lại đi tới rừng đào, Hàn Sâm đã tự tin hơn nhiều, có Tiểu Ngân Hồ và Tiểu Thiên Sứ bên cạnh, cho dù là Tiểu Hồng Xà kia mang theo bầy rắn cùng tới, hắn cũng có lòng tin có thể giết chúng nó tới mức máu chảy thành sông. Nhưng chuyện như vậy cũng không xảy ra, bởi vì có Tiểu Ngân Hồ, trên đường đi đều không gặp phải dị sinh vật nào, khiến Hàn Sâm hơi thất vọng, hắn còn đang tính nếu Tiểu Hồng Xà kia dẫn theo bầy rắn tới, hắn sẽ tranh thủ giết mấy con rắn nhỏ cấp thần huyết, bổ sung vào thần gen, để thần gen đạt tới mức viên mãn. Đáng tiếc không biết vì nguyên nhân gì, Tiểu Hồng Xà kia và bầy rắn chưa từng xuất hiện, đến khi đi tới gốc cây đào thần bí kia, Hàn Sâm mới phát hiện bầy rắn đã tụ tập ở đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bốn phía cây đào thần bí đều là rắn, hơn nữa Hàn Sâm còn nhìn thấy đôi gấu lớn nhỏ, dị thú màu xanh da trời và con tiên hạc kia, vì cây hoa đào tỏa ra mùi hương, nên hấp dẫn rất nhiều sinh vật siêu cấp thần huyết tới, ngoại trừ cốt tượng ra tất cả đều có mặt. Hàn Sâm đến, khiến đàn rắn bắt đầu rối loạn, bầy rắn ở nơi này lại không sợ Tiểu Ngân Hồ, một biển rắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Hàn Sâm, và Tiểu Ngân Hồ giống như muốn cảnh cáo. Tiểu Hồng Xà kia cuộn tròn trên đỉnh đầu một con cự mãng, quay đầu nhìn sang Hàn Sâm, trong mắt nó lóe lên tia sáng lạnh lẽo, thậm chí còn có chút oán độc, nhìn thế này hẳn là nó cũng không quên Hàn Sâm. Chỉ là không biết vì sao, Tiểu Hồng Xà kia có vẻ hơi kiêng kỵ, cũng không công kích Hàn Sâm, khiến Hàn Sâm cảm thấy ngoài ý muốn. Con gấu nhỏ kia nhìn thấy Hàn Sâm lại trực tiếp chạy ra, không thèm để đàn rắn vào mắt, nhìn đầu của nó, có vẻ nó đã lớn hơn lần trước khi Hàn Sâm nhìn thấy rồi, tốc độ phát triển rất nhanh. Gấu nhỏ chạy tới chạy quanh Hàn Sâm vài vòng, dùng cái mũi hít hà trên người hắn, sau đó ra hiệu cho Hàn Sâm đi cùng nó đến bên cạnh đại hắc hùng. Hàn Sâm vừa đi vừa nhìn, trên cây đào thần bí cực lớn kia gần như không nhìn thấy quả đào. Hàn Sâm nhìn mãi, nhìn thấy trong biển lá cây màu xanh lá trong suốt kia có hai quả đào lớn, bằng quả trứng đà điểu, phía dưới quả đào đã dần dần đỏ, mặt trên vẫn hơi xanh trắng, có lẽ sắp chín rồi. Một cây đào lớn như vậy mà chỉ có hai quả. Hàn Sâm nhìn quanh một lúc, trên cây đào thần bí cao vút kia thật sự chỉ kết được hai quả đào. Một quả trên đầu cành, một quả ở cành dưới. Mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết kia đều đang nhìn chằm chằm vào hai quả đào, khiến Hàn Sâm khẽ nhíu mày, Tiểu Thiên Sứ và Tiểu Ngân Hồ. Đại khái thực lực chỉ tương đương với đôi gấu mẹ con kia, còn hắn cũng có thể miễn cưỡng tính là một Tiểu Ngân Hồ. Đấu với một hai con sinh vật, siêu cấp thần huyết, tỷ lệ giành được quả đào là rất lớn. Thế nhưng Hàn Sâm đếm, Tiểu Hồng Xà kia, dị thú màu xanh da trời, tiên hạc và đôi gấu mẹ con nữa, tổng cộng có 5 con sinh vật siêu cấp thần huyết, hơn nữa còn có cả đàn rắn nữa. Hàn Sâm muốn cướp được quả đào cũng không dễ dàng như vậy. Đi tới cạnh đại hắc hùng, chỗ này cách cây đào thần bí rất gần, nhưng dù là đôi gấu mẹ con hay Tiểu Hồng Xà kia và những sinh vật siêu cấp thần huyết khác, không có con nào có can đảm đi vào phạm vi cây đào thần bí. Chuyện này khiến Hàn Sâm cảm thấy có chút khó hiểu, thấy hai quả đào đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Tựa như đây là quả tiên thánh thực trên bầu trời vậy, mùi thơm ngát say lòng người bay ra, còn mê người hơn lúc cây đào đầy hoa. Nhưng dù như thế, không một dị sinh vật nào tới gần cây đào, giống như cũng không nóng nảy đi đoạt quả đào. Đại hắc hùng nằm một bên trong rừng đào, cũng đang chú ý tới hai quả đào trên cây đào thần bí bí kia, nhưng cũng chỉ đứng ở bên cạnh quan sát, không hề có ý muốn đứng dậy để hái xuống. Tiểu Hồng Xà kia và dị thú màu xanh da trời cũng như thế, tiên hạc cũng đậu xuống một cây đào bình thường ở xa. Tất cả đều không đến gần cây đào thần bí. Gấu nhỏ đi vòng quanh Hàn Sâm vài vòng, dáng vẻ ngốc nghếch nhìn Tiểu Ngân Hồ trên vai Hàn Sâm, có vẻ như nó rất hứng thú với Tiểu Ngân Hồ. Kỳ quái, quả đào kia đã sắp chín rồi, tại sao những con sinh vật siêu cấp thần huyết này lại rụt rè, đứng cách quả đào xa như vậy, chẳng lẽ chúng không sợ người khác cướp quả đào trước sao? Hàn Sâm tỉ mỉ quan sát cây đào thần bí, cảm thấy trong này nhất định có vấn đề gì. Trực tiếp dùng băng cơ ngọc cốt thuật mở ra khóa gen. Để cao linh thức lên, tuy còn chưa đạt tới trình độ nhận biết tất cả, nhưng linh thức của Hàn Sâm vẫn mạnh hơn sinh vật siêu cấp thần huyết bình thường. Cẩn thận dùng linh thức quan sát mỗi một bộ phận trên cây đào, sau một hồi sắc mặt Hàn Sâm bắt đầu có chút khó coi. Dùng linh thức của hắn, cuối cùng cũng thấy được cây đào thần bí kia quả nhiên có chút không đúng, Trên thân cây đào to lớn kia có một cơn sóng sinh mệnh vô cùng nhỏ bé, nhưng dày đặc tồn tại. Hàn Sâm dùng linh thức quan sát một hồi, phát hiện trên cây đào thần bí kia, trên thân cây, nhánh cây và lá cây, có rất nhiều con kiến thật nhỏ đang bò kín. Vừa nhìn thấy cảnh này ra đầu đã tê dại. Côn trùng, trên cây đào thần bí lại có rất nhiều tiểu côn trùng không biết tên. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, đám tiểu côn trùng đó vô cùng nhỏ bé, cây đào lại quá lớn, chúng chui vào trong vỏ cây, nhìn từ bên ngoài lại không thấy một chút dấu vết nào. Nếu không phải Hàn Sâm có linh thức kinh người, e là cho dù đứng trước cây, cũng khó có thể phát hiện ra bọn nó. Những con tiểu côn trùng kia rốt cuộc là thứ gì? Ngay cả sinh vật siêu cấp thần huyết đều kiêng kỵ chúng như vậy, không dám tới gần thân cây đào. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hàn Sâm chắc chắn lần trước khi mình ở dưới cây hoa đào này, đám côn trùng kia không hề tồn tại, nếu không khi đó Hàn Sâm đã phát hiện ra rồi. Hắn ở dưới cây đào tu luyện lâu như vậy, nếu khi đó những con côn trùng đó đã ở đây, không thể có chuyện hắn không cảm ứng được. Kỳ quái, những con côn trùng này từ đâu tới? Nhiều côn trùng như vậy, không thể đều là sinh vật siêu cấp thần huyết, tại sao chúng lại khiến sinh vật siêu cấp thần huyết sợ hãi như thế, không dám tới gần cây đào kia? Trong lòng Hàn Sâm thầm suy đoán. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến lần trước khi mình thu phục được âm dương công chúa, còn ngân giáp trùng mẫu thần huyết ở ngoài tí hộ sở của hoàng tộc kia, có lẽ những con tiểu côn trùng này tương tự như ngân giáp trùng, đều là vũ khí do dị sinh vật nào đó sinh ra, bản thân chúng cũng không thật sự là dị sinh vật. Tiểu côn trùng có thể khiến đám sinh vật siêu cấp thần huyết kiêng kỵ như vậy rất có thể sinh vật sinh ra những con trùng này, chính là một con sinh vật siêu cấp thần huyết. Nếu thật sự như thế vậy thì phiền toái rồi. Một con sinh vật siêu cấp thần huyết có thể sinh ra vô số côn trùng, chứng tỏ nó là nhân vật vô cùng đáng sợ. Hàn Sâm dùng linh thức quan sát dưới mặt đất, nhưng dù sao linh thức của hắn cũng có hạn, còn chưa thực sự đạt tới trình độ A lại gia thức, cho nên không thể quan sát tình huống sâu trong lòng đất. Không phát hiện được nơi đặt cơ thể mẹ, Hàn Sâm chỉ có thể nhíu mày quan sát đám côn trùng trên thân cây. Đám côn trùng thật nhỏ kia chui vào trong vỏ cây gặm cắn cây đào, tuy số lượng ngậm được cực nhỏ, cũng đủ khiến người ta sinh ra cảm giác kinh hãi. Cây đào thần bí này là vật phi phàm, cho dù là sinh vật siêu cấp thần huyết đều vô cùng kính sợ, thế mà những con côn trùng này lại có thể gặm được cây đào, thật sự khiến người ta kinh hãi. Hàn Sâm không hiểu rõ được đám côn trùng kia, cũng chỉ có thể giống như đám đại hắc hùng, không đi tới gần cây đào, chỉ đứng ở xa yên lặng chờ quả đào hoàn toàn chín. Chỉ tốn thời gian mấy ngày, quả đào trên đầu cành kia đã trở nên óng ánh như ngọc, dường như có nắng chiều chảy xuôi trên quả đào, một luồng tiên khí từ trong quả đào giống như ngọc thạch tràn ra. Mùi thơm theo gió bay xa, rừng đào mấy trăm dặm đều được bao phủ trong hương đào. Khác với quả đào ở cành trên, quả đào cành dưới vẫn xanh trắng như cũ, thoáng lộ ra một chút đỏ, có lẽ phải đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa nó mới chín. Bầy rắn dần nóng nảy, bắt đầu bò về phía cây đào, tiểu hồng sa nằm trên đỉnh đầu cự mãng cũng có chút vội vàng vòng vo vài vòng, có vẻ như nó rất muốn xông lên cướp lấy quả đào kia, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ, không dám xông qua. Dị thú màu xanh da trời nằm trên trạc cây cũng nhảy xuống. Đi về phía trước vài bước, nhìn chằm chằm vào quả đào trên cành cao kia, trong mắt lập lòe tia sáng màu lam, nhưng vẫn không dám đặt chân vào phạm vi cây đào thần bí. Tiên hạc từ trên nhánh cây kia bay lên, bay quanh phía trên cây đào thần bí, nhưng không dám đậu xuống cây đào. Đại hắc hùng cũng đứng lên, nhìn chằm chằm vào cây đào thần bí nhưng không dám tiến tới một bước, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào quả đào. Hàn Sâm thấy đám dị thú bắt đầu dao động, nhưng lại không dám tới gần cây đào thần bí. Trong lòng càng thêm kinh ngạc, không biết đàn côn trùng kia khủng bố đến mức độ nào, lại có lực uy hiếp lớn như thế. Đợi thêm một lát, mùi hương từ quả đào tản ra càng thêm mê người, tiên khí quấn quanh, dường như còn có thánh quang sáng chói từ trong quả đào lộ ra. Quả đào óng ánh long lanh, nhìn non mềm giống như thịt đào bên trong đều muốn lộ ra ngoài, vô cùng mê người. Nửa ngày sau, phía trên quả đào kia đột nhiên xuất hiện một vầng sáng kỳ dị, trên vỏ đào hiện ra quang phủ kỳ quái, đám côn trùng trên cây đào cũng bắt đầu vội vàng xông lên. Giống như thủy triều bò tới ngọn cây, chỉ thấy một mảnh màu đen bắt đầu đi lên, biến thành từng dòng chất lỏng màu đen chảy trên cây. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, chất lỏng màu đen kia thực tế là do rất nhiều tiểu côn trùng trụ chung một chỗ, bắt đầu bò về quả đào. Thấy quả đào sắp rơi vào trong tay những tiểu côn trùng kia, Hàn Sâm thấy đám sinh vật siêu cấp thần huyết vẫn đang do dự, hắn cắn răng một cái, trực tiếp triệu hồi ra hai cánh và bạo long đột, bay tới quả đào trên ngọn cây. Hàn Sâm vừa động, tiểu hồng xà kia phát ra một tiếng rít the thé, trực tiếp bắn lên, bắn về phía quả đào, đồng thời đàn rắn lớn nhỏ cũng xông về cây đào. Dị thú màu xanh da trời nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó chạy như điên, cũng vội vàng xông về quả đào. Tiên hạc kia lại giống như mũi tên từ trên trời cao lao xuống, mỏ nhọn hướng thẳng đến quả đào. Đôi gấu đen đồng thời gầm lên một tiếng rung trời, cũng đánh về phía cây đào thần bí. Hiển nhiên chúng nó đều kiêng kỵ đàn côn trùng kia, nhưng cũng không thể dễ dàng chắp tay nhường quả đào ra như thế. Phát hiện đám Hàn Sâm xông lại, đàn con côn trùng màu đen bắt đầu đập cánh, giống như từng cụm khói khí màu đen bay lên, cuốn về phía Hàn Sâm và một đám sinh vật siêu cấp thần huyết. Xích diễm bạo long đột trong tay Hàn Sâm điên cuồng múa, hỏa diễm lập tức thiêu đốt rất nhiều côn trùng đang xông tới, khiến chúng rơi từ không trung xuống, mặc dù không bị chết cháy, nhưng lại không thể bay lên nữa. Thế nhưng vẫn có rất nhiều tiểu côn trùng xông qua bạo long đột, vọt tới Hàn Sâm. Những con tiểu côn trùng này thật sự quá nhỏ, vũ khí như bạo long đột căn bản không thể ngăn cản tất cả chúng nó được. Đột nhiên, tiểu ngân hồ đứng trên vai Hàn Sâm rít lên một tiếng, lôi điện màu bạc trên người chớp động, một lưới điện kinh khủng bắn ra, trong nháy mắt đã đốt đám tiểu côn trùng phóng tới Hàn Sâm cháy đen thành tro. Hàn Sâm cuồng hỉ, dùng bạo long đột phá vỡ vòng vây của đám côn trùng rồi phóng tới quả đào, những con sinh vật siêu cấp thần huyết khác cũng như thế. Tuy đàn côn trùng màu đen này nhiều, nhưng cũng không có khả năng làm khiến đám sinh vật siêu cấp thần huyết bị thương. Mặc dù Hàn Sâm xông lên sớm nhất, nhưng luận về tốc độ, hắn không nhanh bằng con tiên hạc kia. Tiên hạc phóng tới gần quả đào trước, mỏ nhọn của nó như muốn mổ quả đào trên cành xuống. Bành! Đột nhiên đám côn trùng màu đen đó lại tụ lại một chỗ, hóa thành một bàn tay lớn màu đen, trực tiếp đập xuống người tiên hạc. Tiên hạc bị đánh bay ra ngoài hơn 10 thước, rồi mới ổn định lại thân hình trên không trung. Đàn tiểu côn trùng trước mặt Hàn Sâm cũng giống thế, chúng tụ lại một chỗ, hóa thành một đầu cự thú màu đen đánh về phía hắn. Hàn Sâm liên thủ với tiểu ngân hồ, chống lại cự thú do đàn côn trùng màu đen ngưng tụ thành, vất vả lắm mới có thể chém ra một kiếm, nhưng đám côn trùng màu đen kia chỉ thoáng tách ra mà thôi, rất nhanh sau đó chúng đã tụ lại, hóa thành dị thú đánh về phía Hàn Sâm. Tình cảnh của đám đại hắc hùng cũng tương tự như thế, cả đám đều bị côn trùng màu đen tụ lại thành dị thú ngăn lại, căn bản không có cách nào tới gần cây đào. Đám côn trùng màu đen đó ngưng tụ thành chim bay, hoặc thành mãnh thú, càng ngày càng nhiều lao, tới ngăn cản bước tiến của đám Hàn Sâm. Mà trên cành đào, côn trùng màu đen tụ thành bàn tay lớn, vươn tới cành quả đào tiên, chỉ một lát nữa là nó sẽ hái được quả đào kia. Con tiên hạc bị bàn tay lớn đập bay đi kia vô cùng không cam lòng, nó tức giận kêu to, hai cánh đập mạnh một cái, một vòi rồng đột nhiên xuất hiện, cuốn theo con chim do đàn côn trùng màu đen biến thành trước mặt nó, và bàn tay lớn màu đen đang chuẩn bị hái đào kia. Côn trùng màu đen lập tức bị vòi rồng cuốn lên bầu trời, vòi rồng kia giống như đã biến thành màu đen, cũng không biết bên trong có bao nhiêu côn trùng đen bị cuốn vào. Mà nhân cơ hội này, tiên hạc lại một lần nữa xông về quả đào tiên, muốn chiếm quả đào kia làm của riêng. Thế nhưng tiên hạc còn chưa chạm tới quả đào, đột nhiên nghe thấy một tiếng răng rắc, chỉ thấy trên thân cây đã nứt ra một lỗ, một con giáp trùng màu đen lớn chừng nắm đấm từ bên trong bò ra. Con giáp trùng này có chút giống với bọ rùa. Nhưng đầu của con côn trùng này lại lớn hơn nhiều, hơn nữa toàn thân nó đen bóng, chỉ có một đôi cánh trong suốt tản ra màu vàng nhạt thôi. Con côn trùng này từ trong hốc cây chui đi ra, hai cánh màu vàng nhạt lập tức khẽ đập, giống như là một tia sáng màu vàng vọt tới trước tiên hạc, chớp mắt đã đâm vào cánh tiên hạc. Răng rắc, thân thể của sinh vật siêu cấp thần huyết cứng rắn, và lông vũ sắc bén kia lại bị móng vuốt của con côn trùng nọ đâm thủng, cả người con côn trùng dán lên cánh của tiên hạc, răng nhọn dài hung hăng cắn xuống người tiên hạc. Chỉ một chớp mắt, máu thịt trên cánh và lớp lông của tiên hạc đã bị gặm một mảng, máu tươi tuôn ra, những chỗ bị gặm đều lộ ra xương trắng. Tiên hạc rên rỉ một tiếng, hai cánh đập mạnh tạo ra từng cơn lốc xoáy như lưỡi dao, nhưng lốc xoáy kia cũng không làm gì được kim xí hắc giáp trùng, lốc xoáy sắc như dao cắt trên người nó, chỉ nghe tiếng đinh đinh đương đương phát ra, nó hoàn toàn không để ý đến, chỉ điên cuồng gặm máu thịt tiên hạc, ngay cả xương cốt cũng trực tiếp bị cắn nứt. Tiên hạc rên rỉ thê lương, vỗ cánh bay lên bầu trời. Nhưng một cánh đã bị tổn thương, tốc độ bay cũng không nhanh, không thoát được kim xí hắc trùng. Hàn Sâm nhìn cảnh này chỉ thấy da đầu tê dại, nhưng cũng thừa cơ hội này, lập tức xông về quả đào tiên. Kim xí hắc giáp trùng bị tiên hạc kéo tới không trung, đây chính là cơ hội để cướp đi quả đào tiên kia. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng vẫn có kẻ nhanh hơn Hàn Sâm, tiểu hồng xà kia có đàn rắn yểm hộ, không biết từ lúc nào nó đã bò đến trên cành có quả đào tiên. Một con rắn nhỏ nho nhỏ, chỉ lớn cỡ chiếc đũa, sau khi mở miệng ra lại lớn đến mức có thể một ngụm nuốt cả quả đào tiên. Mắt thấy quả đào tiên kia sắp bị tiểu hồng xà nuốt vào, nhưng đột nhiên từ trong hốc cây, lại có thêm một sinh vật màu vàng nhạt lao tới, lập tức đánh bay tiểu hồng xà ra ngoài. Lại là một con kim xí hắc giáp trùng nữa, lúc này đang gắt gao cuốn lấy tiểu hồng xà kia, xúc tu muốn cắn lên thân tiểu hồng xà. Trên thân tiểu hồng xà tuôn ra một luồng xương đỏ hoa đào kỳ quái. Kim xí hắc giáp trùng kia bị xương đỏ hoa đào bao vây, khiến nó mơ mơ hồ hồ, móng vuốt thoáng thả lỏng một chút. Tiểu hồng xà kia nhân cơ hội này lập tức thoát khỏi móng vuốt kim xí hắc trùng, Sau đó con kim xí hắc giáp trùng kia cũng tỉnh táo lại, đôi cánh màu vàng khẽ đập lại xông về tiểu hồng xà kia một lần nữa. Chỉ trong chớp mắt, Hàn Sâm lại nhìn thấy, trong hốc cây nho nhỏ kia có thêm hai con kim xí hắc giáp trùng bay ra, trong lòng vô cùng chấn động. Kim xí hắc giáp trùng, có thể so sánh với sinh vật siêu cấp thần huyết này không chỉ có một hai con, lúc này đã có tới bốn con bay ra ngoài, cũng không biết trong hốc cây còn nữa hay không. Hai con kim xí hắc giáp trùng bay ra sau, một con xông về phía dị thú màu xanh da trời, còn một con lại lao tới Hàn Sâm. Hàn Sâm cắn răng, vỗ cánh lui về phía sau một chút, hiện tại hắn không biết bên trong hốc cây kia còn kim xí hắc giáp trùng khác hay không, hắn không dám tùy tiện ra tay, nếu không ngược lại có khả năng sẽ mất đi cơ hội. Kim xí hắc giáp trùng nhanh chóng xông đến, bạo long đột trong tay Hàn Sâm đập tới con côn trùng màu vàng kia, nhưng kim xí hắc giáp trùng rất linh hoạt, kim ảnh lóe lên đã tránh được bạo long đột, tốc độ vẫn không hề giảm tiếp tục bắn về phía Hàn Sâm. Lớp lông bạc của tiểu ngân hồ vì tức giận mà dựng lên, lôi điện màu bạc trên người lập lòe, một lưới điện màu bạc hung hăng đánh về phía kim xí hắc giáp trùng. Thế nhưng con kim xí hắc giáp trùng kia chỉ khẽ vỗ cánh đã né được lưới điện của tiểu ngân hồ, vẫn tiếp tục đánh về phía Hàn Sâm đã gần trong gang tấc. Lúc này muốn thu hồi bạo long đột đã không kịp rồi, tâm niệm Hàn Sâm thoáng động, khổng tước liên nỗ xuất hiện trong tay trái của hắn, mạnh mẽ đánh về phía kim xí hắc giáp trùng đang bay tới kia. Bành! Khổng tước liên nỗ va vào kim xí hắc giáp trùng, Hàn Sâm lập tức cảm thấy một luồng cự lực từ phía trên truyền đến, cả người không thể khống chế được bay ra ngoài mấy chục mét mới có thể đứng vững, nhưng cánh tay cầm khổng tước liên nỗ đã hơi tê tê rồi, lòng bàn tay bị xé rách máu me đầm đìa. Lực lượng thật kinh người, con này tuyệt đối không kém hơn bất kỳ con sinh vật siêu cấp thần huyết nào. Trong lòng Hàn Sâm vô cùng khiếp sợ, con kim xí hắc giáp trùng kia lại bay tới. Hàn Sâm và Tiểu Ngân Hồ cùng đối phó với một con kim xí hắc giáp trùng, thế mà vẫn rơi vào hạ phong, Hàn Sâm phải dựa vào linh thức và động huyền kinh, hơn nữa còn có Tiểu Ngân Hồ giúp đỡ, mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay tới kim xí hắc giáp trùng. Con dị thú màu xanh da trời cũng đang chiến đấu với một con kim xí hắc giáp trùng khác, hai con chiến đấu khó phân thắng bại, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng gầm giống và tiếng sét đánh màu xanh nhạt. Đôi đấu đen nhân cơ hội này phá tan đám côn trùng màu đen, bò lên trên cây đào thần bí, thân thể của chúng vô cùng cứng rắn, căn bản không sợ đám tiểu côn trùng kia gặm cắn, cứ thế xông qua biển tiểu côn trùng màu đen để tới gần quả quả đào tiên kia. Chỉ là lúc này đại hắc hùng rõ ràng thông minh hơn, nó tự mình chằm chằm vào hốc cây kia, để cho tiểu hắc hùng đi lên hái quả đào. Quả nhiên, trong hốc cây kia lại có động tĩnh, một con côn trùng từ bên trong vọt ra. Nhưng lần này lao ra ngoài không phải kim xí hắc giáp trùng, mà là một con giống như bọ cánh cứng toàn thân màu vàng, đầu của nó cũng lớn hơn bốn con kim xí hắc giáp trùng kia gấp hai lần. Chỉ thấy đôi cánh màu vàng trên lưng nó khẽ đập, biến thành một tàn ảnh màu vàng xông về tiểu hắc hùng. Đại hắc hùng gầm lên một tiếng, hai móng chụp về phía hoàng kim giáp trùng, nhưng tốc độ của hoàng kim giáp trùng thật sự quá nhanh, hai cánh vừa động đã bay ra một đường vòng cung, trực tiếp lách qua móng vuốt của đại hắc hùng, tiếp tục đánh về phía tiểu hắc hùng. Đại hắc hùng liên tục giống to, giống như đang nhắc nhở tiểu hắc hùng cẩn thận, nhưng tiểu hắc hùng đã sắp hái được quả đào rồi, nó không muốn buông tha cơ hội này, móng vuốt duỗi ra muốn hái quả đào. Bành! Hoàng kim giáp trùng trực tiếp đụng tới trên người gấu đen ngỏ, lập tức khiến tiểu hắc hùng từ trên cây rơi xuống, mặt đất bị đánh ra một hố to, tiểu hắc hùng phải gào lên đau đớn. Đại hắc hùng không còn nhớ thương tới chuyện hái quả đào nữa, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, tức giận gầm thét xông về hoàng kim giáp trùng, muốn cứu lấy tiểu hắc hùng thoát khỏi nguy hiểm. Hàn Sâm nhìn cảnh này mà trợn mắt há mồm, không biết con hoàng kim giáp trùng kia là gì, nhìn nó tương tự như đám kim xí hắc giáp trùng, nhưng lại lợi hại nhiều. Hai con gấu đen một lớn một nhỏ cùng chiến đấu với nó, vậy mà lại không thể chiếm được tiện nghi, giác hút của nó vô cùng sắc bén, ngay cả lớp da lông như sắt thép của tiểu hắc hùng cũng bị cắn rách, trên người tiểu hắc hùng có không ít vết thương, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng. Mà móng vuốt của đại hắc hùng vỗ lên trên người của nó, vậy mà lại không đập vỡ được lớp vỏ của nó, thực sự quá kinh người. Hai con gấu đen đại chiến với hoàng kim giáp trùng, lại bị cắn phi thường thê thảm. Lúc này đã không còn ai dư lực chú ý tới quả đào kia nữa, chỉ thấy đàn côn trùng màu đen hóa thành bàn tay lớn, muốn hái quả đào tiên trên cành xuống. Trong mắt Hàn Sâm hiện lên vẻ hưng phấn, cắn răng một cái, triệu hoán thánh chiến thiên sứ trong trạng thái chiến đấu ra, chỉ thấy một bóng người vô cùng thánh khiết phá vỡ hư không. Chớp mắt đã vọt tới ngọn cây đào, thanh đại kiếm trong suốt trong tay quét ngang ra, lập tức đánh tan đám hắc trùng biến thành bàn tay lớn kia đi, đồng thời đưa tay bắt tới quả đào tiên kia. Thánh chiến thiên sứ dùng sức kéo một phát, nhưng lại không thể hái được quả đào kia từ trên cành cây xuống. Vẻ mặt lạnh lẽo, thánh chiến thiên sứ giơ kiếm lên chém xuống đào tiên, nhánh cây quả đào tiên phía sau trực tiếp bị chặt đứt, cuối cùng quả đào tiên đã rơi vào trong tay nó. Hàn Sâm mừng rỡ không thôi, Lúc này bên trong hốc cây không còn con bọ cánh cứng nào khác lao tới, chỉ có 5 con bọ cánh cứng kia thôi. Hôm nay quả đào tiên đã rơi vào trong tay Thánh Chiến Thiên Sứ. Tâm niệm Hàn Sâm vừa động, trực tiếp ra lệnh cho Thánh Chiến Thiên Sứ mau chóng rút lui khỏi nơi này, nếu không quả đào tiên mà nó vừa lấy được sẽ biến thành mục tiêu công kích. Oanh! Hai cánh Thánh Chiến Thiên Sứ đập mạnh, trực tiếp phá không bay đi. Mà 5 con bọ cánh cứng kia và mấy con sinh vật siêu cấp thần huyết đều đuổi theo Thánh Chiến Thiên Sứ, tất cả đều gầm lên, hận không thể ăn sống nuốt tươi Thánh Chiến Thiên Sứ. Hàn Sâm gặp tình huống này, cắn răng mang theo Xích Diễm Bạo Long đột, xông về quả đào tiên chưa hoàn toàn chín ở cành phía dưới. Lúc trước hắn hoàn toàn không ngờ ở đây còn có 5 con bọ cánh cứng siêu cấp thần huyết thủ hộ, lúc này xem như cơ duyên xảo hợp để Thánh Chiến Thiên Sứ cướp được quả đào tiên. Thế nhưng sau này hắn không dám chắc chắn mình còn có cơ hội cướp được hay không, sau khi chúng đã có phòng bị, tỷ lệ Hàn Sâm có thể cướp được cực kỳ nhỏ. 5 con bọ cánh cứng kia thực sự quá khủng bố, Hàn Sâm không muốn dùng tính mạng đi mạo hiểm. So với chuyện đợi thêm mà phải đặt cược tính mạng, không bằng hiện tại trực tiếp hái đi quả đào tiên ở cành dưới kia, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, cho dù nó chưa chín, nhưng khẳng định nó vẫn có tác dụng không nhỏ, cho dù hiệu quả bớt đi một chút, cũng tốt hơn chuyện không chiếm được bất cứ thứ gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!